Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 335, Kiếm Phong Tử, nếu là có thể ngăn cản phá hư, liền tốt. Thanh niên áo lam sắc mặt che lấp, lo lắng La Thiên đột phá, hắn liền triệt để không có hy vọng đạt được cái thứ tư danh ngạch. Số 18, đối chiến số 66. Trọng tài hô, đến ta rồi. Thanh niên áo lam lập tức đứng lên, leo lên đài luận võ. Ngươi chính là của ta đối thủ. Thiên vận chi khí số lượng vẫn được. Một đạo kiệt ngạo thanh âm vang lên. Vạn kiếm môn nam tử da đen lên đài. Ân Khiếu Phong. Thanh niên áo lam sắc mặt lập tức tái nhợt. Nam tử da đen, Ân Khiếu Phong, chính là nam đài luận võ tam đại địa nguyên cảnh một trong linh bảng 18 đáng sợ đối thủ. Hiện tại nhận thua, còn kịp. Ân Khiếu Phong khóe môi nhếch lên không bị trói buộc, phóng đãng ý cười. Xin chỉ giáo, thanh niên áo lam trầm giọng nói, mục tiêu của hắn là tiến vào 20 vị trí đầu. Có được cùng địa nguyên cảnh chu toàn năng lực, nếu ngay cả đánh với Ân Khiếu Phong một trận dũng khí đều không có. Vậy cũng quá mất mặt. Bắt đầu, theo trọng tài vừa mới nói xong, Ân Khiếu Phong lập tức xuất kiếm, một thanh che kín răng nhọn đen kịt bảo kiếm, bổ ra một đạo cuồng bạo đen kịt gió lốc kiếm quang. Thanh niên áo lam thi triển quyền pháp, nhưng thu liễm thế công, chú trọng hơn phòng thủ, như vậy, hắn có thể nhiều chống đỡ một hồi, thua trận cũng không trở thành quá mất mặt. Oanh suy, một kiếm rơi xuống, đen kịt kiếm quang quanh thân, gió lốc vần quanh cắt chém, lực sát thương khủng bố, thanh niên tóc lam quyền pháp, lập tức bị rào sát vỡ nát, thân hình hắn bay ngược, một kiếm kia rơi xuống trên đài luận võ, phóng xuất ra đen kịt một màu gió lốc kiếm khí. Như bụi gai đồng dạng trùng kích bốn phía. Phốp phốp, thanh niên tóc lam cánh tay cùng chân lưu lại một đạo ngấn nhạt. Xem nhẹ ta, nhưng là muốn phải trả cái giá nặng nề. Ân Khiếu Phong liếm môi một cái. Hắn có một cái ngoại hiệu gọi Kiếm Phong Tử, luận kiếm pháp lực sát thương, Ân Khiếu Phong có thể xếp vào linh bảng top 10, thậm chí có thể đối với thiên tà kiếm sinh ra một tia uy hiếp. Nhưng bởi vì hắn phương thức chiến đấu quá điên cuồng, ưa thích làm ẩu, không phải rất ổn định, chỉnh thể xếp hạng mới dựa vào sau. Bảo Phong liệt sát kiếm, Ân Khiếu Phong dáng tươi cười dữ tợn, khiến cho người phát lạnh, trong tay răng đen lợi kiếm điên cuồng tiến công. Đồng thời, một cỗ nhàn nhạt kiếm đạo chân ý ra lông phóng thích mà ra. Trong chốc lát, toàn bộ đài luận võ bao phủ tại trong gió bão đen kịt. Tối tăm ngang ngược kiếm quang tàn phá bừa bãi, tản mát ra giống như địa ngục ác ma khí thế khủng bố. Đang tu luyện La Thiên, cảm nhận được kiếm ý ba động, phóng xuất ra linh thức, cảm giác trên đài luận võ chiến đấu, đến địa nguyên cảnh đằng sau, lĩnh ngộ chân ý gia long khả năng sẽ tăng lên, mà ở đây địa nguyên cảnh thiên tài, bị các đại thế lực dốc sức vun trồng, thiên phú tiềm lực tuyệt hào, lĩnh ngộ chân ý khả năng lớn hơn, hắn bắt đầu vận dụng thiên thư, khắc vẽ Ân Khiếu Phong kiếm đạo chân ý, ha ha ha, liền chút năng lực ấy sao? Ân Khiếu Phong tùy ý tiếng cười vang lên, thanh niên áo lam bị triệt để áp chế, liền xem như khai thác hoàn toàn phòng thủ chiến lược, cũng bị Ân Khiếu Phong đánh sửng sốt một chút, thương thế không ngừng gia tăng, thật là đáng sợ thế công. Thanh niên áo lam cắn răng kiên trì, chiêu thứ 10, suy, thanh niên áo lam phần bụng, xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn, phảng phất bị hung mãnh cự thú gặp một cái. Ta nhận thua, thanh niên áo lam lập tức nói. Lại kiên trì xuống dưới, hắn chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. 10 chiêu thì bại, tựa hồ kém xa Giang Đạo Vân. Không đúng, là Ân Khiếu Phong thế công thật là đáng sợ, như đổi lại Kiêu Hải hoặc là Dịch Tĩnh Văn các loại địa nguyên cảnh. Hắn có lẽ còn có thể chống đỡ mấy chiêu. Bốn phía đám người nghị luận, Kiếm Phong Tử ngoại hiệu, cũng không phải gọi không. Một lát sau, Tây Đài luận võ, Hạ Băng Nguyệt lên đài. Cùng linh bảng trước 30 thiên tài triển khai kịch chiến. Hạ Băng Nguyệt dung nhan tuyệt mỹ thanh u, tuyết trắng tay áo lật qua lật lại, trong tinh mâu hiển hiện một vòng hư vô kiếm ảnh hình dáng. Tranh hưu, một đạo mỹ lệ băng tinh kiếm quang chém ra, dẫn động xung quanh thiên địa linh khí cộng minh, vọt tới một cỗ lẫm đông sông băng giống như đáng sợ kiếm thế. Đối thủ của nàng cũng là nửa bước địa nguyên cảnh, xếp hạng hơi cao hơn nàng. Hạ Băng Nguyệt không có giấu dốt, mới ra tay liền vận dụng kiếm ý, nàng này kiếm ý không tầm thường a. Người xem khu Tử La Điện phụ nhân mặc hắc bào, nhạy cảm phát giác được điểm ấy. Hạ Băng Nguyệt vừa đột phá linh hải cảnh thời điểm, liền lĩnh ngộ kiếm ý. Vạn Kiếm Môn một tên lão giả lông mày trắng, vuốt râu cười nói, cái gì? Mặt khác tam đại tông môn cao tầng, bao quát thập đại ẩn thế gia tộc thành viên, đều là mặt lộ giật mình. Đại đa số thiên phú tuyệt đỉnh thiên tài, đều là vừa đột phá địa nguyên cảnh, lĩnh ngộ chân ý gia long, mà Hạ Băng Nguyệt lại là vừa đột phá linh hải cảnh liền lĩnh ngộ. Giữa hai bên chênh lệch hoàn toàn không thể đánh đồng. Vạn Kiếm Môn có như thế thiên tài, để thế lực khác cảm thấy áp lực. Lần tiếp theo Thiên Kiêu Đại Hội, Hạ Băng Nguyệt nhất định sẽ thành Thiên Kiêu Chi Vương hữu lực nhân tuyển, mà thế lực khác rất khó tìm ra có thể cùng sánh ngang. Tây Đài Luận Võ, suy khắp nơi óng ánh u hàn kiếm hà, như chạm phá thiên vân cực quang tấm lụa, đem đối thủ trọng thương. Kết thúc chiến đấu, Hạ Băng Nguyệt thắng, bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc. Không đến 30 chiêu, Hạ Băng Nguyệt đánh bại linh bảng xếp hạng cao hơn chính mình đối thủ. Vẫn là như vậy mạnh, La Thiên có chút mở mắt, nhìn về phía Hạ Băng Nguyệt. Băng Nguyệt, làm tốt lắm, Ân Khiếu Phong hô, hắn si mê với kiếm. Đối với đồng dạng chuyên chú kiếm đạo, thiên phú tuyệt luân, dung mạo tuyệt mỹ Hạ Băng Nguyệt, vừa gặp đã cảm mến. Hạ Băng Nguyệt ngoái nhìn, thản nhiên nhìn Ân Khiếu Phong một chút về sau, ánh mắt cùng La Thiên ngóng nhìn đối mặt. La Thiên từ Hạ Băng Nguyệt trong ánh mắt cảm nhận được một cỗ chiến ý. Từng tại Thương Vân Quốc, hai người ở trong võ phủ thịnh hội giao thủ qua, bây giờ Thiên Kiêu Đại Hội lại gặp, Hạ Băng Nguyệt tựa hồ muốn cùng La Thiên tái chiến một trận. Cùng với những cái khác không ánh sáng, thuần túy là kiếm tu ở giữa quyết đấu, La Thiên thu hồi ánh mắt, tiếp tục bế quan tu luyện. Tu vi của hắn ngay tại phi tốc tăng lên, trong khí hải tầng thứ 8 linh hải luồng khí xoáy không ngừng hoàn thiện, đã đạt tới 8 thành trở lên. Băng Nguyệt, Ân Khiếu Phong sắc mặt bỗng nhiên chìm, hiển hiện một vòng tàn khốc, lập tức quay đầu nhìn chăm chú về phía La Thiên. Hắn xác định Hạ Băng Nguyệt cùng La Thiên ở giữa có không tầm thường quan hệ. Trọng tài, ta muốn khiêu chiến La Thiên. Ân Khiếu Phong mở miệng, lời này vừa nói ra, toàn bộ Nam Đài Luận Võ thiên tài đều là mặt lộ kinh hãi. Linh bảng 18 có kiếm phong tử danh xưng Ân Khiếu Phong muốn chủ động khiêu chiến La Thiên. Về phần La Thiên, giờ phút này tựa hồ ở vào tu luyện thời điểm then chốt. Khoảng cách linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong rất gần, đứng trước đột phá, Ân Khiếu Phong khiêu chiến thời cơ hơi có chút âm hiểm. Phá hư người khác thời cơ đột phá, tương đương với kết xuống thâm cừu đại hận. Ân Khiếu Phong vì sao muốn như vậy nhằm vào La Thiên? Có người phân tích ra, nguyên nhân không chỉ là La Thiên thiên vận chi khí khổng lồ, còn có thể cùng Hạ Băng Nguyệt có quan hệ. Quá tốt rồi, cái tên điên này khiêu chiến La Thiên. Trước đó bại ở trong tay Ân Khiếu Phong thanh niên áo lam mừng rỡ, Ân Khiếu Phong khiêu chiến, không chỉ có phá hủy La Thiên đột phá cơ hội, lại kiếm đạo của hắn thế công lực sát thương khủng bố. Cùng hắn giao thủ không cẩn thận liền sẽ bị trọng thương. Kể từ đó, chính mình liền còn có cơ hội đạt được cái thứ tư danh ngạch. Khiêu chiến ta, La Thiên ý thức khẽ nhúc nhích. La Thiên, ngươi có thể cự tuyệt khiêu chiến, nhưng sẽ bị thua 1/2 thiên vận chi khí. Trọng tài nói, chiến đấu thất bại, sẽ chỉ thua trận 1/3. Cự tuyệt khiêu chiến, lại thua trận 1/2. La Thiên, chẳng lẽ đánh với ta một trận dũng khí đều không có? Ân Khiếu Phong đi vào trên đài luận võ, ở trên cao nhìn xuống, khóe môi nhếch lên giễu cợt, ta tiếp nhận khiêu chiến. La Thiên mở mắt ra, đem thôi khí cố bản đan còn lại một chút dược hiệu đè chế xuống tới. Kết thúc tu luyện, leo lên đài luận võ, quá vọng động rồi, Ân Khiếu Phong hơi một kích tướng, La Thiên thế mà đáp ứng, thật sự là ngu xuẩn a, không chỉ có ném đi thời cơ đột phá, chiến đấu cũng sẽ thảm bại. Không ít người nghị luận, cảm thấy La Thiên quá không lý trí. Còn có người cho rằng, trận chiến này là La Thiên cùng Ân Khiếu Phong tranh đoạt mỹ nhân quyết chiến. Vân Tiêu Tông cao tầng cũng đối La Thiên quyết định cảm thấy phiền muộn. La Thiên hoàn toàn có thể cự tuyệt chiến đấu, coi như thua trận 1/2 thiên vận chi khí, còn lại một nửa cũng rất nhiều. Một khi thành công đột phá, có thể kiếm lại thu hồi lại. Ha ha ha, tính ngươi còn có chút đảm lượng. Ân Khiếu Phong tùy ý cười to, ánh mắt phấn chấn, mặt lộ khinh thường. Lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ không rét mà run ánh mắt, không khỏi liếc nhìn Bắc Đài luận võ, nhìn thấy nữ tử áo trắng thần bí kia, nương môn này, để ý như vậy tiểu tử này. Ân Khiếu Phong nội tâm thầm nghĩ, nhưng không có coi ra gì. Vạn kiếm môn thế nhưng là tứ đại tông môn mạnh nhất. Có cần phải sợ Vân Tiêu Tông đệ tử? Chiến đấu bắt đầu, trọng tài trịnh trọng tuyên bố, không quá xem trọng La Thiên, Bảo Phong liệt sát kiếm. Ân Khiếu Phong trong nháy mắt xuất kiếm, che kín răng nhọn đen kịt bảo kiếm, chém ra một mảnh mãnh liệt cuồng bạo kiếm quang, mặt ngoài gió bão vờn quanh, giống như che kín gai nhọn bụi gai, quất hướng La Thiên, kiếm chưa lâm, một cỗ khủng bố kiếm đạo uy áp, giống như đất nứt núi lở áp bách mà tới, đối phó địa nguyên cảnh kiếm đạo thiên tài, La Thiên không có chút nào chủ quan, Thiên Kiếm Quyết, thôi động, U Long thần mạch thôi động sáu thành, băng ngấn kiếm, mãnh liệt đâm mà ra, một đạo u hàn như điện kiếm quang lao vùn vụt mà ra. Hưu bồng, hai đạo cường hãn kiếm quang trong nháy mắt va chạm, đen trắng kiếm khí xen lẫn, khuấy động tứ phương, một mảng lớn như bụi gai giống như kiếm khí dư ba. Nhào về phía La Thiên, La Thiên lập tức thôi động thiên lô bảo thể, thi triển hộ thể chân khí, sát na, hộ thể chân khí bị kiếm khí xé rách phá toái. Tại La Thiên bên ngoài thân lưu lại mấy đạo màu trắng ngấn nhạt. Một chiêu kết thúc, La Thiên ở vào yếu thế, nhưng dựa vào cường đại phòng ngự, cũng không lo ngại, vẫn như trước không ai cảm thấy La Thiên có phần thắng. Ân Khiếu Phong rõ ràng không có toàn lực xuất thủ, hắn ngoại hiệu Kiếm Phong Tử, giờ phút này cũng còn không có nổi điên. La Thiên phòng ngự mạnh hơn, cũng chỉ là bị động bị đánh, thương thế sẽ càng ngày càng nặng. Linh bảng thứ 18, liền chút bản lãnh này sao? La Thiên bỗng nhiên mở miệng, Ân Khiếu Phong cùng bốn phía quan chiến thiên tài đều là sững sờ. La Thiên rõ ràng ở vào yếu thế, thế mà còn trái lại kích thích Ân Khiếu Phong, đây quả thực là cầu ngược muốn chết a. Ha ha, không biết mùi vị, Ân Khiếu Phong chân chính nghiêm túc, ngươi liền biết kiếm pháp của hắn chi khủng bố. Thanh niên áo lam khinh thường cười lạnh, tốt, liền để ngươi kiến thức, linh bảng 18 chân chính thực lực, hy vọng ngươi đừng hối hận. Ân Khiếu Phong diện mục dữ tợn điên cuồng, trong mắt màu đen hư vô kiếm quang lóe lên, lợi kiếm trong tay lấp lóe mãnh liệt u mang, cộng minh thiên địa linh khí, giết, hắn gào thét một tiếng, giống như địa ngục gào thét. Một đạo u ám cuồng bạo vô biên kiếm khí từ trên trời chém xuống, giống như địa ngục ác ma nanh vuốt đồng dạng, hung tàn nanh ác, vô tình nghiền ép xuống. Một kiếm này kinh động đến ngũ đại đài luận võ, nổi điên Kiếm Phong Tử, nó kiếm pháp lực sát thương đủ để tiến vào linh bảng top 10, cường đại đáng sợ. Song La Thiên làm không tốt sẽ bị giết chết, có người lo lắng, có thể Kiếm Phong Tử đã nổi điên, ai cũng không ngăn cản được. Chương 336, phản kích, một chiêu bại địch, một kiếm thật mạnh, La Thiên không dám thất lễ, trong nháy mắt vận dụng kiếm ý, U Long thần mạch toàn diện bộc phát, băng lãnh hơi lạnh thấu xương, dung nhập trong, băng ngấn kiếm, kiếm quyển tàn vân, một mảnh u ám hàn quang kiếm khí đánh giết mà ra, hình thành cuồn cuộn kiếm khí vòi rồng, lộ ra băng lãnh thương khung đại thế, đánh với Giang Đạo Vân một trận về sau, La Thiên kiếm ý, kiếm kỹ cùng Thiên Kiếm Quyết đều hơi có tăng lên, ngoài ra chính là tu vi, khoảng cách linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa. Một kiếm này uy lực viễn siêu trước đó, đạt tới độ cao mới. Oanh suy, ù ù, hai đạo vận dụng kiếm ý tuyệt cường kiếm chiêu, trong nháy mắt va chạm, bạo tạc đinh tai nhức óc, băng lãnh cuồng bạo kiếm khí quét sạch toàn bộ đài luận võ. La Thiên thân hình phiêu thối, không ngừng có kiếm khí rơi trên thiên lô bảo thể, lưu lại từng đạo vết thương. Chiêu thứ hai kết thúc, Ân Khiếu Phong đã toàn lực xuất thủ, kiếm chiêu uy lực cực mạnh, nhưng kết quả tựa hồ không vừa ý người. La Thiên không nên chỉ chịu điểm ấy vết thương nhẹ, tiểu tử này kiếm ý vượt xa quá Ân sư đệ. Đông đài luận võ, Thiên Tà Kiếm nhàn nhạt mở miệng, đồng dạng là kiếm ý ra lông, nhưng cũng có phân chia cao thấp. La Thiên thời khắc này kiếm ý trình độ càng phát ra ngưng luyện, tiếp cận kiếm ý hình thức ban đầu. Ân Khiếu Phong kiếm ý ra lông, tự nhiên không thể sánh bằng, kiếm ý hơi thấp một phương, kiếm chiêu lại nhận vô hình áp chế. Nếu không phải là như thế, vừa rồi Ân Khiếu Phong một kiếm kia, đủ La Thiên chịu được. Mặt khác vạn kiếm môn đệ tử nghe lời này, không khỏi kinh hãi, Ân Khiếu Phong si mê với kiếm, nửa bước địa nguyên cảnh lúc, lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng La Thiên kiếm ý thế mà chiếm thượng phong, vạn kiếm môn cao tầng, cũng tất cả đều nhìn ra điểm ấy. Kẻ này mạnh như thế kiếm đạo thiên phú, nếu là ta vạn kiếm môn đệ tử tốt biết bao nhiêu. Lão giả lông mày trắng lẩm bẩm, như muốn pháp trở thành sự thật. Lần tiếp theo Thiên Kiêu đại hội, La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt liên thủ tiến công, sẽ không thể ngăn cản. Quét ngang Thiên Kiêu đại hội, kiếm ý mạnh, đối phó kiếm tu, có nhất định ưu thế. La Thiên đối với cái này nhất thanh nhị sở, đây cũng là hắn dám đánh với Ân Khiếu Phong một trận nguyên nhân. Ra sân trước, hắn liền hao phí thiên thư lực lượng, thôi diễn mô phỏng chiến đấu, cũng đạt được chiến thắng công lược. Mặc dù xác suất thành công không cao, chỉ khi nào thành công, đối với La Thiên ích lợi cực lớn. Hắc hắc, ta liền ưa thích đưa ngươi thiên tài như vậy, hung hăng nhục nhã trả đạp. Ân Khiếu Phong nhe răng cười một tiếng, như mãnh thú giống như vọt tới, che kín đen kịt răng nhọn bảo kiếm, điên cuồng phách trảm mà ra, từng đạo cuồng bảo tuyệt luân đen kịt kiếm quang giết ra, giống như phát cuồng địa ngục ác ma, không ngừng huy động lợi trảo, trà đạp toàn bộ đài luận võ. Bạch, bạch, bạch, Ân Khiếu Phong kiếm pháp quá nhanh chóng cuồng bạo, tiến công phạm vi cực lớn, La Thiên thân pháp có thể né tránh không gian rất nhỏ, lộ ra 10 phần mạo hiểm, nhưng La Thiên sách lược cũng không phải là một vị né tránh phòng thủ. Kiếm lệ phong hành, La Thiên thi triển Cửu Tiêu kiếm quyết thức thứ 3, kiếm pháp đồng dạng điên cuồng nhanh chóng, liên miên bất tuyệt, băng hàn lăng lệ, giống như băng tuyết phong bạo, đáng sợ kiếm khí bao trùm toàn bộ đài luận võ, giao phong kịch liệt, khiến cho người trợn mắt nín hơi. La Thiên ở thân pháp phương diện tốc độ chiếm cứ nhất định ưu thế, tránh đi rất nhiều uy hiếp khá lớn công kích, trừ cái đó ra, phòng ngự của hắn cũng vượt xa thiên tà kiếm, ngạnh kháng xuống một chút thương thế. Ân Khiếu Phong thì là tại trên công kích chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Kiếm pháp hung tàn cuồng bạo, không ngồi công, kiếm phong tử, tên, La Thiên choáng váng không thành, cùng kiếm phong tử chính diện đối công. Tiếp tục như vậy, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị trọng thương, ảnh hưởng đằng sau tranh tài. Bốn phía có người mở miệng nghị luận, trước đó, La Thiên chưa bao giờ chân chính trên ý nghĩa từng bị thương. Nhưng cùng Ân Khiếu Phong chiến đấu, hắn toàn thân trên dưới lưu lại hơn 10 đạo vết thương. Mặc dù thương thế đều không nặng, chỉ khi nào thêm vào đứng lên, tất nhiên sẽ hình thành trọng thương. La Thiên cũng không ngốc, nếu không không có khả năng đi đến một bước này, nếu không phải La Thiên còn biết dùng thân pháp né tránh. Nếu không đám người sẽ coi là, hắn thành cái thứ hai kiếm phong tử, 20 chiêu, 30 chiêu, 40 chiêu, La Thiên còn không có bại. Cùng kiếm phong tử chính diện đối công, càng đánh càng mạnh, Ân Khiếu Phong phát giác được không thích hợp, La Thiên chân khí càng ngày càng ngưng luyện, tựa hồ là đang mượn chính mình đến để thăng tu vi. Ha ha, coi như ngươi đột phá linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong, cũng không cải biến được cục diện. Ân Khiếu Phong cười lạnh nói, hắn có tuyệt đối nắm chắc, tại La Thiên đột phá trước đó, liền kết thúc trận chiến này, nguyên lai La Thiên là quyết định này. Đáng tiếc Ân Khiếu Phong đã khám phá, bốn phía những thiên tài khác cũng rốt cuộc để ý giải La Thiên cách làm. Lại là muốn mượn Ân Khiếu Phong lực lượng, đến đề thăng tu vi, vì thế không tiếc cùng Ân Khiếu Phong đối công thụ thương. Hiu hiu hiu, Ân Khiếu Phong gia tăng thế công, chân khí tuôn ra, răng đen bảo kiếm nhấc lên một mảnh tối tăm cuồng bạo kiếm hà. Như hung tàn ma thú mở ra miệng rộng, răng nhọn gặm ăn hết thảy, La Thiên toàn lực thôi động. Ngự phong quyết, thân hình bay vọt mà lên, bồng bềnh giữa không trung, tránh đi một kiếm tuyệt cường này, nhận lấy cái chết, nhìn về phía không trung 5-60 mét La Thiên, Ân Khiếu Phong lần nữa phát động mãnh liệt tiến công, bạch, bạch, nhưng La Thiên tốc độ chưa giảm, lóe lên một cái rồi biến mất, trống rỗng na di mấy chục mét, một màn này, để Ân Khiếu Phong cùng không ít người vây xem kinh hãi. Lăng không hư độ, đây chính là địa nguyên cảnh mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Chỉ là linh hải cảnh bát trọng, La Thiên là như thế nào làm được? Ân Khiếu Phong đôi mắt trầm xuống, La Thiên thân pháp tốc độ, một mực để hắn cảm thấy phiền phức, chính mình duy nhất thân pháp ưu thế, chính là lăng không hư độ, có thể La Thiên cũng có thể làm đến, điều này không khỏi làm người hoài nghi, La Thiên tu luyện đến cùng là thân pháp gì? Loại cảm giác bất an này là chuyện gì xảy ra? Ân Khiếu Phong bỗng nhiên sinh ra cảm giác kỳ diệu. Bảo kiếm trong tay run rẩy, hắn lần nữa phát động tiến công, cùng La Thiên giao phong chém giết, trên người La Thiên lưu lại mấy đạo vết máu. Không bao lâu, La Thiên thương thế liền sẽ tích lũy đến sinh ra chất biến, hình thành trọng thương, thắng lợi trong tầm mắt. Có thể bỗng nhiên, Ân Khiếu Phong phát giác được cái gì, kiếm ý của hắn, so trước đó mạnh hơn, tựa hồ, tựa hồ còn có chính mình kiếm ý bóng dáng ở bên trong. Ông, La Thiên trong đôi mắt, hư vô kiếm ảnh kia đột nhiên lóe lên, có loại vô ngần thiên khung hàm ý, thứ sắc bén cực kỳ kia, phảng phất đâm vào Ân Khiếu Phong tâm thần. Trong đầu, một thanh lấp lóe ngân bạch quang trạch kiếm ảnh, quang huy sáng tối giao thế, mỗi một lần lấp lóe, kiếm ảnh bản thân đều phát sinh biến hóa rất nhỏ, càng thêm ngưng luyện chân thực, mỹ lệ mộng ảo, cất giấu vô tận huyền ảo. La Thiên trong tay, băng ngấn kiếm, tách ra óng ánh mỹ lệ quang mang, Ân Khiếu Phong kiếm, không tự chủ run rẩy mà lên, bên ngoài sân tất cả kiếm tu kiếm, cũng tại thời khắc này phát ra tiếng rung. Xong rồi, La Thiên thần sắc khôi phục lãnh đạm trấn định, trong mắt bắn ra sắc bén không gì sánh được, xuyên thủng tâm linh kiếm huy. Giờ khắc này, kiếm ý của hắn, nửa chân đạp đến nhập chân ý hình thức ban đầu, chân ý gia lông cùng chân ý hình thức ban đầu ở giữa, có một trời một vực chi kém, nửa chân đạp đến nhập chân ý hình thức ban đầu, La Thiên kiếm ý cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây chính là thiên thư thôi diễn chiến thắng công lược, không chỉ có là lợi dụng Ân Khiếu Phong, tăng cao tu vi, còn lợi dụng kiếm tu điên cuồng này, thể ngộ ma lận kiếm ý. Đây cũng là vì gì? La Thiên ngay từ đầu kích thích Ân Khiếu Phong vận dụng kiếm ý. Cuồng kiếm sậu vũ, La Thiên đem kiếm dương lên, lập tức liền có không gì sánh nổi kinh người kiếm thế phóng lên tận trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong hư không hiển hiện mấy chục đạo, mấy trăm đạo, mấy ngàn đạo thẳng táp băng hàn kiếm khí, vạn kiếm tề phát, thiên địa biến sắc, kiếm chiêu cộng minh thiên địa, bốn phía gió nổi mây phun, cùng La Thiên kiếm chiêu chiếu rọi, có loại băng tuyết mưa to cọ rửa thiên địa bàng bạc đại thế. Thật mạnh, toàn trường phải sợ hãi, càng nhiều người không rõ ràng cho lắm, vì sao đột nhiên, La Thiên kiếm pháp uy lực bạo tăng, đạt tới làm cho người kinh hãi tình trạng. Bảo phong ma sát kiếm, Ân Khiếu Phong cảm nhận được áp lực thật lớn, thi triển tuyệt cường sát chiêu, răng đen bảo kiếm dung chuyển ra kịch liệt màu đen luồng khí xoáy, tản mát ra một cỗ bá đạo vô biên ma uy. Giết! Ân Khiếu Phong giống to, hai tên cường đại kiếm tu triển khai đỉnh phong va chạm, oanh suy, bồng bồng, cuồn cuộn băng kiếm mưa to, va chạm ma kiếm như bụi gai cuồng bạo kia, kiếm cùng kiếm va chạm, bảo tạc đinh tai nhức óc. La Thiên kiếm pháp trong nháy mắt chiếm cứ ưu thế, nghiền ép tiến lên, đánh giết mà đi. Không, ta tuyệt không có khả năng bại. Ân Khiếu Phong gào thét, càng phát điên cuồng, đem tiềm lực nghiền ép, thế công lại trướng. Đúng lúc này, La Thiên khí tức trên thân bỗng nhiên kéo lên, trong khí hải tầng thứ 8 linh hải luồng khí xoáy triệt để hoàn thành, tu vi tăng lên đến linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong. Cuồng kiếm sậu vũ là dốc hết hết thảy chém giết kiếm chiêu, tu vi tăng lên, chân khí chất cùng lượng thuế biến, 8 tầng linh hải luồng khí xoáy phun trào ra mạnh mẽ chân khí, khiến cho một chiêu này uy lực tiến một bước bộc phát. Oanh suy suy, đầy trời băng hàn mưa kiếm, lấy thế dễ như trở bàn tay, đem hết thảy cọ rửa vỡ nát. Ân Khiếu Phong toàn thân trong nháy mắt lưu lại hơn 10 đạo vết máu, thân thể rơi xuống đài luận võ, bồng một tiếng tràn ra một tầng huyết quang. Hắn chỉ là điên cuồng tiến công kiếm phong tử, không tỉnh táo lý trí, cũng không có La Thiên cường đại phòng ngự cùng sinh tồn lực. La Thiên một chiêu phản kích, liền vẽ xuống kết cục. La Thiên, thắng. Trọng tài trong mắt rung động còn chưa tiêu tán, tuyên bố kết quả. La Thiên nhẹ nhàng rớt xuống, áo bào bay múa, bên ngoài thân chân khí, quanh thân kiếm ý, chậm rãi thu lại, dựa theo thiên thư thôi diễn biện pháp. Hắn thành công, nửa chân đạp đến ra chân ý hình thức ban đầu, tu vi đột phá linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong, nhất cử đánh bại Ân Khiếu Phong. Ông, đại lượng thiên vận chi khí tràn vào La Thiên thiên tài lệnh, Ân Khiếu Phong khiêu chiến ngươi thất bại, thua trận 1/2 thiên vận chi khí. Trọng tài nói, nguyên bản, La Thiên thiên tài lệnh quang mang trình độ bị mấy tên thiên tài siêu việt, hiện tại, hắn lại nhảy lên sừng sững đỉnh. La Thiên đi xuống đài luận võ, khoanh chân ngồi xuống, trận chiến này có chút mạo hiểm, thương thế hắn không nhẹ, nhưng đổi lấy thu hoạch to lớn, lợi dụng địch nhân ma luyện, đến đề thăng tu vi, càng thêm vững chắc, lại kiếm ý nửa chân đạp đến nhập hình thức ban đầu. Chỉ cần tốn một chút thời gian nghiên cứu, rất nhanh liền có thể triệt để bước vào chân ý hình thức ban đầu cảnh giới. Chiến đấu đã kết thúc, bốn phía lại bộc phát xôn xao, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? La Thiên làm sao đột nhiên liền mạnh lên, một chiêu liền đánh bại Ân Khiếu Phong. Ta khả năng nhìn một trận giả tranh tài, chiến đấu chuyển biến cũng quá đột nhiên, Ân Khiếu Phong cứ như vậy bại. Dưới trận sợ hãi thán phục nghị luận. Theo bọn hắn nghĩ, La Thiên trước đó một mực ở vào bị động, khi hắn bỗng nhiên phát động phản kích, chỉ một chiêu, Ân Khiếu Phong bại. Mặt khác trên đài luận võ, Dịch Tĩnh Văn, Kiều Hải đều là ngây ngẩn cả người. La Thiên chính diện đánh bại Ân Khiếu Phong, nói chiến lực cơ hồ đứng tại cùng bọn hắn giống nhau cấp độ. Thế mà, thắng, Tam trưởng lão khó nén giật mình, lúc trước hắn suy đoán, La Thiên nhất định phải thua. Cỗ kiếm ý kia, chẳng lẽ là kiếm ý hình thức ban đầu? Vạn Kiếm Môn lão giả lông mày trắng, trong mắt tinh quang lóe lên, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Hẳn là chúng ta nhìn lầm, tuyệt không có khả năng này. Bên cạnh một tên khác cao tầng nói, bình thường mà nói, chân ý hình thức ban đầu, đó là cao giai địa nguyên cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Là bước vào thiên trì cảnh thiết yếu điều kiện, La Thiên, ngay cả địa nguyên cảnh đều không có đột phá. Chương 337, ngũ đại thiên kiêu chú ý La Thiên thủ thắng. Phát nổ siêu cấp chú ý, toàn trường 10 vạn người xem, đều là đại suất ngoài ý muốn. Hắn nghiễm nhiên trở thành lớn nhất hắc mã, Hạ Băng Nguyệt, Kỷ Thanh Dung, Trình Vạn Lý các loại hắc mã, ở trước mặt hắn đều lộ ra ảm đạm, luận thiên vận chi khí số lượng, La Thiên sừng sững đỉnh, liền ngay cả đông thần ngũ đại thiên kiêu, đều bị đè ở phía dưới, kiếm của hắn, có chút ý tứ, thiên tà kiếm trong mắt bắn ra làm cho người phát run quang mang. Ha ha, hắn dạng này hắc mã, vì sao không tại Bắc Đài luận võ? Thượng quan túc tóc tím phất phới, ánh mắt tĩnh mịch tà dị, La Thiên đã khiến cho hai đại thiên kiêu này chú ý. Nếu như nói, La Thiên tại bọn hắn đài luận võ, chỉ sợ đã bị khiêu chiến, cũng cướp đoạt thiên vận chi khí, dù sao ai cũng không thích, người khác đứng tại đỉnh đầu của mình, huống chi là đông thần đại lục ngũ đại thiên kiêu, trưởng thành thật nhanh a. Diệp Phong trong cảm khái lộ ra một chút kinh ngạc, đã từng Huyền Không Sơn thí luyện, La Thiên thực lực. Hắn tiện tay cũng có thể nghiền ép, cho đến ngày nay, La Thiên đã có thể đánh bại địa nguyên cảnh, có được cùng đông thần ngũ đại thiên kiêu giao thủ tư cách. Thượng giới thiên kiêu chi vương, Tề Vân Thiên, lãnh đạm cao ngạo ánh mắt, cũng nhìn về phía La Thiên, đây là một người có tiềm lực có thể cùng hắn giao thủ. La Thiên, nam đài luận võ, đặt mình vào một tầng băng tinh hàn vụ cực băng tiên tử. Bỗng nhiên mở miệng, ta cho ngươi một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau, ta sẽ kết thúc người hắc mã chi lộ. Oanh, toàn trường xôn xao, giờ khắc này, La Thiên đưa tới đông thần ngũ đại thiên kiêu chú ý. Cực băng tiên tử cũng rốt cục phát ra khiêu chiến tuyên ngôn. Thân là ngũ đại thiên kiêu một trong, nàng sao lại cho phép có người cưỡi tại đỉnh đầu. Nàng muốn cướp đoạt La Thiên thiên vận chi khí. Vẫn là tới, La Thiên thở dài, thiên vận chi khí quá nhiều, liền sẽ gây nên linh bảng 20 vị trí đầu ngấp nghé. Đấu vòng loại, xếp hạng thứ nhất thứ hai nam tử mặc hoàng bào, nữ tử áo xanh Kỷ Thanh Dung, đều đã bị khiêu chiến qua, thiên vận chi khí bị lược đoạt. Bây giờ, đến phiên La Thiên, trên thực tế, La Thiên bởi vì tu vi thấp, ngay từ đầu nam đài luận võ thiên tài khinh thường khiêu chiến. Cho là hắn sớm muộn sẽ thua, nào có thể đoán được La Thiên một đường thắng liên tiếp. Rốt cục cực băng tiên tử muốn đích thân xuất thủ, bảo hộ chính mình địa vị. Đương nhiên, trong này cũng có một chút ân oán cá nhân, biểu tỷ, để tiểu tử này tàn phế. Hải công tử vụng trộm truyền âm, vòng thứ nhất hắn thảm bại La Thiên trong tay, còn tưởng là lấy 10 vạn người xem mặt khiêu vũ, nhưng hắn ghi hận La Thiên, nhảy lên trở thành lớn nhất hắc mã, danh dương thiên hạ, trong lòng hắn không cam lòng đố kỵ, hy vọng cực băng tiên tử hủy đi La Thiên. Không cần ngươi nói, cực băng tiên tử sắc mặt như vạn năm sông băng, La Thiên tiềm lực tương lai sẽ đối với Bích Thủy Cung có chỗ ảnh hưởng. Nàng tự nhiên có cần phải sớm bóp chết La Thiên. Xếp hạng thi đấu tiếp tục, ngũ đại đài luận võ, đặc sắc xuất hiện, một lúc lâu sau, càng có Bắc vực thiên kiêu cùng thứ nhất hắc mã chiến đấu. La huynh, ngươi đánh bại Ân Khiếu Phong, huynh đệ ta bội phục, nhưng cực băng tiên tử khiêu chiến, ngươi nhất định phải cự tuyệt. Trình Vạn Lý kiên quyết khẳng định nói, cực băng tiên tử thân là đông vực ngũ đại thiên kiêu, thực lực quá mức khủng bố, nàng cũng nhất định nhìn ra La Thiên tiềm lực, tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Mặc dù thiên kiêu đại hội không cho phép cố ý giết người, nhưng cực băng tiên tử thủ đoạn đặc thù, có thể tại trong lúc vô hình, lưu lại nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Lần trước Thiên Kiêu Đại Hội, Vân Tiêu Tông một tên kinh diễm thiên tài, bị cực băng tiên tử thương đến toàn thân tê liệt, gân mạch ngăn chặn, triệt để biến thành phế vật. La sư đệ, địch nhân là Bắc vực Thiên Kiêu số 1, không nên miễn cưỡng. Ninh Hân cũng truyền âm nói, La Thiên nhận thua, cũng sẽ không có bất luận cái gì mặt trái đánh giá. Dù sao đối thủ quá kinh khủng, cho đến trước mắt, cực băng tiên tử tất cả đối thủ, hoặc là đều nhận thua, hoặc là một chiêu bị thua. Yên tâm, ta tự có phân tắc. La Thiên cho Ninh Hân cùng Trình Vạn Lý đồng thời truyền âm. Hai người bọn họ có chút nhẹ nhàng thở ra, không có nói thêm nữa. Ngũ đại thiên kiêu một trong sao, thật làm cho người hưng phấn a. La Thiên nhìn thoáng qua cực băng tiên tử, huyết dịch khắp người sôi trào, trong mắt chiến ý thiêu đốt mà lên. Nguyên bản, La Thiên mục tiêu chỉ là thiên kiêu đại hội 20 vị trí đầu. Chưa bao giờ nghĩ tới cùng ngũ đại thiên kiêu tranh phong. Nhưng khi ngũ đại thiên kiêu cấp bậc địch nhân đến lúc, La Thiên phát hiện chính mình nội tâm khó mà ngăn chặn hưng phấn sôi trào. Cự tuyệt khiêu chiến, tựa hồ làm không được, nhưng La Thiên cũng không có đầu óc phát sốt, mất lý trí. Hắn muốn kiến thức ngũ đại thiên kiêu thực lực, nếu thật gặp được nguy hiểm, cũng khẳng định sẽ nhận thua. Thiên Thư, thôi diễn ta hy vọng chiến thắng. Rất nhanh, Thiên Thư cấp ra đáp án, La Thiên chiến thắng khả năng xa vời, thấp hơn một thành, thấp như vậy. Phải biết, La Thiên đánh với Ân Khiếu Phong một trận về sau, tu vi đột phá, kiếm đạo chân ý nửa chân đạp đến nhập chân ý hình thức ban đầu. Thực lực tổng hợp tăng lên cực lớn, tại loại điều kiện tiên quyết này, vẫn như cũ thấp hơn một thành, có thể thấy được cực băng tiên tử thực lực chi khủng bố. La Thiên không có nghĩ nhiều nữa, ăn vào đan được chữa thương cùng bổ khí đan, nghỉ ngơi lấy lại sức. Đồng thời, hắn lấy ra Thiên Âm Ngọc Thạch, tiếp tục hấp thu âm hàn tinh hoa, lớn mạnh thần mạch. Thiên Âm Ngọc Thạch mặt ngoài nổi lên từng sợi ám ngân quang khí, dung nhập La Thiên phần lưng thần mạch vị trí, một cỗ âm lãnh hơi lạnh tỏa ra bốn phía. Bắc Đài luận võ, Vân Tiêu Tông thần bí nữ tử áo trắng lên đài, mà đối thủ của nàng là Tử La Điện Linh bảng thứ 19 thiên tài. Nữ tử áo trắng bối cảnh cùng thực lực để không ít người suy đoán không ngừng. Trước đó, nàng tất cả địch nhân cũng đều là bị một chiêu miểu sát. Bây giờ gặp phải địa nguyên cảnh thiên tài, nhất định có thể nhìn ra sâu cạn. Ha ha, mỹ nhân vì sao muốn che khuất dung mạo? Linh bảng thứ 19, thanh niên ôn nhuận, mặt như quan ngọc, dáng tươi cười ấm áp, nữ tử áo trắng sắc mặt không có ba động, mỹ nhân như nguyện ý cầm xuống mạng che mặt, để tại hạ vừa xem dung mạo, Lý Mỗ trực tiếp nhận thua cũng chưa hẳn không thể. Thanh niên ôn nhuận nói tiếp, lời này để không ít người trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ thanh niên ôn nhuận bị nữ tử áo trắng mê hoặc? Vì thấy dung mạo, lại nguyện ý nhận thua. Lần này, nữ tử áo trắng cũng khuôn mặt có chút động, hơi kinh ngạc, mỹ nhân chẳng lẽ hoài nghi ta chân thành? Ôn nhuận nam tử nói tiếp, một đôi tóc đen phất phới mà lên, áo bào tung bay, anh tuấn tiêu sái, thâm trầm ánh mắt hiển hiện một vòng tà mị, phương diện tinh thần có thể nhìn thấy, đỉnh đầu của hắn ngưng tụ ra một cái vô hình u ám đại thủ. Ngón tay chậm rãi rung động, phảng phất khống chế giật dây con rối ma chảo, tản mát ra làm lòng người thần trầm mê lực lượng. Nữ tử áo trắng sau lưng, mấy tên thiên tài tinh thần hoảng hốt, mắt lộ ra mờ mịt. Tinh thần thôi miên, Diệp Phong ánh mắt trầm xuống, Tử La Điện đệ tử, đều là những này quỷ dị khó dò tà môn thủ đoạn. Giới này thiên kiêu đại hội, ngũ đại thiên kiêu đối thủ nhận thua suất, thứ nhất cũng không phải là Tề Vân Thiên, mà là Thượng Quan Túc. Thượng Quan Túc đối thủ thứ nhất, ngay cả nhận thua cơ hội đều không có, trực tiếp nổi điên, đem chính mình hủy dung, bây giờ còn có chút thần trí không rõ, hắn không phải mạnh nhất thiên kiêu. Nhưng là nhất làm cho người hoảng sợ e ngại. Trên đài, nữ tử áo trắng đôi mắt đẹp, khi thì lộ ra mê ly, khi thì không bỏ lo lắng, mà thanh niên ôn nhuận, khóe miệng nhếch lên một vòng cười tà, hướng về phía trước đạp đi, tới gần nữ tử áo trắng. Mỹ nhân trong lòng hẳn là có những người khác, nếu không vì sao không muốn vì ta cầm xuống mạng che mặt. Thanh niên ôn nhuận thanh âm, phảng phất tràn ngập dụ hoặc ác ma nói nhỏ, xâm nhập tâm thần, khiến cho người hoảng hốt. Rốt cục, thanh niên ôn nhuận đi tới nữ tử áo trắng trước mặt. Hắn ý cười càng đậm, liền muốn để lộ nữ tử áo trắng mạng che mặt. Còn tưởng rằng nàng này mạnh bao nhiêu, chỉ đơn giản như vậy thua mất sao? Có thể là trong nội tâm nàng có sơ hở, trùng hợp bị Lý Tuyền khắc chế đi. Người xem khu không ít người nghị luận, đồng thời, bọn hắn cũng nghĩ lấp kín nữ tử áo trắng dung mạo. Ôn nhuận nam tử đụng phải nữ tử áo trắng mạng che mặt. Bàn tay nhếch lên, không, diện mục thật của ta, không thể để cho hắn. Nữ tử áo trắng bỗng nhiên lên tiếng, trong đôi mắt đẹp tâm tình rất phức tạp, trong nháy mắt tan thành mây khói. Chợt, một cỗ mãnh liệt hoảng sợ khí tức bỗng nhiên bộc phát. Nữ tử áo trắng quanh thân ba động ra cuồn cuộn xanh biếc mây khói, giống như sóng biển cuồn cuộn không thôi, trong đó hào quang bắn ra bốn phía. Siêu nhiên khí tức bỗng nhiên bộc phát này, để ôn nhuận nam tử trái tim đập mạnh, bàn tay cứng đờ, cảm nhận được kịch liệt nguy cơ. Oanh bồng, nữ tử áo trắng cánh tay vung lên, bàng bạc xanh biếc mây khói phóng lên tận trời, trực tiếp đem ôn nhuận nam tử đánh bay ra ngoài, rời đi đài luận võ khu vực, rơi xuống dưới núi, không thể nhìn thấy nữ tử áo trắng dung mạo, ngược lại là ôn nhuận nam tử bị một chiêu đánh bay. Dạng này chuyển hướng, để cho người ta không kịp chuẩn bị, nàng này thực lực không đơn giản, thiên kiêu đại hội top 10 không có vấn đề. Tử La Điện cao tầng ánh mắt ngưng lại, lần này thiên kiêu đại hội, Vân Tiêu Tông chiến tích quá kinh người, chiếu xu thế này xuống dưới, Vân Tiêu Tông thành tích có thể tại trong tứ đại tông môn xếp hạng thứ hai. Đem Tử La Điện cho làm hạ thấp đi, Tô trưởng lão quá lo lắng, nàng này tâm cảnh có rõ ràng sơ hở, gặp được Thượng Quan Túc, thua không nghi ngờ, Diệp Phong cũng không phải là đối thủ của Thượng Quan Túc, mà La Thiên lọt vào cực băng tiên tử chặn đánh. Một tên khác phụ nhân mặc hắc bào nói, đúng lúc này, nam đài luận võ, trọng tài thanh âm vang lên, số 5 cực băng tiên tử, khiêu chiến số 110 La Thiên, phải chăng ứng chiến? Trong nháy mắt, rất nhiều ánh mắt rơi vào nam đài luận võ, La Thiên khẳng định sẽ cự tuyệt khiêu chiến A, hắn hẳn là sẽ tiếp nhận khiêu chiến, nhiều lắm là lập tức nhận thua, như thế chỉ thua trận 1/3 thiên vận chi khí. Rất nhiều người xem biểu đạt cái nhìn, sau một khắc, La Thiên lên đài, nhưng hắn không có lên tiếng, không có lập tức nhận thua. La Thiên, còn không nhận thua, đại trưởng lão lẩm bẩm, có lại dự cảm không ổn, La Thiên hẳn là lại phải gây sự, có thể đối mặt ngũ đại thiên kiêu một trong, ngươi đây là đang tìm đường chết a. Trong lúc bỗng nhiên, hô, cực băng tiên tử xuất thủ, quanh thân lơ lửng băng tinh hàn vụ, hóa thành một mảnh cuồn cuộn dòng lũ xông ra. Diện mục thật của nàng cũng rõ ràng triển lộ, một bộ áo trắng, dung mạo băng lãnh đoan trang, lẳng lặng trong băng tuyết trôi nổi, cực băng tiên tử danh xứng với thực. Băng tinh dòng lũ cuồn cuộn kia, trong nháy mắt giáng lâm La Thiên trước mặt, đáng sợ khí thế uy áp, khiến cho La Thiên toàn thân khí huyết ngưng kết, tay chân băng hàn, đây cũng là ngũ đại thiên kiêu cấp độ. La Thiên trong lòng trầm xuống, cảm nhận được trước nay chưa có áp lực thật lớn. Bạch, hắn thi triển Ngự Phong Quyết, thân hình phiêu thối, nhưng tựa hồ đã chậm một bước, cực băng tiên tử công kích quá nhanh chóng, băng tinh hàn vụ đoạn trước, ngưng tụ thành một cái hàn băng cự thủ, trong nháy mắt chộp tới, trong đó hai cây băng tinh ngón tay, bắt lấy La Thiên một cái chân, oanh ong ong, khủng bố hàn lưu trong nháy mắt đánh tới, La Thiên hóa thành băng điêu, đông kết giữa không trung, phảng phất trở thành một kiện băng điêu tác phẩm nghệ thuật. La Thiên thua. Lại là một chiêu, ngũ đại thiên kiêu coi là thật khủng bố a. Bốn phía thiên tài đối với ngũ đại thiên kiêu thực lực lần nữa khắc sâu nhận biết, sân thi đấu quan chiến khu cũng là một mảnh cảm khái, lớn nhất hắc mã tại cực băng tiên tử trong tay cũng sống không qua một chiêu sao. Chương 338, lớn nhất hắc mã versus bắc vực thiên kiêu cực băng tiên tử nhàn nhạt trôi nổi giữa không trung, khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Nàng quanh thân hàn vụ quay cuồng, phảng phất thế giới băng tuyết này chúa tể, mà La Thiên bị đông cứng giữa không trung, hóa thành một bộ băng điêu. Trọng tài nhìn chăm chú chiến cuộc, tùy thời chuẩn bị tuyên bố cực băng tiên tử thắng lợi. Ha ha, cực băng tiên tử khẽ cười một tiếng, công kích của nàng mặt ngoài nhìn lại, chỉ là băng phong La Thiên, còn có tránh thoát khả năng, bởi vậy trọng tài không có tuyên bố kết quả, nhưng vụng trộm, nàng thôi động hàn ý. Lặng yên không tiếng động thẩm thấu La Thiên thể nội, ăn mòn gân mạch tạng phủ. Lần trước thiên kiêu đại hội, Vân Tiêu Tông một tên kinh diễm thiên tài, bị nàng hàn lực ăn mòn cốt tủy tạng phủ, toàn thân tê liệt biến thành phế vật. Hôm nay, nàng sẽ để cho La Thiên cũng thay đổi thành dạng này. Lạnh quá, La Thiên toàn thân lạnh cứng, bốn phía đều có cực hàn ăn mòn mà đến. Hắn huyết dịch chân khí gần như ngưng kết, khó mà vận chuyển. Ngũ đại thiên kiêu thực lực lại đáng sợ như thế, cùng phổ thông địa nguyên cảnh không tại một cái cấp độ. La Thiên muốn kiến thức ngũ đại thiên kiêu thực lực, bởi vậy không có nhận thua, nhưng hắn cũng không có mù quáng tự đại, một khi có sinh mệnh nguy hiểm, sẽ quả quyết nhận thua. Ông, La Thiên bên ngoài thân một tầng thanh ngọc quang trạch tràn ngập. Thiên lô bảo thể bị thôi động, đối với hàn ý sức chống cự tăng cường, có thể như thế vẫn chưa đủ. Cực băng tiên tử băng đạo thủ đoạn quá mạnh, như thiên lô bảo thể đạt đến đại thành hoặc là viên mãn, sẽ có rất mạnh sức chống cự. Nhưng La Thiên trước đó trọng tâm đều đặt ở trên tu vi. Kiếm kỹ, cùng thần mạch, luyện thể ngược lại rơi xuống. Thần mạch, khải, La Thiên phía sau, hoàn toàn mơ hồ u ám vảy rồng hoa văn lấp lóe mà lên. U long thần mạch, chí âm chí hàn thần mạch, một tầng âm hàn u ám lực lượng, khuếch tán ra đến, ngăn cản được đến từ bốn phía hàn ý ăn mòn, khiến cho La Thiên tình huống lập tức cải thiện. Đồng thời, ẩn ẩn có một chút hàn lực bị u long thần mạch hấp thu. Bây giờ một màn này để La Thiên hồi tưởng lại ban đầu ở sinh tồn động thiên bị băng phong tại trong núi tuyết, lợi dụng hàn ý tiến hành luyện thể, nhưng muốn bắt chước độ khó khá lớn, nhiều lắm là hơi mượn dùng hàn ý rèn luyện thể phách, chiến đấu vẫn là phải tiến hành. Răng rác, La Thiên trước mặt hàn băng xuất hiện vết rách, hắn bằng vào thể phách lực lượng sắp tránh thoát, còn tại giãy giụa, vì sao không nhận thua? Bốn phía nghị luận mà lên. Cực băng tiên tử chỉ một chiêu liền cho La Thiên mang đến to lớn phiền phức, hắn căn bản không có phần thắng chút nào, vì sao không nhận thua? Một khi thương thế quá nặng, đem ảnh hưởng tiếp xuống phát huy, thậm chí vào không được 20 vị trí đầu. Ồ, không nhận thua? Cực băng tiên tử sững sờ, hiển hiện mỉm cười, đây cũng quá hợp tâm ý của nàng. Không nhận thua tốt, như thế nàng liền có thể quang minh chính đại, từ từ phế bỏ La Thiên. Hô, cực băng tiên tử cánh tay vung lên, một mảnh hàn băng dòng lũ cọ rửa mà đi, La Thiên bên ngoài thân khối băng mới xuất hiện vài vết rách, bị lần nữa băng phong, đồng thời mặt ngoài lại ngưng tụ một tầng càng dày hàn băng. A, cực băng tiên tử, tựa hồ cố ý không có toàn lực xuất thủ, La Thiên phát hiện điểm ấy, lấy tình huống vừa rồi, cực băng tiên tử toàn lực xuất thủ, sẽ đối với hắn tạo thành cực lớn uy hiếp, để La Thiên có khả năng nhận thua. Nhưng nàng chiêu thứ hai, ngược lại so chiêu thứ nhất còn yếu, cực băng tiên tử tựa hồ chỉ muốn băng phong La Thiên, cũng chế tạo một loại có khả năng tránh thoát giả tưởng, để La Thiên không nhận thua, tiếp tục kiên trì, chẳng lẽ cực băng tiên tử có thi ngược khuynh hướng? La Thiên phỏng đoán, cái này rõ ràng không đúng, trước đó địch nhân, cực băng tiên tử đều là trực tiếp đánh bại, hết lần này tới lần khác đến La Thiên nơi này, cực băng tiên tử ngược lại, thủ hạ lưu tình. Cố ý cho La Thiên một tia hy vọng, La Thiên cũng sẽ không cho rằng, cực băng tiên tử coi trọng chính mình, nàng là muốn phế bỏ ta. La Thiên rốt cục kịp phản ứng, cũng không trách hắn hiện tại mới hiểu được, chủ yếu là bởi vì, cực băng tiên tử âm thầm đùa nghịch thủ đoạn, không nhiều lắm dùng, đổi lại đồng dạng nửa bước địa nguyên cảnh, tạng phủ gân mạch khả năng đã gặp tổn thương, lập tức liền có thể minh bạch, nhưng La Thiên chính là thể tu. Thiên lô bảo thể đối với thủy hệ băng hệ sức chống cự khá mạnh. Trừ cái đó ra, chính là thần mạch nhân tố. Cực hàn lực lượng mịt mờ kia, thẩm thấu La Thiên gân mạch về sau, bị u long thần mạch hóa giải, hấp thu hơn phân nửa, hiệu quả đại giảm. Minh bạch điểm ấy, La Thiên bỗng nhiên lòng sinh một kế. Lợi dụng cực băng tiên tử âm mưu, nhiều chống đỡ một hồi, mà luyện thể phách, lớn mạnh thần mạch, có lẽ sẽ có chuyển cơ đâu. Mấy hơi sau, bồng cạch. La Thiên lần nữa giãy giụa ra mấy đạo vết rách, sắp phá băng mà ra, cực băng tiên tử khóe miệng mỉm cười, cánh tay vung lên, luồng không khí lạnh dũng mãnh lao tới, đem La Thiên băng phong. Trọng tài nhíu mày, nhìn ra cực băng tiên tử chân chính ý đồ, cực băng tiên tử, mau đưa hắn đánh xuống đài, cướp đoạt hắn thiên vận chi khí, ngươi mới là nam đài luận võ đệ nhất nhân. Cực băng tiên tử người ngưỡng mộ hô. Cực băng tiên tử vì sao không trực tiếp kết thúc trận chiến này? Lấy thực lực của nàng, dễ như trở bàn tay a. Ta hiểu được, cực băng tiên tử là cố ý không kết thúc chiến đấu. Kể từ đó, La Thiên thương thế liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Thì ra là thế, cực băng tiên tử âm mưu bị phơi bày ra. Nhưng để bọn hắn không nghĩ ra là, La Thiên làm sao không nhận thua? Thân là người trong cuộc La Thiên, hẳn là so tất cả mọi người hiểu rõ cực băng tiên tử dụng ý. hẳn là La Thiên đầu óc đông lạnh choáng váng. La Thiên, ngươi, Hạ Băng Nguyệt nhìn về phía nam đài luận võ, băng triệt trong mắt đẹp hiển hiện một tia lo lắng. Nữ tử áo trắng thần bí, cũng nhìn chăm chú mà tới. Ta đi, La Huynh, không phải đã nói nhận thua sao? Trình Vạn Lý có chút im lặng. La Thiên, ngươi nghĩ như thế nào? Đại trưởng lão bất đắc dĩ kêu rên, trận chiến này tiếp tục nữa, La Thiên sẽ bị cực băng tiên tử phế bỏ. Tam trưởng lão thì mừng thầm trong lòng, La Thiên đây là tự hủy tiền đồ a. Hô, cực băng tiên tử lần nữa phất tay, một mảnh hàn lưu quay cuồng mà đi, mắt thấy là phải tránh thoát La Thiên, lại bị băng phong, chiến đấu biến đơn giản buồn tẻ, không ngừng lặp lại cùng một màn. Không tệ không tệ, La Thiên trong lòng cười thầm. Cực băng tiên tử không muốn hạ sát thủ, mà hắn trong thời gian ngắn, không có lo lắng tính mạng, còn có thể mượn cơ hội rèn luyện thiên lô bảo thể. U Long thần mạch cũng có thể hấp thu hàn lực, lớn mạnh tự thân, cho nên hắn chủ động phối hợp, nhảy vào bẫy dập, mấy chiêu đằng sau, cực băng tiên tử mày nhăn lại, phát giác được không thích hợp, kẻ này cũng đã bị huyền băng chân khí xâm nhập tạng phủ. Nhưng La Thiên tựa hồ còn có dư lực, thương thế cũng không nặng, còn không có nhận thua, không biết sống chết tiếp tục giãy giụa. Cái này rất kỳ quái. Hô, cực băng tiên tử chân đạp hàn vụ, đến gần, nàng phát giác được không được bình thường. La Thiên tâm linh thấu triệt, lập tức, hắn thu liễm thần mạch khí tức, lộ ra cực kỳ gian nan, khí tức suy yếu, cảm giác ta bị sai. Cực băng tiên tử nỉ non, có lẽ chỉ là bởi vì La Thiên thân là thể tu, đối với hàn ý sức chống cự tương đối mạnh. Bất quá, cũng nên kết thúc. Cực băng tiên tử sắc mặt lạnh lẽo, băng ngọc trưởng tâm ngưng tụ một đoàn u lam hàn băng gió xoáy. Bà động ra làm người sợ hãi đáng sợ khí tức. Nàng toàn lực xuất thủ, dự định kết thúc trận chiến này. Oanh bồng, đoàn u lam hàn băng gió xoáy kia, hóa thành tàn phá bừa bãi cực băng phong bạo, đánh chúng bị băng phong La Thiên. Bởi vì mặt ngoài khối băng nhân tố, chính diện tổn thương suy yếu mấy phần, nhưng vụng trộm. Một đoàn âm hàn hơi lạnh thấu xương, hướng La Thiên thẩm thấu mà đi. Khối băng nổ tung, phong bạo tản ra, La Thiên bị đánh bay xa mười mấy mét, thân thể cứng ngắc trắng bệch, còn không nhận thua. Cực băng tiên tử có chút ngoài ý muốn. Bất quá, suy yếu như vậy La Thiên đã không tồn tại bất cứ uy hiếp gì. Nhưng bỗng nhiên, La Thiên trong mắt hư vô vết kiếm lấp lóe, kiếm ý bộc phát, thiên kiếm quyết, thôi động, băng ngấn kiếm, mãnh liệt bổ mà ra. Cuồng kiếm sậu vũ, La Thiên thi triển mạnh nhất kiếm chiêu, lập tức kinh người kiếm thế phóng lên tận trời. Lúc trước hắn ngụy trang suy yếu, chính là vì thừa cơ tiến công. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong hư không hiển hiện mấy ngàn đạo băng hàn kiếm khí bén nhọn, khiến cho mây gió đất trời biến hóa, cùng kiếm chiêu lẫn nhau chiếu rọi, tản mát ra bàng bạc vô biên đại thế. Oanh suy, La Thiên toàn lực bộc phát một kiếm, thẳng hướng cực băng tiên tử. Đây là... Cực băng tiên tử sững sờ, La Thiên giờ phút này thi triển ra kiếm chiêu, căn bản không giống trọng thương suy yếu, cái này sao có thể? Nàng huyền băng chân khí đem La Thiên băng phong lâu như vậy, hàn ý không ngừng ăn mòn, sao có thể chả có chiến lược như vậy? Cực băng tiên tử lập tức nghênh kích, ngọc thủ vung lên, bốn phía băng hàn thủy triều quay cuồng, ngưng tụ ra dài 10 mét băng tinh ngọc thủ, chụp về phía kiếm khí đầy trời kia. Ầm ầm, bầu trời một trận oanh minh, băng tinh ngọc thủ cùng lăng lệ cuồng bạo kiếm khí kịch liệt va chạm. Kiếm khí vụn băng nổ tung bay tán loạn, luận công kích, nửa chân đạp đến vào chân ý hình thức ban đầu La Thiên. Kiếm pháp cực kỳ đáng sợ, kiếm khí điên cuồng chút xuống, băng tinh ngọc thủ bị dần dần đánh nát tiêu diệt. La Thiên chính diện phá hết cực băng tiên tử thủ đoạn. Siêu hô hô, mấy trăm đạo kiếm khí thẳng hướng cực băng tiên tử, người sau thân hình tung bay. Quanh thân hàn vụ ngưng kết, nhưng nàng áo bào bị trong đó một đạo kiếm khí xé mở một đầu lỗ hồng. Vẫn chưa được a, La Thiên ngụy trang suy yếu, thừa cơ toàn lực tiến công, vẫn như cũ không có thể gây tổn thương cho đến cực băng tiên tử. Ngũ đại thiên kiêu, quá mạnh, xem nhẹ ngươi. Cực băng tiên tử nhìn thoáng qua váy của mình, sắc mặt âm trầm, có chút không vui. Oanh, trùng thiên hàn băng thủy triều bộc phát, cực băng tiên tử thân hình nhảy lên đến không trung. Quanh thân băng tinh hàn vụ quay cuồng ngưng tụ, hóa thành 10 cái băng tinh ngọc thủ. 10 cái băng tinh ngọc thủ, giống như nở rộ tuyết liên, tản mát ra kinh người hàn ý. Cực băng tiên tử thuộc về loại kia, các phương diện cân bằng phát triển, Công kích, tốc độ, phòng ngự gồm nhiều mặt. Một chiêu này chính là cả công lẫn thủ, cực kỳ khó chơi, nhưng đối phó với La Thiên, chỉ cần tiến công là được. Bạch, cực băng tiên tử đẩy về phía trước tiến, 10 cái băng tinh ngọc thủ phong tỏa toàn bộ đài luận võ. Đem La Thiên không ngừng chém vào ra kiếm khí đánh nát. La Thiên bị buộc đến đài luận võ biên giới, đã không có đường lui. Hô, bỗng nhiên, một cái băng tinh ngọc thủ bắt lấy La Thiên, giơ lên cao cao, như muốn đem La Thiên ném ra đài luận võ. Muốn nhận thua sao? La Thiên nhìn phía dưới cực băng tiên tử, công kích, tốc độ, phòng ngự gồm nhiều mặt, phảng phất không có bất kỳ cái gì chỗ yếu hại. Không, La Thiên không đáy lòng vừa hô, không muốn như vậy nhận thua. Trong lòng của hắn lại sinh ra một cái ý nghĩ, phá. La Thiên hét lớn một tiếng, U Long thần mạch toàn diện bộc phát, một cỗ U Lam hàn vụ quét sạch bát phương, ngăn cản đến từ cực băng tiên tử hàn ý ăn mòn. Đinh bành, La Thiên huy động băng ngấn kiếm, bổ ra bắt lấy tự thân băng tinh ngọc thủ. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú cực băng tiên tử, thôi động ngự phong quyết, hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống, cùng cực băng tiên tử đang đối mặt xem. Khoảng cách song phương không quá nửa mét, nhìn xem băng ngọc lãnh ngạo cực băng tiên tử, La Thiên đem lực lượng phát huy đến cực hạn, một quyền chính diện đập tới, dự định cùng cực băng tiên tử cận chiến. Lan, cực băng tiên tử sắc mặt âm lãnh, chân khí bộc phát, dự định đánh bay La Thiên. Ma niệm thuật, đột nhiên, La Thiên song đồng phát ra kỳ dị u quang, trong miệng phiêu hốt ra từng cái mê hoặc tâm thần ma ngữ. Trầm thấp ngây ngô, phảng phất đến từ cửu u thâm uyên, La Thiên toàn thân tản mát ra một cỗ tà dị khó lường tinh thần khí tức. Giống như một đời tà quân, ma niệm thuật đạt tới cảnh giới tiểu thành, uy lực lớn bức tăng lên, cực băng tiên tử thân thể run lên, nguyên bản sát ý cùng ác niệm, bỗng nhiên tăng cường mấy lần, nàng băng lệ trên khuôn mặt, hiện ra mấy phần nhe răng cười cùng sát khí. Ha ha ha, La Thiên, hôm nay ta liền muốn ngươi phế ở chỗ này. Oanh, nàng một chưởng đánh ra, hàn băng bạo liệt, uy lực khủng bố tuyệt luân, lực sát thương tuy mạnh, nhưng sơ hở càng nhiều. Bạch, La Thiên thân hình phiêu hốt ở giữa, tránh đi một kích cường đại này, chợt tới gần cực băng tiên tử, hắn triển khai hai tay, cưỡng ép ôm lấy cực băng tiên tử, một cỗ cự lực từ cánh tay bộc phát, vây nhốt cực băng tiên tử ngọc khu. Cực băng tiên tử hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng chung quy là phổ thông thân thể, ở điểm này tuyệt đối so với không lên La Thiên. Cực băng tiên tử cảm nhận được nắm chặt đau đớn, phát ra kêu rên, nhìn xem ôm chặt thân thể mình thiếu niên, nàng trắng noãn trên ngọc nhan hiển hiện một vòng mỏng đỏ. Ánh mắt phát lạnh, nổi giận không thôi. Chương 339, thân mật cực băng tiên tử. Thật mềm, La Thiên ôm chặt cực băng tiên tử ngọc khu, cảm nhận được là một cỗ như mặt nước băng lãnh mềm mại. Đặc biệt là chống đỡ tại La Thiên trước ngực bộ vị. Nhưng hắn giờ phút này không rảnh suy nghĩ những thứ này. La Thiên hai tay như là thép kìm đồng dạng, cứng rắn cường lực, gắt gao vây nhốt cực băng tiên tử, khiến cho người sau phát ra kêu rên. Đây xem như La Thiên lần đầu đối với cực băng tiên tử tạo thành hữu hiệu tổn thương. Mặc dù rất thấp, mà bốn phía người xem, tất cả đều ngây dại. Vô sỉ lưu manh, mau buông ra cực băng tiên tử. Tốt hạ lưu, đánh không thắng thế mà phi lễ cực băng tiên tử. Vô sỉ a, một chút cực băng tiên tử người ngưỡng mộ, lập tức oán giận gào thét. Trong lòng bọn họ băng thanh ngọc khiết, không thể tiết độc cực băng tiên tử. Giờ phút này thế mà đang bị nam tử khác thân mật ôm, dính chặt vào nhau. La Thiên đây là muốn nhận thua trước, chiếm chút tiện nghi, một chút trung lập người. Không khỏi mở miệng, ta sát, là huynh đệ ngươi chẳng lẽ là coi trọng cực băng tiên tử rồi? Trình Vạn Lý giật nảy cả mình, cực băng tiên tử cao quý như vậy mỹ nhân, không biết là bao nhiêu nam tử nữ thần trong mộng, giờ phút này lại bị La Thiên ôm vào trong lòng. Câu nói này vừa nói xong, Trình Vạn Lý bỗng nhiên cảm nhận được hai đạo làm cho người phát lạnh ánh mắt, đến từ Hạ Băng Nguyệt cùng nữ tử áo trắng thần bí, để hắn cảm giác không hiểu thấu. Tiểu tử này còn không chịu nhận thua, đang làm sau cùng giãy giụa. Đại trưởng lão ánh mắt sáng tỏ, đối với La Thiên tính cách rất thưởng thức, các đại thế lực cao tầng tự nhiên nhìn ra La Thiên không phải muốn chiếm tiện nghi, mà là tại kiệt lực giãy giụa, bắt lấy hết thảy cơ hội. Ha ha, muốn lấy thể tu ưu thế cận chiến sao? Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp cực băng, bích thủy cung cao quý mỹ phụ, cười lạnh một tiếng, Nam Đài Luận Võ, lăn, Cực Băng Tiên Tử giận dữ mắng mỏ, nàng còn chưa bao giờ bị nam tử xa lạ như vậy ôm chặt, lực lượng cương mãnh kia, cùng nồng đậm dương cương khí tức, để nàng toàn thân tê dần, có chút không lấy sức nổi. Oanh hô, Cực Băng Tiên Tử thể nội, một mảnh cực hàn chân khí, từ toàn thân trùng kích mà ra, La Thiên ôm chặt nàng, như vậy sẽ gặp toàn phương vị tổn thương. Đối với cái này, La Thiên sớm có đoán trước, toàn lực thôi động Thiên Lô Bảo Thể cùng U Long Thần Mạch, gia tăng đối với hàn băng sức chống cự, chợt hắn điều động Quy Nguyên chân khí, thi triển chân khí hộ thể, toàn lực phòng thủ La Thiên, gặp một vòng trùng kích, hộ thể chân khí trong nháy mắt đông kết phá toái, hàn ý đông kết hắn thân thể, xâm lấn thể nội, nhưng tựa hồ bởi vì La Thiên nắm chặt Cực Băng Tiên Tử, dẫn đến nàng thân thể bộ phận gân mạch đè ép ngăn chặn. Một chiêu này chỉ phát huy ra khoảng 7 phần 10 thực lực. Mặc dù như thế, La Thiên cũng không chịu nổi. Ghim chết ngươi, La Thiên hai tay càng thêm dùng sức. A, Cực Băng Tiên Tử phần lưng xiết ra một đầu dấu vết. Trước ngực mãnh liệt đè ép, để nàng đau ngâm kêu lên. Một màn này, phối hợp Cực Băng Tiên Tử thanh âm, để không ít người hiểu sai. Không ít người gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên, nghiến răng nghiến lợi, tức hổn hển. Có một loại nữ thần trong mộng đang bị La Thiên trà đạp ảo giác. La Thiên, ngươi muốn chết. Cực Băng Tiên Tử sắc mặt âm lệ, trong mắt bắn ra hàn quang lạnh như băng. Hắn nhất định phải làm cho La Thiên sống không bằng chết. Oanh, võ mạch thôi động, dị tượng nảy sinh, khủng bố hàn ý bộc phát. Bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, chỉ gặp Cực Băng Tiên Tử đỉnh đầu. Hiển hiện một khối to lớn mỹ lệ hàn băng hư ảnh, đọc truyện ở http. tiuyencuatui.net/ lấy nàng làm trung tâm. Đáng sợ bá đạo hàn băng lực lượng, hướng bốn phía lan tràn mà đi. Hư không phảng phất bị đông cứng, bụi bặm ngưng kết, La Thiên toàn thân bị hàn băng bao trùm, dần dần hình thành một khối to lớn hàn băng hòn đá. Đem La Thiên cùng Cực Băng Tiên Tử băng phong ở bên trong. Kết thúc, Cực Băng Tiên Tử trực tiếp vận dụng võ mạch dị lực. Hàn ý khủng bố kia, liền xem như ta cũng muốn nhượng bộ ba phần. Diệp Phong tâm thần run lên, La Thiên có thể đem Cực Băng Tiên Tử bước đến loại tình trạng này. Tuy bại nhưng vinh, trọng tài nhìn chằm chằm Đài Luận Võ, đã chuẩn bị tùy thời tuyên bố kết quả, nhưng bỗng nhiên, khối băng to lớn kia hàn ý bắt đầu yếu bớt. Cực Băng Tiên Tử trên ngọc nhan lãnh ngạo, hiển hiện một vòng kinh hãi, ong ong, La Thiên phần lưng, một mảnh u lam hàn quang nở rộ, ẩn có long ngâm truyền ra. Bốn phía hàn ý dần dần yếu bớt, đây là, La Thiên cũng có chút kinh ngạc, hắn cũng định nhận thua, nhưng Cực Băng Tiên Tử võ mạch lúc bộc phát, La Thiên U Long Thần Mạch, không hiểu run rẩy, dục dịch, truyền ra khát vọng mãnh liệt, chợt, bốn phía hàn lực, bị U Long Thần Mạch trắng trợn hấp thu, chẳng lẽ ta U Long Thần Mạch, có thể hấp thu băng hàn thuộc tính võ mạch dị lực, lớn mạnh tự thân, La Thiên trong lòng suy đoán, bình thường băng hàn lực lượng, U Long Thần Mạch nhiều lắm là hấp thu một tia, hiệu quả quá mức bé nhỏ, hiệu quả tương đối rõ ràng, chỉ có số rất ít đặc thù vật liệu, tỉ như Thiên Âm Ngọc Thạch, cùng trước đó Long Huyết Thạch, giống dưới mắt loại tình huống này, hay là lần đầu, Cực Băng Tiên Tử phóng thích ra võ mạch dị lực, bị U Long Thần Mạch lấy cực cao chuyển hóa suất nuốt chửng lấy hấp thu. Ngươi băng hệ võ mạch, lại có tiềm lực như thế, có thể hấp thu ta võ mạch dị lực. Cực Băng Tiên Tử hiển hiện một tia kinh ngạc, La Thiên có thể chống đỡ cho tới bây giờ, băng hệ võ mạch tác dụng cực lớn, đã như vậy, ta liền phế bỏ ngươi võ mạch. Cực Băng Tiên Tử mặt lộ điên cuồng, phế bỏ võ mạch, tương đương với bị mất La Thiên tu hành tiềm lực. Ông, Cực Băng Tiên Tử toàn lực thôi động võ mạch, phần lưng hiện ra một tầng băng hàn quang vụ, ăn mòn La Thiên võ mạch, nàng tin tưởng, lấy chính mình cường đại địa giai cực phẩm võ mạch, nhất định có thể nhẹ nhõm phế bỏ La Thiên rác rưởi võ mạch. Cái này, La Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Cực Băng Tiên Tử. Người tốt a, hắn U Long Thần Mạch, có thể thôn phệ băng hệ võ mạch dị lực, lớn mạnh tự thân, Cực Băng Tiên Tử thời khắc này hành vi, đơn giản tựa như là chủ động nuôi nấng La Thiên U Long Thần Mạch. Thân mật đến không lời nói, La Thiên có thể cảm giác được, chính mình U Long Thần Mạch đang hoan hô nhảy cẫng. Dần dần tràn đầy, lực lượng tại bành trướng, đài quan chiến, không tốt, Cực Băng Tiên Tử muốn phế bỏ La Thiên võ mạch, Bích Thủy Cung Thiên Tài, càng như thế ngoan độc, Đại trưởng lão mắt sáng lên. Ha ha, đây chỉ là chiến đấu sách lược mà thôi. Các ngươi Vân Tiêu Tông đệ tử, không phải cũng như vậy vô sỉ hạ lưu sao? Bích Thủy Cung cao quý mỹ phụ cười lạnh. Trong nội tâm nàng vỗ tay bảo hay, phế bỏ La Thiên võ mạch, tương đương với bị mất tiềm lực của hắn. Tương lai không có bất cứ uy hiếp gì. Thắng bại đã định, lúc này, trọng tài mở miệng, hắn cũng không tán đồng cực băng tiên tử hành vi, đồng thời cảm thấy La Thiên cục diện nguy hiểm, nhất định thất bại, có thể tuyên bố kết quả. Nghe đến lời này, Vân Tiêu Tông một chút cao tầng, cùng Trình Vạn Lý, Ninh Hân bọn người, mới hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng trọng tài nói được nửa câu, bỗng nhiên không nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trọng tài cũng rất buồn bực, hắn vừa mới chuẩn bị tuyên bố cực băng tiên tử thắng lợi. Kết quả nghe được La Thiên truyền âm, ta còn không có thua. La Thiên bị hàn băng đóng băng, đây không phải phổ thông chân khí truyền âm, mà là cao thâm hơn linh thức truyền âm, kẻ này lại tu luyện ra linh thức. Trên đài luận võ, cực băng tiên tử mặt ngậm cười lạnh, chờ đợi lấy La Thiên võ mạch hủy đi. Nhưng dần dần, nàng phát hiện không hợp lý, nàng phóng thích ra võ mạch dị lực, phảng phất đá chìm đáy biển, La Thiên võ mạch lực lượng không có nửa phần yếu bớt. Tựa hồ không hề ảnh hưởng, cẩn thận cảm giác, nàng phát hiện kinh người, La Thiên võ mạch giống như tồn tại một cỗ nhàn nhạt lực hấp dẫn, đang chủ động tiếp nhận nàng ăn mòn. Cái này sao có thể? Cực băng tiên tử sắc mặt hãi nhiên, nàng có thế nhưng là địa giai cực phẩm võ mạch, La Thiên còn có được thiên giai võ mạch hay sao? Oanh, La Thiên phía sau, hàn lực bộc phát, phảng phất đến từ như vực sâu trầm thấp long ngâm vang lên. Cực băng tiên tử võ mạch, không hiểu run lên, nhận áp chế, uy lực yếu bớt bốn thành trở lên. Bồng cạch, răng rác, băng phong hai người khối băng, xuất hiện mấy chục đạo vết rách, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, âm vang nổ tung vỡ nát. Đáng chết, người võ mạch không có việc gì, người võ mạch đến cùng là. Cực băng tiên tử sắc mặt âm trầm như nước, kế hoạch của nàng lại một lần nữa thất bại, tựa hồ còn phản giúp La Thiên một tay. Kết thúc đi, La Thiên thở dài. Một tầng u lam âm u hàn vụ, đem cực băng tiên tử gắt gao hấp xả ở, đồng thời trấn áp lại nàng tự thân võ mạch dị lực. Sau đó, La Thiên ôm cực băng tiên tử, thả người nhảy lên, rời đi đài luận võ, quẳng xuống núi. Cái này, trọng tài mở to hai mắt nhìn, bốn phía tất cả mọi người đều nhìn chăm chú mà đến. Hít một hơi lãnh khí, khó có thể tin, cái gì, ngươi, cực băng tiên tử nhìn về phía dưới chân. Đã rời đi đài luận võ phạm vi, não hải một trận oanh minh, khó có thể tin, nàng căn bản là không có cân nhắc qua, chính mình sẽ thất bại. Đúng là như thế, nàng không có đề phòng. Ngoài ra, chính mình võ mạch dị lực bị La Thiên võ mạch hấp thu, đằng sau lại bị trấn áp, cực băng tiên tử ở vào trong kinh hoàng, không có kịp phản ứng. Hô, La Thiên ôm cực băng tiên tử, rơi xuống dưới núi, a, cực băng tiên tử bén nhọn gầm rú. Như là lệ quỷ gào thét, vang vọng bát phương, một cỗ khủng bố hàn năng như núi lửa bộc phát, trùng kích bát phương, phương viên trăm mét trong nháy mắt rát lên ngân bạch, hóa thành thế giới băng tuyết. Bạch, La Thiên thân hình như tật phong lùi gấp, quát to, cực băng tiên tử, hiện tại ngươi ta đều bị loại, chẳng lẽ ngươi muốn trái với quy tắc, đối với ta hạ sát thủ. Hắn sớm đoán được một màn này, kịp thời buông lỏng ra cực băng tiên tử chạy trốn, nếu không vừa rồi bỗng chốc kia sẽ cho hắn tạo thành thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Cực băng tiên tử trong mắt một mảnh điên cuồng, nhìn chằm chằm La Thiên, phảng phất muốn ăn người đồng dạng, nhưng cuối cùng không có xuất thủ. Cực băng tiên tử khiêu chiến La Thiên, thế hòa không phân thắng bại. Trên đài luận võ, trọng tài thanh âm vang lên, thiên hoàn sân thi đấu lập tức tĩnh mịch, nhưng trong chốc lát, chấn lôi giống như ồn ào âm thanh, đinh tai nhức óc, để cho người ta cảm thấy toàn bộ không gian đều một trận lắc lư. Ông trời của ta, thế mà cùng cực băng tiên tử đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Ta hiện tại mới tính minh bạch, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết kết quả sẽ là cái gì. Lần này thiên kiêu đại hội, không uổng công chuyến này. Ngay tại trước một khắc, tất cả mọi người cũng đều cho rằng, La Thiên không có bất kỳ hy vọng gì. Cực băng tiên tử có thể tùy tiện thủ thắng, nhưng bỗng nhiên xuất hiện thần chuyển hướng, làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Ngũ đại thiên kiêu che đậy toàn trường cục diện, lần đầu bị phá vỡ, mặc dù chỉ là thế hòa không phân thắng bại, nhưng cũng đầy đủ rung động, ai có thể lường trước, đại hội sơ kỳ, linh bảng xếp hạng hơn 100 La Thiên, một đường giết ra khỏi trùng vây, trở thành lớn nhất hắc mã, cũng dung chuyển ngũ đại thiên kiêu. Mặc dù La Thiên dùng chính là mưu kế, không phải dựa vào chân thực lực, nhưng kết quả chính là hết thảy, thế hòa không phân thắng bại. Vân Tiêu Tông đại trưởng lão các loại cao tầng, giật mình như mộng, đây là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới kết quả. Tại sao có thể như vậy? Bích Thủy cung cao quý mỹ phụ, hai tay nắm chắc, rất nhỏ rung động, ha ha ha, hảo tiểu tử, có đảm phách, có mưu trí, Long Đấu Thương Hội Long Hội Phó, cười lớn một tiếng, trong mắt lượng mang lấp lóe. Chương 340, vòng thứ hai kết thúc, cơ hội chiến thắng, không đến một thành, nhưng không có nghĩa là không có, ta xác suất thất bại là hơn 9 thành. La Thiên cười nhạt một tiếng, đối với thế hòa không phân thắng bại, hắn đã rất thỏa mãn. Tham gia thiên kiêu đại hội trước đó, hắn nhưng từ không nghĩ tới, cùng ngũ đại thiên kiêu tranh phong, mà cực băng tiên tử hoàn toàn chính xác cường đại, công kích, phòng ngự, tốc độ gồm nhiều mặt, không có rõ ràng chỗ yếu hại. Nếu như cực băng tiên tử ngay từ đầu toàn lực xuất thủ, nghiêm túc đối đãi, La Thiên nhiều lắm là chống đỡ cái mấy chiêu. Siêu, siêu, La Thiên lần nữa đi vào đỉnh núi, hưởng thụ lấy toàn trường ánh mắt. Trên nam đài luận võ, Giang Đạo Vân, Ân Khiếu Phong, Hải Công Tử bọn người, giống như là nhìn quái vật theo dõi hắn. Nguyên bản, Ân Khiếu Phong cùng Giang Đạo Vân bại bởi La Thiên còn không phục. Nhưng trải qua trận này, bọn hắn triệt để tâm phục. Ông, cực băng tiên tử thiên tài lệnh, bỗng nhiên có một cỗ khổng lồ thiên vận chi khí tuôn ra. Xông vào La Thiên thiên tài lệnh, trọng tài, cái này, cực băng tiên tử hô, mặc dù ngươi cùng La Thiên là thế hòa không phân thắng bại, nhưng bởi vì là ngươi chủ động khiêu chiến, căn cứ quy định, muốn bại bởi La Thiên 1/3 thiên vận chi khí. Trọng tài đạm mạc giải thích, chủ động khiêu chiến người khác, bình thường đều là có rất lớn nắm chắc, bị khiêu chiến một phương, tương đối ăn thiệt thòi, giống như là đưa lên thiên vận chi khí, bởi vậy chủ động khiêu chiến thất bại, đem tổn thất 1/2 thiên vận chi khí, nếu là thế hòa không phân thắng bại, tổn thất 1/3, ông, La Thiên thiên tài lệnh, kim mang đột nhiên vừa tăng, phương viên mười mấy mét đều là bao phủ tại trong quang hà nhàn nhạt màu vàng. Ai, lúc đầu không muốn nhiều như vậy thiên vận chi khí, La Thiên không khỏi cảm khái, trời đất xui khiến, hắn cướp đoạt con quạ thiên vận chi khí, lại một đường lập lòe đến cùng, trở thành toàn trường bắt mắt nhất chói mắt tồn tại. La Thiên đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống, cùng cực băng tiên tử chiến đấu, thương thế của hắn nặng hơn, vượt qua cùng Ân Khiếu Phong chiến đấu. Bất quá, La Thiên thu hoạch cũng nhiều hơn, đọc truyện tại http://truyenencuatui.net/ cùng Bắc Vực Thiên Kiêu chiến thành thế hòa không phân thắng bại. Thanh danh uy vọng to lớn này, hoàn toàn không phải chiến thắng Ân Khiếu Phong có thể so sánh. Ngoài ra, chính là Thiên Lô Bảo Thể có chỗ tinh tiến, tiếp cận đại thành cấp độ, mà thu hoạch lớn nhất, hay là U Long Thần Mạch, hấp thu đại lượng cực băng tiên tử võ mạch dị lực. La Thiên U Long Thần Mạch càng thêm lớn mạnh, giờ phút này phóng thích ra hàn lực, đã đối với đồng dạng nửa bước địa nguyên cảnh, tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Ai, nếu có thể hấp thụ nhiều một hồi liền tốt. La Thiên nhìn thoáng qua cực băng tiên tử, hơi nhớ nàng võ mạch, hắn khép hờ hai mắt, thôi động U Long Thần Mạch, hóa giải thẩm thấu toàn thân hàn ý, đồng thời luyện hóa hấp thu võ mạch dị lực. Quá trình luyện hóa rất thuận lợi, nửa canh giờ liền giải quyết. La Thiên phỏng đoán, đánh với cực băng tiên tử một trận đằng sau, chính mình U Long Thần Mạch hàn lực uy năng tăng lên 4 thành trở lên, lại thêm Thiên Lô Bảo Thể tinh tiến, La Thiên thực lực tổng hợp lại có tăng lên không nhỏ. Xếp hạng thi đấu tiếp tục, nam đài luận võ đã tiến hành đến vòng thứ 7, dần dần chuẩn bị kết thúc. Lúc này, rất nhiều thiên tài vì tranh thủ xếp hạng cao hơn, cơ hồ sẽ đem 3 lần cơ hội khiêu chiến sử dụng hết, cướp đoạt càng nhiều thiên vận chi khí. Nam đài luận võ, hết thảy có tam đại địa nguyên cảnh, theo thứ tự là cực băng tiên tử, Ân Khiếu Phong, cùng linh bảng xếp hạng thứ 10, Huyết Dương Chỉ. Huyết Dương Chỉ là một tên khí chất nho nhã nam tử, chính là Thiên Hoàn Liên Minh bồi dưỡng thiên tài. Hắn giờ phút này nhìn về phía La Thiên, có khiêu chiến dự định. La Thiên cùng cực băng tiên tử chiến thành thế hòa không phân thắng bại, cũng không phải là nói hai người thực lực tương đương, thuần túy là cực băng tiên tử khinh thị chủ quan, lật thuyền trong mương, mà La Thiên bản thân bị trọng thương, hắn nhất định có thể thủ thắng. Huyết Dương Chỉ, lên đài đánh với ta một trận. Nhưng vào lúc này, Cực Băng Tiên Tử bỗng nhiên mở miệng, hắn cùng La Thiên đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Trong lòng phiền muộn đến cực điểm, còn tổn thất thiên vận chi khí, cho nên muốn tìm người tiết khí, cũng cướp đoạt thiên vận chi khí. Nam Đài luận võ thực lực thứ hai, Huyết Dương Chỉ là sự chọn lựa tốt nhất, không có biện pháp. Huyết Dương Chỉ mặt lộ bất đắc dĩ, leo lên đài luận võ. Hắn cũng mong đợi thật lâu, cùng Ngũ Đại Thiên Kiêu một trận chiến. 20 chiêu sau, Huyết Dương Chỉ bị thua, cơ hồ bị đông thành băng côn, tay chân cổ cứng ngắc, gân mạch tạng phủ lọt vào nhất định phá hư. Rất rõ ràng, Cực Băng Tiên Tử đem hắn khi nơi chút giận, hung hăng cho hả giận một phen. Huyết Dương Chỉ xuống đài về sau, lập tức ăn vào đan dược chữa thương, trong thời gian ngắn không dám khiêu chiến La Thiên, nếu không, hắn thời khắc này trạng thái, sẽ thua bởi La Thiên cũng không nhất định. Số 110, đối chiến số 144, trọng tài tuyên bố, đến ta rồi. La Thiên mở mắt, leo lên đài luận võ, đối diện, một vị người quen lên đài, chính là Hải Công Tử. Ta nhận thua. Hải Công Tử không có chút nào chiến ý, trực tiếp nhận thua. Vòng thứ nhất đấu vòng loại, La Thiên đã để lại cho hắn bóng ma. Vừa rồi La Thiên cùng Cực Băng Tiên Tử chiến đấu, triệt để rung động hắn, dù sao đều là thất bại, hắn không muốn lại mất mặt, không chiến mà thắng. La Thiên nhún nhún vai, đi xuống đài, xếp hạng thi đấu đến bây giờ, hắn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Bình thường mà nói, đây là linh bảng 20 vị trí đầu địa nguyên cảnh, thậm chí Ngũ Đại Thiên Kiêu mới có thể hưởng thụ được đặc quyền. Vòng thứ 9, La Thiên đối thủ lần nữa nhận thua. Rất nhanh, xếp hạng thi đấu đến cuối cùng một vòng, Tây Đài luận võ, Trình Vạn Lý đăng tràng. Đây là hắn trận chiến cuối cùng. Trình Vạn Lý trước mắt chỉ thua một trận, cũng coi là một thớt đại hắc mã. Ta cùng phụ thân ước định là tiến vào Thiên Kiêu Đại Hội trước 30. Trình Vạn Lý thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn hiện tại thiên vận chi khí, muốn xông vào trước 30 cũng không bảo hiểm. Mà nếu như trận này chiến bại, hắn sẽ không có bất cứ hy vọng nào. Các ngươi Vân Tiêu Tông hắc mã thật nhiều a. Bất quá, ta cũng sẽ không lơ là sơ suất. Đối diện, một tên nam tử mặc tông bào cười nhạt một tiếng. Tu vi của hắn, rõ ràng là địa nguyên cảnh, linh bảng xếp hạng thứ 20. Ta nhất định phải thắng. Trình Vạn Lý thần sắc vô cùng kiên định, màu đỏ trong ánh mắt phảng phất có liệt hỏa thiêu đốt. Người si nói mộng. Nam tử mặc tông bào cười nhạt một tiếng, tay cầm một thanh trường kích, quét ra một mảnh giống như kim qua thiết mã màu xanh kích ảnh. Trình Vạn Lý tay cầm một thanh chùy u thanh, cuốn lên một tầng rét lạnh phong bạo, khí thế nặng nề mãnh liệt, ngạnh hãn mà đi. Giao thủ trong nháy mắt, hắn liền bị đánh lui, ở vào yếu thế. Bất quá, nam tử mặc tông bào cũng không có làm bị thương Trình Vạn Lý. Trước đó chiến đấu, Trình Vạn Lý đã triển lộ ra lá bài tẩy của mình. Hắn thân thể, tứ chi, đều có thượng phẩm hộ giáp, đơn giản chính là một cái sắc rùa đen, có tiền lại là luyện khí sư. Thật tốt, La Thiên cười nhạt nói, lần này Thiên Kiêu Đại Hội, luận ai thượng phẩm bảo khí nhiều nhất, khẳng định là Trình Vạn Lý, có thể coi là như vậy. Trình Vạn Lý muốn chiến thắng nam tử mặc tông bào, cũng rất không dễ dàng. Chiến đấu tiếp tục, Trình Vạn Lý lâm vào bị động bị đánh cục diện, bị ép vào tuyệt cảnh, mắt thấy là phải bị thua. Trong lúc bỗng nhiên, Trình Vạn Lý lấy ra một cái màu xanh mũ giáp mang lên, liều lĩnh nhào về phía nam tử mặc tông bào, sau đó một thanh, ôm lấy, cái này tựa hồ là nhìn La Thiên chiến đấu, lấy được dẫn dắt, chỉ là La Thiên ôm cao quý mỹ nhân, hắn ôm cái tinh khiết đàn ông, ta nhất định phải thắng. Trình Vạn Lý gào thét một tiếng, đồng thời thôi động trên người tất cả bảo khí, những này bảo khí lẫn nhau có trung tính, có thể làm thành một kiện sáo trang. Là Trình Vạn Lý chế tạo vũ khí bí mật. Oanh, ôm lấy nam tử mặc tông bào Trình Vạn Lý, toàn thân tất cả bảo khí, phóng xuất ra một tầng âm u hàn lực, dung hội một thể, ăn mòn nam tử mặc tông bào. Đây là thiên âm ngọc thạch hàn lực. La Thiên có chỗ minh ngộ, chiến cuộc thay đổi, nam tử mặc tông bào trước đó cùng Diệp Phong giao thủ qua. Vốn là có thương tại thân, kiên trì một lát sau, rốt cục bị thua, thành công. Trình Vạn Lý thở dài ra một hơi, khó mà ngăn chặn hưng phấn cười to. Sau đó, La Thiên lần lượt quan sát mặt khác đài luận võ chiến đấu. Lại lợi dụng thiên thư, khắc vẽ một tên thiên tài kiếm ý. Số 110, đối chiến số 138. Nam đài luận võ, trọng tài bỗng nhiên nói, đây là một vòng cuối cùng. La Thiên chậm rãi đi đến đài luận võ, đối diện, một tên nữ tử tóc lam đi ra, số 138, chính là Vân Tiêu Tông đệ tử Lộc Lâm. Lộc Lâm nhìn về phía La Thiên, ánh mắt phức tạp, nàng đột phá nửa bước địa nguyên cảnh về sau, liền muốn trên Thiên Kiêu đại hội đánh bại La Thiên, rửa sạch nhục nhã, ai ngờ, La Thiên trở thành lớn nhất hắc mã, đánh bại địa nguyên cảnh thiên tài Ân Khiếu Phong, cùng cực băng tiên tử chiến thành ngang tay. Mục tiêu của nàng lập tức biến không gì sánh được buồn cười. Không, La Thiên đánh với cực băng tiên tử một trận về sau. Thương thế rất nặng, ta có hy vọng thắng. Lộc Lâm sắc mặt âm trầm, chỉ cần chiến thắng La Thiên, nàng liền có thể dẫm lên La Thiên Dương danh đại lục. Lộc Lâm, ngươi, Kiều Hải hơi biến sắc mặt, thở dài, Thiên Kiêu đại hội trước đó, Vân Tiêu Tông cao tầng dặn dò qua, Vân Tiêu Tông đệ tử tại xếp hạng thi đấu gặp nhau lúc. Yếu một phương trực tiếp nhận thua, tránh cho bên trong hao tổn, nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Đài quan chiến, đại trưởng lão không vui hừ lạnh, cục diện dưới mắt rất rõ ràng, La Thiên có thể đi vào 20 vị trí đầu, mà Lộc Lâm thậm chí ngay cả top 50 đều vào không được. Lộc Lâm hẳn là trực tiếp nhận thua, cho La Thiên đưa thiên vận chi khí, trợ La Thiên lấy được tốt hơn thành tích, nhưng giờ phút này, Lộc Lâm bởi vì tư tâm, muốn đánh với La Thiên một trận. Chiến đấu bắt đầu, theo trọng tài tuyên bố, Lộc Lâm bảo kiếm trong tay, cuốn lên một tầng kiếm khí sóng nước, hóa thành cao mấy mét kiếm khí sóng cả, lấy không gì sánh được hung ác tư thái, cuốn về phía La Thiên. Khải, La Thiên thôi động U Long thần mạch, hóa thành một đạo hàn phong, tránh đi kiếm khí, trong nháy mắt tới gần Lộc Lâm, hơi lạnh thấu xương bộc phát, cũng áp xúc đến phương viên vài mét phạm vi, trong chốc lát. Lộc Lâm toàn thân trên dưới ngưng kết xương lạnh, liền ngay cả nàng thủy hệ kiếm pháp, thi triển ra cũng biến thành gian nan. Suy, Lộc Lâm huy kiếm, đem bên người La Thiên, chém thành hai khúc, nhưng đây chỉ là tàn ảnh. Cảnh giới đại thành, ngự phong quyết, so địa nguyên cảnh Ân Khiếu Phong tốc độ còn nhanh hơn. Đối phó Lộc Lâm, thực sự nhẹ nhõm, bá bá bá, La Thiên hóa thân thành gió, không ngừng du tẩu Lộc Lâm bên người, để U Long thần mạch hàn lực. Từ đầu đến cuối bao phủ Lộc Lâm, không đến 20 hơi thở, nửa bước địa nguyên cảnh Lộc Lâm, toàn thân đông kết, không thể động đậy, mà La Thiên từ đầu đến cuối, chưa ra một chiêu, ngay cả cũng không đụng tới Lộc Lâm một chút, hắn thuần túy chính là muốn thử một lần, bây giờ U Long thần mạch hàn lực mạnh bao nhiêu, La Thiên thắng, La Thiên vầng thứ 10 chiến đấu, kết thúc, cách đó không xa, cực băng tiên tử âm lãnh băng hàn ánh mắt đảo qua La Thiên. Hắn võ mạch dị lực, so trước đó mạnh hơn, chẳng lẽ là bởi vì ta, nghĩ tới đây, cực băng tiên tử càng thêm nổi nóng, muốn đem La Thiên chém thành muôn mảnh. Một lát sau, ngũ đại đài luận võ, 10 vòng đấu toàn bộ tiến hành hoàn tất, vòng thứ 2 xếp hạng thi đấu kết thúc, ngũ đại đài luận võ, thiên vận chi khí nhiều nhất 4 người, tấn cấp trận chung kết cuối cùng, âm thanh vang dội, vang vọng bát phương, Thiên Kiêu chi vương tranh đoạt thi đấu. 3 ngày sau bắt đầu, đối với đại bộ phận thiên tài mà nói, Thiên Kiêu đại hội đã kết thúc, nhưng đối với linh bảng 20 vị trí đầu cùng ngũ đại thiên kiêu, chiến đấu mới chính thức bắt đầu. Chương 341, trận chung kết cuối cùng vòng thứ 2 kết thúc. 5 tòa đài luận võ, thiên vận chi khí nhiều nhất 4 người đứng đầu, tiến vào vòng tiếp theo, trong đó 5 đài luận võ 4 người, theo thứ tự là cực băng tiên tử, huyết dương chỉ, kiếm phong tử Ân Khiếu Phong. Cùng La Thiên, ầm ầm, bỗng nhiên, đám người dưới chân sơn phong, rung động mà lên, hướng trung tâm di động mà đi, 5 tòa sơn phong, đụng vào nhau, ghép lại thành một cái mới, càng rộng rãi hơn đài luận võ, phân tán tại 5 cái đài luận võ 4 người, cũng tại lúc này tụ tập, khu người xem, ánh mắt mọi người, rơi vào lần này Thiên Kiêu đại hội 20 vị trí đầu trên thân, 20 người này, tương lai không lâu, nhất định sẽ trở thành đông thần đại lục nhân vật phong vân. Dẫn dắt một thời đại, La Thiên linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi, hạc giữa bầy gà, cực kỳ dễ thấy, hắn thụ chú ý trình độ, nghiễm nhiên cùng ngũ đại thiên kiêu không kém bao nhiêu. La Thiên, vòng thứ 3 người ta sẽ còn gặp nhau, cực băng tiên tử ánh mắt âm lãnh liếc đến, cười lạnh mở miệng, gặp nhau lần nữa, nàng nhất định sẽ làm cho La Sinh không bằng chết. Ngoại giới, khu người xem xôi trào khắp trốn, rốt cục muốn tới giai đoạn sau cùng. Dựa theo thế cục trước mắt, ngũ đại thiên kiêu địa vị không thể dung chuyển, 5 vị trí đầu cơ hồ chính là bọn họ, ta ngược lại thật ra chờ mong, La Thiên có thể vọt tới bao nhiêu tên. La Thiên chủ đề độ rất cao, nhưng tuyệt đại đa số người xem, cho rằng La Thiên cuối cùng xếp hạng có thể là đếm ngược. Nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất, bây giờ, những thiên tài khác chắc chắn sẽ không coi thường nữa La Thiên, sẽ không cho hắn thời cơ lợi dụng. Thứ hai, cực băng tiên tử đối với La Thiên hận thấu xương, ra tay sẽ cực nặng. La Thiên một khi trọng thương, sẽ một đường thua đến cùng. Cao tầng quan chiến khu, Vân Tiêu Tông cao tầng, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Thiên Kiêu Đại hội 20 vị trí đầu, có 5 tên Vân Tiêu Tông đệ tử, theo thứ tự là Diệp Phong, Kiều Hải, Dịch Tĩnh Văn, La Thiên, cùng nữ tử áo trắng thần bí kia. Trên nhân số, Vân Tiêu Tông thậm chí vượt qua Vạn Kiếm Môn cùng Thiên Hoàn Liên Minh. Coi như thành tích lại kém, Vân Tiêu Tông lần này tổng thể thành tích, tại trong tứ đại tông môn, cũng có thể đứng vào thứ hai. Tử La Điện cùng Bích Thủy Cung cao tầng, sắc mặt không phải rất tốt, nhân số nhiều, không nhất định có làm được cái gì. Vân Tiêu Tông, tựa hồ có 100 năm, không có đệ tử tiến vào Thiên Kiêu Đại hội 3 vị trí đầu đi. Tử La Điện phụ nhân mặc hắc bào cười nói, lời này để Vân Tiêu Tông cao tầng, sắc mặt có chút xấu hổ. Sự thật xác thực như vậy, bọn hắn không cách nào phản bác. Bất quá, lần này Thiên Kiêu Đại hội, bọn hắn đối với Diệp Phong ký thác kỳ vọng, cho là hắn có khả năng xông vào 3 vị trí đầu. Nếu thật thành, Vân Tiêu Tông tất cả cao tầng liền vừa lòng thỏa ý. Diệp Phong a, đừng cho vi sư thất vọng. Đại trưởng lão trong lòng thở dài. Trong sân đấu, Diệp Phong cảm nhận được sư tôn ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng, sư tôn, ta nhất định sẽ hết sức làm được. Đây là đại trưởng lão tâm nguyện, cũng là Diệp Phong mục tiêu. http://tiuyencuatui.net/. Chư vị, 3 ngày sau chính là Thiên Kiêu Chi Vương tranh đoạt chiến. Kết quả cuối cùng cũng là theo thiên vận chi khí tiến hành xếp hạng. Ta hy vọng, các ngươi gặp được ta thời điểm, có thể trực tiếp nhận thua. Diệp Phong vô cùng trịnh trọng nói. Đương nhiên, lời này hắn là đối với La Thiên. Dịch Tĩnh Văn, Kiều Hải nói, nữ tử áo trắng thần bí kia, lai lịch cùng thực lực đều không đơn giản. Dịch Tĩnh Văn cùng Kiều Hải gật đầu. Bọn hắn tự nhiên biết, đại cục làm trọng, lại bọn hắn cũng không phải là đối thủ của Diệp Phong. Tốt, La Thiên cũng gật đầu, nếu các ngươi gặp được Dịch sư muội, cũng nhận thua đi. Diệp Phong nói tiếp, Dịch Tĩnh Văn linh bảng xếp thứ 13, có hy vọng xông vào top 10. Về phần còn lại La Thiên cùng Kiều Hải, Diệp Phong không có nhiều lời. Trong mắt hắn, La Thiên thực lực khả năng cùng Kiều Hải không sai biệt lắm. Lại thêm hai người có ân oán, để một phương nhận thua, rõ ràng không có khả năng. Nhưng Kiều Hải chợt mở miệng, La sư đệ, ta linh bảng xếp hạng 17, ngươi gặp được ta, cũng trực tiếp nhận thua đi, dù sao chúng ta đều là vì Vân Tiêu Tông mà chiến. Ồ, La Thiên từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt lườm Kiều Hải một chút, đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống. Thiên Kiêu Chi Vương tranh đoạt chiến, còn có 3 ngày thời gian, hảo hảo lợi dụng, có thể làm cho thực lực của hắn lại đề thăng một cái cấp độ. Những người còn lại cũng là như thế, hoặc điều dưỡng thương thế, hoặc củng cố tu vi, làm chuẩn bị cuối cùng. 3 ngày thời gian muốn đột phá linh hải cửu trọng, quá mức gấp gáp, hơn nữa còn sẽ căn cơ bất ổn. Thế là, La Thiên đem trọng tâm đặt ở trên U Long thần mạch, Thiên Lô bảo thể, Thiên Kiếm quyết, Ngự Phong quyết, vừa tu luyện tới đại thành, trong một thời gian ngắn, rất khó có chỗ tăng lên. Cửu Tiêu kiếm quyết, cũng là vừa lĩnh ngộ thức thứ 5 cuồng kiếm sậu vũ. Càng là về sau, độ khó càng lớn, muốn tại trong 3 ngày thời gian, cưỡng ép lĩnh ngộ ra thức thứ 6, rất có độ khó. La Thiên lấy ra Thiên Âm Ngọc Thạch, trong đó âm hàn năng lượng, còn lại chừng 6 thành, trong 3 ngày, có thể đem Thiên Âm Ngọc Thạch hàn lực toàn bộ hấp thu. Nhưng là, La Thiên trầm ngâm một hồi về sau, làm ra cải biến, hắn đem trong Thiên Âm Ngọc Thạch năng lượng, chia làm âm minh cùng hàn lực hai bộ phận, người trước thờ U Long thần mạch hấp thu lớn mạnh, người sau thì dùng để luyện thể, U Long thần mạch cùng Thiên Lô bảo thể, tề đầu tịnh tiến, vừa vặn, La Thiên, Thiên Lô bảo thể, tầng thứ 3, tiếp cận đại thành cấp độ, có lẽ có thể đột phá. Ông, Thiên Âm Ngọc Thạch mặt ngoài, nổi lên từng tia từng sợi u ám quang khí cùng màu bạc hàn khí. Người trước tràn vào La Thiên phần lưng U Long thần mạch. Người sau thì bám vào Thiên Lô bảo thể mặt ngoài. Theo rèn luyện pháp môn, du tẩu toàn thân, rèn luyện thể phách, kinh lịch liên tục đại chiến, La Thiên Thể Phách cũng chịu đựng nhất định đánh rèn luyện. Tu luyện hiệu quả rất không tệ. Sau một ngày, La Thiên ngừng lại, giờ phút này trong Thiên Âm Ngọc Thạch năng lượng chỉ còn lại không tới 4 thành. Thiên Lô Bảo Thể khoảng cách tầng thứ 3 đại thành cũng càng ngày càng gần. Hắn lại ngược lại tu luyện lên Thiên Kiếm Quyết, đồng thời quan sát thể ngộ thiên thư tu nhận sử dụng kiếm ý, làm sâu sắc kiếm đạo chân ý lĩnh ngộ. Tại Thiên Kiêu Đại Hội mới bắt đầu, La Thiên, Thiên Kiếm Quyết, tầng thứ nhất liền tiếp cận viên mãn. Nhưng là, La Thiên không muốn ở trước 10 vạn người xem mặt, tu luyện trong Thiên Kiếm Quyết, kỳ dị kiếm chiêu động tác. Thiên Kiếm Quyết là do Tam Đại Kiếm Đạo Kỳ Thư một trong diễn hóa mà tới, có thể tăng tốc kiếm kỹ tu luyện, tăng lên rất nhiều kiếm kỹ uy lực, làm sâu sắc chân ý lý giải. La Thiên tìm đọc các loại tư liệu, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua cái gì Tam Đại Kiếm Đạo Kỳ Thư. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Thiên Kiếm Quyết giá trị cực lớn, trước mặt người khác triển lộ khả năng dẫn tới không biết phiền phức. Kể từ đó, La Thiên đại đa số thời điểm chỉ có thể ở thời điểm chiến đấu thôi động Thiên Kiếm Quyết, thông qua chiến đấu đến cảm ngộ tu luyện thiên thư thế giới. Trên thiên thư có mấy trang hình ảnh đều khắc vẽ lấy khác biệt kiếm ý, có thể cung cấp La Thiên thể ngộ, làm sâu sắc kiếm đạo lý giải. Trong đầu, một thanh lấp lóe ngân bạch quang trạch kiếm ảnh, quang huy sáng tối giao thế, bốn phía không ngừng hiển hiện nhỏ bé mỹ lệ kiếm ảnh. Giao thoa va chạm, kích thích từng sợi linh quang hỏa tinh, dung nhập trung tâm ngân bạch trong bóng kiếm. Ngày thứ hai đi qua, Thiên Kiếm Quyết hơi có trải nghiệm, kiếm ý và không ít lĩnh ngộ mới, tăng lên khá lớn, khoảng cách kiếm ý hình thức ban đầu tiến thêm một bước. Ngày cuối cùng, La Thiên lại ngược lại hấp thu Thiên Âm Ngọc Thạch, lớn mạnh thể phách, tăng lên U Long thần mạch. Bốn phía, mặt khác 19 tên thiên tài đều là đang lẳng lặng tu luyện, phảng phất yên tĩnh trước bão táp. Cho đến một đoạn thời khác, Thiên Kiêu Đại Hội một vòng cuối cùng hiện tại bắt đầu, một tiếng hùng hậu vang dội, khiến cho người phấn chấn thanh âm vang vọng bát phương, khu người xem một mảnh xôn xao. Đài luận võ bốn phía, 20 tên thiên tài cùng nhau mở mắt thức tỉnh, vô hình tinh thần khí cơ giao phong, lập tức gió nổi mây phun. Cũng liền tại lúc này, La Thiên như châu ngọc thể phách, thanh quang lập lòe, mặt ngoài hiện ra tự nhiên ngọc thạch hoa văn, tản mát ra nặng nề áp bách, đột phá cảnh giới đại thành. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, Thiên Lô Bảo Thể đột phá đại thành, lực lượng cùng phòng ngự tăng lên, thực lực của hắn càng mạnh. Trận chung kết cuối cùng, mỗi người đem phân biệt cùng với những cái khác 19 người giao thủ, cùng một lần chủ động khiêu chiến cơ hội. Cuối cùng xếp hạng, theo thiên vận chi khí số lượng đến tính toán, trọng tài thuyết minh sơ qua quy tắc, một vòng cuối cùng mới là tiết mục áp chảo, cũng tận lực làm đến công bằng. Tiếp tục thời gian có thể sẽ dài đến mấy ngày, còn muốn đánh 19 trận sao? La Thiên đối với cái này không quan trọng, thậm chí tương đối đồng ý. Cứ như vậy, hắn liền có thật nhiều thực chiến cơ hội, còn có tăng lên không gian. Trận đầu, Tề Vân Thiên, Dịch Tĩnh Văn thân thể mềm mại run rẩy, trong đôi mắt đen kịt như u đầm lãnh đạm, hiển hiện một vòng kinh hoàng. Ở đây bất luận kẻ nào, đối mặt Tề Vân Thiên, chỉ sợ đều khó mà giữ vững tỉnh táo. Hai người lên đài, chiến đấu hết sức căng thẳng. Dịch Tĩnh Văn dẫn đầu khởi xướng tiến công, đôi mắt chỗ sâu, u tĩnh hắc ám hư vô vết kiếm lấp lóe mà lên. Kiếm ý bộc phát, trong tay hắc ngọc bảo kiếm, quấn quanh một tầng ngưng trọng đen kịt thủy quang, phảng phất đêm tối giáng lâm, bốn phía ánh mắt lâm vào trong hắc ám. Tề Vân Thiên lạnh nhạt đứng lặng, thần sắc không có chút ba động nào. Oanh, một tay phất lên, một mảnh khủng bố cuồn cuộn sáng chói cực quang quét ngang mà ra, trong nháy mắt đem kiếm quang nặng nề đen kịt như đêm kia đánh nát. Trong cùng giai, kiếm tu công kích luôn luôn là đỉnh tiêm, Dịch Tĩnh Văn càng là lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng Tề Vân Thiên một trưởng liền đánh nát. Bạch, Dịch Tĩnh Văn thân hình bay vọt đến Tề Vân Thiên phía bên phải, lần nữa bổ ra một đạo tối tăm yên tĩnh kiếm quang. Tề Vân Thiên vẫn như cũ là nhẹ nhõm một trưởng phá vỡ. Bồng bồng bồng, trên đài luận võ, bạo tạc không ngừng. Dịch Tĩnh Văn đem thân pháp, kiếm pháp thôi động đến cực hạn, bốn chỗ du tẩu, không ngừng tiến công Tề Vân Thiên, nhưng Tề Vân Thiên từ đầu đến cuối đứng lặng nguyên địa. Một trưởng lại một trưởng, vỡ nát Dịch Tĩnh Văn công kích, quá mạnh, linh bảng 13 hoàn toàn không phải là đối thủ, song phương phảng phất không tại một cái cấp độ. Có người sợ hãi thán phục, thật sự là sâu không lường được a. La Thiên cũng cảm khái, hắn cùng Cực Băng Tiên Tử giao thủ qua, đối với nàng thực lực lai lịch giải không sai biệt lắm. Đối với Thiên Tà Kiếm, Diệp Phong cùng Thượng Quan Túc thực lực, trong lòng cũng có một cái đánh giá, duy chỉ có Tề Vân Thiên, đến bây giờ còn ở vào trong mây mù, có chút nhìn không thấu. Bác Minh Thức thứ 5, Dịch Tĩnh Văn đôi mắt lấp lóe quang hoa, dốc hết hết thảy, thi triển sát chiêu mạnh nhất, Hắc Ngọc Bảo Kiếm cuốn lên ra hoàn toàn lạnh lẽo đen kịt kiếm hà. Giống như đen kịt màn đêm, xẹt qua chân trời, u lãnh rõ ràng tịch, Vô Cực Trưởng, Tề Vân Thiên sắc mặt hơi có ba động, tản mát ra một cỗ ngạo nghễ bế nghễ khí thế, âm âm, hư không mãnh liệt chấn động, một đạo sáng chói hùng vĩ trưởng lực, xuyên qua một phương thiên địa, đem tất cả kiếm khí vỡ nát, Dịch Tĩnh Văn cũng bị dư ba đánh trúng, thân thể bay ngược 20-30 mét xa, khóe miệng tràn ra máu tươi, ta nhận thua, lòng háo thắng mạnh Dịch Tĩnh Văn, cũng không thể không cúi đầu nhận thua, vừa rồi một trưởng kia, hẳn là mới là Tề Vân Thiên chân chính thực lực, La Thiên tự nghĩ, mình cùng Dịch Tĩnh Văn đổi, đối mặt một trưởng kia, cũng chỉ có bị nghiền ép nhận thua phần, đây cũng là lần trước Thiên Kiêu Chi Vương thực lực, khủng bố như vậy, trận thứ hai, La Thiên, chương 342, vụ U Đồng, trận thứ hai, La Thiên, Sài Ngọc Hưng, nghe được trọng tài lời nói, rất nhiều không chào đón La Thiên, đều là một bộ vẻ thất vọng, vận khí thật tốt, Cực Băng Tiên Tử băng triệt lãnh mâu, nhàn nhạt lườm La Thiên một chút, Kiều Hải cũng là nội tâm cảm khái, khẽ lắc đầu, Sài Ngọc Hưng, linh bảng thứ 16, nhưng linh bảng xếp hạng, thời gian đổi mới dài, cũng không hoàn toàn chuẩn xác, liền tỷ như La Thiên, Trình Vạn Lý, Hạ Băng Nguyệt các loại, đều là bị đánh giá thấp, Thiên Kiêu Đại hội thực tế biểu hiện, viễn siêu xếp hạng, Sài Ngọc Hưng thì là bị đánh giá cao một thành viên. Thực lực chân chính, hẳn là ở đây trong 20 người, yếu nhất một thành viên, Sài Ngọc Hưng đi đến đài luận võ, tâm tình cũng không tệ. Hắn thấy, La Thiên là trong nhóm người này hạng chót tồn tại, phía trước thua bởi hắn thiên tài, đều là quá lơ là sơ suất, ta sẽ không phạm dạng này sai. Sài Ngọc Hưng thầm nghĩ, hô hô. Sài Ngọc Hưng tay cầm bạch ngọc trường côn, quét ra một đạo sáng chói như lưu tinh quang ảnh, từ trên trời rơi xuống, thế đại lực trầm, đánh tới hướng La Thiên. La Thiên không có né tránh, vận chuyển, thiên kiếm quyết, băng ngấn kiếm, ngạnh hãn mà đi, xì bông, băng hàn sáng chói tật phong kiếm quang, phá toái hư không, đem côn ảnh như lưu tinh kia, một phân thành hai, hiện nay, La Thiên xuất ra một chút thủ đoạn, liền có thể có được địa nguyên cảnh cấp bậc chiến lực. Trên đài luận võ, hai đạo nhân ảnh vừa đi vừa về giao thoa, bạo tạc không dứt, khí lãng trùng kích tứ phương. Trận chiến này, La Thiên chủ yếu lợi dụng Sài Ngọc Hưng, cảm ngộ tu luyện, thiên kiếm quyết, cùng làm sâu sắc kiếm ý lý giải. Hắn cũng không vội tại cầu thắng, thậm chí cố ý kéo dài, cùng Sài Ngọc Hưng nhiều giao thủ một hồi. Ha ha ha! La Thiên mặc dù cùng Cực Băng Tiên Tử chiến thành thế hòa không phân thắng bại, nhưng cũng không nhiều lợi hại, ta có thể thắng. Sài Ngọc Hưng trong lòng cười to, Nguyệt Ảnh Thập Bát Thức. Sài Ngọc Hưng trong tay côn pháp bỗng nhiên trở nên không gì sánh được nhanh chóng. Tầng tầng lớp lớp côn ảnh, như là hoa lệ sáng chói ánh trăng đồng dạng, đem La Thiên bao phủ, sát cơ tứ phía, hắn công kích thế công uy lực, trong nháy mắt tăng lên 4 thành trở lên, nhưng mà La Thiên cũng không có lâm vào yếu thế, kiếm ý phóng thích mà ra, thực lực cũng trong nháy mắt đuổi theo Sài Ngọc Hưng tăng lên. Hai người vẫn như cũ là đánh bất phân cao thấp, lực lượng ngang nhau dáng vẻ, La Thiên đắm chìm tại trong kiếm pháp càng ngày càng thuần thục, ngẫu nhiên có cảm ngộ mới, thắng lợi thuộc về ta. Sài Ngọc Hưng sắc mặt tức giận không cam lòng, hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể tuôn trào ra, thế công lần nữa tăng lên. Toái Nguyệt Kích, một đạo cuồng bạo hào quang rực rỡ, lấy không gì sánh được hung mãnh chi thế, rơi xuống phía dưới, La Thiên không chút nào né tránh, tiến một bước thôi động kiếm ý, tăng phúc kiếm kỹ uy lực, lấy Cửu Tiêu Kiếm Quyết, thức thứ 3 kiếm lệ phong hành, chính diện đánh tan. Thời gian dần trôi qua, Sài Ngọc Hưng có chút tuyệt vọng, hắn dùng hết thủ đoạn, La Thiên luôn có biện pháp ứng đối, Sài Ngọc Hưng không muốn nhận thua. La Thiên cũng không vội mà chiến thắng, trận chiến này tiếp tục so sánh lâu, cuối cùng Sài Ngọc Hưng trạng thái càng ngày càng kém, bị La Thiên nhẹ nhõm chiến thắng, tại không ít người xem ra, trận chiến này rất phổ thông thậm chí nhàm chán, nhưng Giang Đạo Vân, Ân Khiếu Phong bọn người lại nhìn thấy, La Thiên đối mặt địa nguyên cảnh cường giả, đã không cảm thấy khó giải quyết, có thể thành thạo điêu luyện ứng đối, 10 phần ổn thỏa cầm xuống thắng lợi. Đối với La Thiên hiểu rõ càng sâu, mới có thể rõ ràng cảm nhận được hắn kinh người tiến bộ. La Thiên thắng, đi xuống đài, La Thiên ý thức tiến vào thiên thư thế giới, cảm ngộ khác biệt thiên tài kiếm đạo chân ý Gia Long. Thứ 10 trận, Thượng Quan Túc, Tùng Lộ Giao, nghe được trọng tài mà nói, La Thiên mở mắt ra, Thượng Quan Túc, trong ngũ đại thiên kiêu, thủ đoạn quỷ dị nhất tồn tại kinh khủng, đối thủ của hắn nhận thua suất cao nhất, Tùng Lộ Giao, từng bán cho La Thiên thôi khí cố bản đan chủ quán. Vòng thứ nhất đấu vòng loại người thứ hai, thực lực cùng Dịch Tĩnh Văn không sai biệt lắm, lại là hắn, Tùng Lộ Giao sầm mặt lại, rõ ràng cũng không muốn cùng Thượng Quan Túc giao thủ. Bắt đầu, trọng tài vừa mới nói xong, oanh, Tùng Lộ Giao đánh đòn phủ đầu, toàn thân bộc phát ra đáng sợ màu lam nhạt hỏa diễm, giống như đại dương mênh mông biển lửa đồng dạng, hướng Thượng Quan Túc dũng mãnh lao tới. Ngọn hỏa diễm này, để Diệp Phong, Cực Băng Tiên Tử, đều là ánh mắt ngưng tụ, Tùng Lộ Giao là thập đại ẩn thế gia tộc thiên tài. Ngọn lửa màu xanh lam này, tựa hồ là lấy thủ đoạn đặc thù, tu luyện ra kỳ dị linh hỏa. Sức sát thương cực mạnh, Thượng Quan Túc đứng thẳng nguyên địa, mặt ngậm nhàn nhạt cười lạnh, một đầu màu tím yêu dị tóc dài phất phới mà lên. Không có xuất thủ hoặc né tránh dấu hiệu, nhưng La Thiên rõ ràng cảm giác được, một cỗ vô hình khổng lồ tinh thần khí tức, từ Thượng Quan Túc thể nội phóng thích mà ra, thẩm thấu hư không, đem Tùng Lộ Giao vây quanh, ong ong, Thượng Quan Túc vây quanh khủng bố hỏa diễm, sắp đem hắn nhóm lửa, nhưng lại bỗng nhiên đình trệ. Nguyên địa thiêu đốt, không tiếp tục hướng về phía trước kéo dài, chỉ gặp Tùng Lộ Giao toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, trong mắt mờ mịt, kinh hoàng, sợ hãi các loại thần sắc xen lẫn, nàng mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, trên mặt lộ ra mãnh liệt giãy giụa, thật là cao thâm tinh thần thủ đoạn, cùng giai địa nguyên cảnh, thế mà cứ như vậy trúng chiêu. La Thiên kinh hãi, trước đó Thượng Quan Túc tất cả đối thủ, hoặc là nhận thua, hoặc là cũng là trực tiếp bị miểu sát, chẳng lẽ ngay cả Tùng Lộ Giao cũng là kết cục này? Ông hô, bỗng nhiên, Tùng Lộ Giao trong mắt xuất hiện một vòng kiên định thanh minh. Ánh mắt có tiêu điểm, gắt gao nhìn chăm chú Thượng Quan Túc. Ồ, thế mà tránh thoát, Thượng Quan Túc lộ ra một tia kinh ngạc, đừng quá xem nhẹ ta. Tùng Lộ Giao khẽ quát một tiếng, lần nữa điều khiển cái kia màu lam nhạt linh hỏa, nhào về phía Thượng Quan Túc. Nàng là một tên luyện dược sư, phương diện tinh thần so với thường nhân phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thật sao, rốt cục có người có thể để cho ta hơi nghiêm túc điểm. Thượng Quan Túc âm tà cười một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trong hai tròng mắt u quang cuồn cuộn, phảng phất một mảnh sương mù nồng nặc quỷ vực, âm trầm khủng bố, một cỗ vô hình âm hàn tinh thần khí tức, thẩm thấu hư không, bao phủ Tùng Lộ Giao, nàng bốn phía không gian đều lâm vào u ám. Lập tức, Tùng Lộ Giao thân thể mềm mại chấn động, phảng phất gặp khó mà hình dung áp bách, ánh mắt lần nữa mờ mịt, hỏa diễm màu lam nhạt kia ngưng kết giữa không trung, thậm chí chậm rãi hạ thấp, xuất hiện, vụ u đồng, trên khu quan chiến, truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc, đặc biệt là Tử La Điện đệ tử, hưng phấn không gì sánh được, Tử La Điện cao tầng, cũng đều mặt chứa ý cười, vụ u đồng, Tử La Điện thần bí nhất bí thuật cổ lão một trong. Cần phối hợp đặc thù võ mạch mới có thể tu luyện. Thượng Quan Túc thi triển vụ u đồng trong nháy mắt, toàn bộ đài luận võ phảng phất hóa thành âm trầm u ám quỷ vực, quỷ khí âm trầm khiến cho người không rét mà run. Phụ cận quan chiến còn lại thiên tài cảm giác không hiểu rét lạnh, toàn thân khó chịu, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Thượng Quan Túc. Con mắt Kiều Hải chạm đến vụ u đồng lúc, chợt thấy một cái dữ tợn xấu xí đáng sợ lệ quỷ. Lập tức một cái giật mình, không còn dám nhìn Thượng Quan Túc con mắt, vụ u đồng, đây mới là Thượng Quan Túc thủ đoạn mạnh nhất. Diệp Phong sắc mặt ngưng trọng, hắn muốn xông vào ba vị trí đầu, hoặc là chiến thắng thiên tà kiếm khủng bố kiếm pháp, hoặc là kháng trụ Thượng Quan Túc đáng sợ đồng thuật, nhưng hắn đều không có lượng quá lớn nắm. Trên đài, Tùng Lộ Giao đại mi nhíu chặt, trang nhã thanh mỹ dung nhan, hơi có chút vặn vẹo, bày biện ra các loại tâm tình chập chờn. Vẻn vẹn hai hơi, Tùng Lộ Giao sụi lơ trên mặt đất, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, sắc mặt trắng bệch, phảng phất trải qua kinh khủng nhất ác mộng, nàng sức cùng lực kiệt, tâm lực lao lực quá độ, lại không sức đánh một trận, ta nhận thua. Tùng Lộ Giao ngữ khí phù phiếm vô lực, cùng là địa nguyên cảnh, lại thực lực khá mạnh Tùng Lộ Giao, đều không có đụng phải Thượng Quan Túc góc áo, trực tiếp bị thua. Thượng Quan Túc linh bảng thứ 3, tuyệt không phải là hư danh, thậm chí có người cho rằng, hắn Vụ U Đồng có khả năng chiến thắng Tề Vân Thiên, đoạt được Thiên Kiêu Chi Vương vòng Nguyệt Quế. Không biết, ta có thể hay không ngăn cản tinh thần thế công của hắn. La Thiên trong lòng không có yên lòng, nếu là không nhìn ánh mắt của hắn, Vụ U Đồng thế công có lẽ sẽ yếu một ít. Một bên Diệp Phong thấp giọng nỉ non, suy tư đối sách, Vũ Giao, Ân Khiếu Phong, tiếp theo chiến bắt đầu. Nữ tử áo trắng thần bí cùng Ân Khiếu Phong lên đài. Vũ Giao, tên của nàng. La Thiên nhìn nữ tử áo trắng một chút, chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu, nữ tử áo trắng thần bí xuất thủ liền áp chế Ân Khiếu Phong. Thế công không gì sánh được lăng lệ, đem Ân Khiếu Phong đánh bốn chỗ tán loạn. Ân Khiếu Phong cho dù toàn lực xuất kiếm, cũng bị nữ tử áo trắng chính diện đánh tan, toàn thân trên dưới không ngừng lưu lại thương thế, đặc biệt là đôi mặt kia, sưng to lên không ít. Không ít người có thể nhìn ra, nữ tử áo trắng thần bí tựa hồ còn có điều lưu thủ, cố ý tránh ra một chút yếu hại, tựa hồ là suy nghĩ nhiều nhục nhã một chút Ân Khiếu Phong. La Thiên không khỏi hiếu kỳ, nữ tử áo trắng cùng Ân Khiếu Phong ở giữa xảy ra chuyện gì? Nương môn này, Ân Khiếu Phong tức giận không thôi, muốn phản kích, nhưng hắn hoàn toàn không phải nữ tử áo trắng đối thủ. Ta nhận thua, ta nhận thua, khi hắn đầu đều sưng lên suốt một vòng về sau, rốt cục nhận thua cầu xin tha thứ, đi xuống đài về sau. Ân Khiếu Phong lườm La Thiên một chút, nàng là ngươi tình nhân, có ý tứ gì? La Thiên biểu thị không hiểu. Qua nửa ngày, trận chung kết cuối cùng nghênh đón vòng thứ hai chiến đấu. La Thiên đại đa số thời gian đều tại cảm ngộ kiếm ý, gặp được cảm thấy hứng thú chiến cuộc mới có thể quan sát. Chỉ chốc lát sau, lại đến phiên hắn. La Thiên, Thượng Quan Túc, Thượng Quan Túc. La Thiên đôi mắt hơi trừng, kế cực băng tiên tử đằng sau, hắn rốt cục tao ngộ vị thứ hai thiên kiêu, Thượng Quan Túc, cực băng tiên tử. Kiều Hải bọn người lập tức lộ ra ý cười. Trận trước, La Thiên vận khí tốt, gặp Sài Ngọc Hưng loại đối thủ yếu này. Thật không nghĩ đến, La Thiên trận thứ hai chiến đấu, liền gặp Thượng Quan Túc như thế kinh khủng thiên kiêu. Ha ha, La Thiên, tự cầu phúc đi. Cực băng tiên tử cười lạnh nói, nàng đối mặt Thượng Quan Túc, đều không có mấy phần phần thắng, 10 phần kiêng kỵ. Lại Thượng Quan Túc tra tấn người thủ đoạn tuyệt đối nhất lưu, có thể làm cho La Thiên nếm đến đau đến không muốn sống tư vị. Địa ngục cảnh phía dưới, không người có thể ở trong tay Thượng Quan Túc chống nổi một chiêu. Đại đa số người hạ tràng đều là nổi điên nổi điên. La Thiên, nhận thua. Diệp Phong mở miệng nói, Thượng Quan Túc thật đáng sợ, hắn đều cảm thấy khó giải quyết. Ừm, ta tự có phân tắc. La Thiên gật đầu, có chút thấp thỏm đi đến đài luận võ. Thượng Quan Túc trắng nõn yêu dị, đen kịt xâm nhiên đôi mắt, có chút dò xét La Thiên, khóe miệng ngậm lấy một tia cười nhạt. Chiến đấu bắt đầu, La Thiên trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không có lập tức nhận thua. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, có thể sử dụng đối phó cực băng tiên tử phương thức, cùng ta đánh thành thế hòa không phân thắng bại? Thượng Quan Túc khẽ cười một tiếng, cảm thấy buồn cười. La Thiên không nói nhảm, tối thúc tạo hóa quyết, tâm thần ý chí cố thủ một đoàn, kiếm ý bộc phát, băng ngấn kiếm, trong nháy mắt chém ra, một đạo băng hàn thấu xương kiếm khí xuyên qua hư không, từ trên trời giáng xuống, chém về phía Thượng Quan Túc đầu lâu, cùng Tùng Lộ Giao sách lược giống nhau, dẫn đầu xuất kích, chiếm trước tiên cơ. Ha ha, Thượng Quan Túc cười tà một tiếng, tản mát ra vô hình âm lãnh tinh thần khí tức, giống như ma đạo tà quân đồng dạng, bốn phương tám hướng, sức mạnh tinh thần vô hình, giống như u ám băng lãnh thủy triều, bao phủ mà đến. Thoáng chốc, từ trên trời chém xuống phong lãnh kiếm ánh sáng, bỗng nhiên trì trệ. Ai, không nghe khuyên bảo. Diệp Phong lắc đầu thở dài, cho đến trước mắt, người cùng Thượng Quan Túc giao thủ, đều là bị một chiêu trực tiếp miểu sát, mạnh như Tùng Lộ Giao, cũng chỉ chống đến chiêu thứ hai, lại tất cả người chiến bại, đều gặp ác mộng giống như tàn phá, tâm thần mỏi mệt suy yếu. Kiều Hải cũng cười lạnh mà lên, cảm thấy La Thiên quá không tự lượng sức. Nhưng đột nhiên, xì bông, trên đài luận võ, băng hàn kiếm quang sáng chói kia, từ thượng quan túc bên cạnh, vẽ rơi mà xuống, chạm tại trên đài luận võ, kích thích một mảnh kiếm khí hàn lãng. Không trung, mấy sợi sợi tóc màu tím phiêu tán, rơi vào trên mặt đất. Chương 343, tái chiến thiên kiêu. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Đài luận võ bốn phía, mọi người đều là rung động, cảm thấy không hiểu thấu. La Thiên ở trước mặt thượng quan túc, thế mà không có trực tiếp bị miểu sát, công kích thuận lợi thi triển đi ra, còn thương tổn tới thượng quan túc, mặc dù chỉ là vài sợi tóc, nhưng cho đến trước mắt, không có bất kỳ người nào đụng phải thượng quan túc, đây coi như là hắn lần đầu thụ thương, không có khả năng. Kiều Hải kêu sợ hãi, La Thiên vì sao không có bị miểu sát, quá giả đi. Khu người xem, đám người cũng là một mặt kinh dị, đầy mình dấu chấm hỏi. Nguyên bản, tất cả mọi người cảm thấy trận chiến này là trong nháy mắt kết thúc, không có gì đáng xem, ai cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Ngươi, thượng quan túc ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm La Thiên, tản mát ra nhàn nhạt hàn ý. Vừa rồi, lực lượng tinh thần của hắn hoàn toàn chính xác thuận lợi thẩm thấu La Thiên thể nội. Theo lý thuyết, La Thiên sẽ cùng trước đó mọi người giống nhau, lâm vào trong huyễn cảnh tinh thần, bị nhẹ nhõm miểu sát. Nhưng vì sao, La Thiên trong thời gian ngắn như vậy, tránh thoát, có lẽ là cái ngoài ý muốn. Thượng quan túc toàn thân khí tức lần nữa biến đổi, u ám âm lãnh, giống như thủy triều lực lượng tinh thần, không nhìn hết thảy, hướng La Thiên bao phủ mà đi. La Thiên lập tức cố thủ tâm thần, tinh thần ý chí ngưng tụ một đoàn, toàn lực phòng ngự, thủy triều u ám âm lãnh kia, chỗ nào cũng nhúng tay vào, điên cuồng thẩm thấu, nhưng La Thiên tinh thần phòng ngự, vững như thành đồng, hắn chỉ là cảm giác, tinh thần hơi rét lạnh khó chịu, có chút tâm phiền khí nóng nảy, tầm mắt có chỗ ảnh hưởng, trừ cái đó ra, cũng không lo ngại, nguyên lai, của ta tinh thần lực lượng, cường đại như thế. Thông qua địch nhân, La Thiên hiểu rõ đến chính mình, phương diện tinh thần, hắn không chút truy đến cùng, liền tu luyện qua, thiên mệnh tạo hóa quyết, mà thôi, nhưng chính là dạng này, lại có thể ngăn cản thượng quan túc đáng sợ tinh thần công kích. Có thể thấy được môn công pháp này cường đại, giết, La Thiên thừa cơ tiến công, phương diện tinh thần, chung quy là thượng quan túc sân nhà, phương diện vật chất giao phong, La Thiên mới có thể thay đổi biến chiến cuộc. Kiếm ý bộc phát, thiên kiếm quyết, thôi động, băng ngấn kiếm, lấp lóe lóa mắt quang hoa, cộng minh thiên địa linh khí, chém ra một đạo băng hàn nhanh chóng lộng lẫy kiếm hà. Không dùng, thượng quan túc triệt để xác định, tinh thần bí thuật của mình, đối với La Thiên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bạch, quanh người hắn hắc vụ quay cuồng, thân hình phiêu hốt ở giữa, phía bên trái Nazi mười mấy mét, tránh đi La Thiên kiếm chiêu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thượng quan túc tinh thần bí thuật, đối với La Thiên vô dụng sao? Không nên a, khu người xem một mảnh bàn tán sôi nổi, tứ đại tông môn cao tầng cũng mười phần buồn bực, tại sao có thể như vậy? La Thiên chỉ là linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong, theo lý thuyết, tuyệt đối gánh không được thượng quan túc một chiêu. Tử La điện phụ nhân mặc hắc bào, lông mày hơi vặn, loại tình huống này, bình thường tới nói là đối thủ tinh thần ý chí quá mạnh, cho nên tinh thần huyễn cảnh thủ đoạn mới vô hiệu. Chẳng lẽ Lục trưởng lão cho rằng La Thiên tinh thần ý chí cường đại đến tình trạng như thế? Phụ nhân mặc hắc bào hỏi. Tử La điện cao tầng không thể thảo luận ra cái nguyên cớ, thế là đều nhìn về Vân Tiêu Tông cao tầng, nhưng bọn hắn phát hiện Vân Tiêu Tông cao tầng cũng là một mặt mộng giật mình, cái gì cũng không biết. Tiểu tử này đến cùng còn cất giấu bao nhiêu thủ đoạn a? Đại trưởng lão nội tâm cảm khái, hắn hay là lần đầu cảm thấy một tên tiểu bối thần bí như vậy khó mà nhìn thấu. Trên đài luận võ, La Thiên, đừng tưởng rằng tinh thần cường đại liền có thể ở trước mặt ta phách lối. Thượng quan túc sắc mặt âm lãnh, trong mắt u mang lấp lóe, vụ u đồng trong hai con mắt của hắn lập tức u quang cuồn cuộn, phảng phất hóa thành sương mù nồng nặc âm trầm quỷ vực, khiến cho người không rét mà run. U ám âm hàn tinh thần khí tức trong nháy mắt khuếch tán ra đến, tràn ngập toàn bộ đài luận võ. Thượng quan túc vận dụng vụ u đồng, lần này La Thiên tất thua không thể nghi ngờ. Bốn phía tất cả thiên tài tâm thần không hiểu rét lạnh, lập tức căng cứng, khắc chế chính mình không nhìn tới thượng quan túc con mắt. La Thiên bị vụ u đồng nhìn chăm chú, thừa nhận khó có thể tưởng tượng lực lượng tinh thần, phảng phất sắp bị u lãnh thủy triều cho đôi mắt, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía vụ u đồng. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất lờ mờ, La Thiên đi vào một vùng tăm tối thê lương, quỷ hình âm trầm địa ngục, dưới chân là từng chồng bạch cốt, bốn phía nổi lơ lửng u hồn lệ quỷ, dương nanh múa vuốt, bay nhào mà đến. Đây là đây, La Thiên một người cô lập, bị kẻ địch đáng sợ vây quanh, không có bất kỳ cái gì đường ra. Trên đài luận võ, Vụ U Đồng xuất hiện trong nháy mắt, La Thiên đứng lặng nguyên địa, ánh mắt mờ mịt, kinh hoàng vẻ sợ hãi lấp lóe. Kết thúc, Cực Băng Tiên Tử nhẹ nhàng thở ra, Vụ U Đồng, nàng đều vô cùng e dè khủng bố thủ đoạn, La Thiên lần này tuyệt không có khả năng ngăn cản. La Thiên, Diệp Phong tâm thần có chút căng cứng, liền xem như hắn, cũng không có nắm chắc, có thể giống vừa rồi La Thiên như thế, thuận lợi ngăn lại Thượng Quan Túc mấy vòng tinh thần thế công. Chân chính muốn phòng, hay là Vụ U Đồng, một khi có thể ngắn ngủi ngăn cản Vụ U Đồng lực lượng, liền có khả năng đánh bại Thượng Quan Túc. Diệp Phong cẩn thận quan sát Thượng Quan Túc hết thảy, muốn phân tích ra chiến thắng chi pháp, nhưng ngoại trừ nhắm mắt, có thể hơi yếu bớt Vụ U Đồng ảnh hưởng, tựa hồ không còn cách nào khác, trừ cái đó ra, nhắm mắt mà nói, lại nên như thế nào đánh bại Thượng Quan Túc, thật sự là một cái khó giải quyết khủng bố cường địch a. Đài quan chiến, một hơi, hai hơi, ba hơi đi qua, Tùng Lộ giao mặt lộ dị sắc, La Thiên thế mà còn tại giãy giụa, vừa rồi nàng đối mặt Thượng Quan Túc Vụ U Đồng lúc, đều không thể kiên trì đến hai hơi. Diệp Phong, Cực Băng Tiên Tử, cũng một lần nữa nhìn về phía La Thiên, mặt lộ kinh hãi, tiểu tử này, tinh thần ý chí ngược lại là cường đại, nhưng trốn không thoát ta Vụ U Đồng. Thượng Quan Túc trong hai tròng mắt, sương mù chậm rãi xoay tròn, không ngừng phóng xuất ra sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, toàn diện ăn mòn La Thiên, củng cố tinh thần huyễn cảnh. Tại trong huyễn cảnh Vụ U Đồng sáng tạo, hắn chính là mạnh nhất, có thể thỏa thích tra tấn La Thiên. Ngoại giới một hơi, bên trong khả năng đi qua một canh giờ, vừa rồi Tùng Lộ Giao, tại trong huyễn cảnh cũng liền kiên trì hai canh giờ. La Thiên biểu hiện, so Tùng Lộ Giao muốn tốt, tinh thần ý chí cường đại, nhưng Thượng Quan Túc nhìn ra, La Thiên tại phương diện tinh thần, không có cái gì tạo nghệ, bởi vậy hắn có lòng tin tuyệt đối, La Thiên không có khả năng đột phá huyễn cảnh, đáng chết, không cách nào đột phá sao? La Thiên tâm thần, ở vào trong quỷ vực âm trầm, bị mấy chục cái u hồn lệ quỷ vây quanh, những u hồn lệ quỷ này, xé rách La Thiên huyết nhục làn da, vạch ra từng đạo đập vào mắt kinh hãi vết thương, La Thiên có thể phân biệt ra được, đây đều là hư giả, lại khó mà đánh vỡ thế giới huyễn cảnh này. Trở về hiện thực, hắn tinh thần ý chí, càng ngày càng mỏi mệt, kinh hoàng sợ hãi từ đáy lòng thoát ra, đối diện giữa không trung, Thượng Quan Túc giống như một đời quỷ vương, uy thế ngập trời, chúa tể hết thảy, kiệt kiệt kiệt, La Thiên, thần phục với ta, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn trầm luân tại địa ngục. Thượng Quan Túc cười tà mà lên, đài luận võ, Thượng Quan Túc cùng La Thiên, xa xa rằng co, La Thiên trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa, quanh thân u ám âm trầm sương mù, càng phát ra nồng đậm, đem hắn toàn thân bao khỏa cầm tù, có thể rõ ràng nhìn ra, Thượng Quan Túc tinh thần huyễn cảnh, đã vững chắc tạo dựng ra đến, đem La Thiên triệt để vây nhốt. Ở loại tình huống này, Diệp Phong hoặc là Cực Băng Tiên Tử, đều khó mà đột phá, bại cục đã định, chỉ gặp La Thiên hô hấp càng ngày càng gấp rút, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, hai tay vô lực rủ xuống, trong tay, băng ngấn kiếm, lúc nào cũng có thể rớt xuống đất. Thắng bại đã định, kẻ này khẳng định tu luyện đặc thù tinh thần công pháp hoặc là bí thuật. Bất quá Vân Tiêu Tông ở phương diện này, căn bản không thể cùng ta Tử La Điện so sánh. Tử La Điện cao tầng cười nhạt nói, ai, Vân Tiêu Tông cao tầng thở dài, La Thiên có thể làm được một bước này đã rất tốt. Bọn hắn không lời nào để nói. Hạ Băng Nguyệt chăm chú nhìn La Thiên, băng triệt trong đôi mắt đẹp, tràn đầy lo lắng, La Thiên, thua cũng không quan hệ, ngàn vạn không thể có sự tình. Phương diện tinh thần giao phong quá hung hiểm, không cẩn thận liền có thể lưu lại khó mà chữa trị thương thế, thậm chí biến thành đồ đần tên điên. Tiểu Thiên, nữ tử áo trắng ngọc thủ nắm chặt, rất nhỏ rung động, ở trong tình hình này, La Thiên ngay cả nhận thua đều làm không được, hung hiểm khó dò a. Kết thúc đi, Thượng Quan Túc nhếch miệng lên tà dị tiếu dung, u vụ xoay tròn hai con ngươi, phóng xuất ra âm hàn xâm nhiên hào quang, khổng lồ lực lượng tinh thần, trong nháy mắt đánh tới. Chỉ gặp La Thiên thân thể nhoáng một cái, liền muốn bị thua, nhưng bỗng nhiên, La Thiên trong quần áo, một viên U Lam Bảo Châu lấp lóe quang hoa, một cỗ u hàn băng lãnh lực lượng tràn vào La Thiên toàn thân, bao trùm tinh thần của hắn ý thức. La Thiên chỉ cảm thấy tâm linh phảng phất chìm vào biển sâu, hoàn toàn yên tĩnh, tâm tình tiêu cực dần dần biến mất, bốn phía âm trầm quỷ vực tràng cảnh phảng phất bị vô biên nước biển cọ rửa, dần dần tiêu tán, vừa rồi ngược lại là quên đi, còn có món bảo vật này. La Thiên lẩm bẩm, đây là hắn từ nhân ngư thi thể trong miệng lấy được bảo vật, có thể ngăn cách bên ngoài ảnh hưởng, còn có thể tăng phúc tinh thần lực. La Thiên không nghĩ tới viên này U Lam Bảo Châu hiệu quả mạnh như thế. Huyễn cảnh suy yếu, tự thân tinh thần tăng phúc đằng sau, Thượng Quan Túc tỉ mỉ tạo dựng ra huyễn cảnh thế giới, trong nháy mắt tan rã. Cái này sao có thể? Thượng Quan Túc nhìn xem sụp đổ hủy diệt quỷ vực không gian, kinh hãi hãi nhiên. Keng, một đạo thanh thúy thanh âm vang dội, để Thượng Quan Túc toàn thân run lên, lập tức thoát ly thế giới tinh thần. Trên đài luận võ, Thượng Quan Túc ý thức trở về, liền thấy một đạo sắc bén băng hàn kiếm quang, mang theo băng lãnh thương khung đại thế, giáng lâm mà đến. Hắn lập tức xuất thủ, một đoàn u ám chân nguyên trưởng quang nện mà ra, xì bơm, khí lãng quay cuồng, băng lãnh kiếm quang ngưng luyện kia, vạch phá hắc ám, giáng lâm mà tới. Thượng Quan Túc thôi động thân pháp, hướng về sau phiêu thối, băng hàn kiếm khí óng ánh kia, cùng hắn thiếp thân mà qua. Giết! La Thiên hét lớn một tiếng, lần nữa thôi động kiếm ý cùng Thiên Kiếm Quyết, phát động sét đánh tấn công mạnh. Thượng Quan Túc vụ u đồng, để tâm hắn có sợ hãi, mặc dù đã tránh thoát huyễn cảnh, nhưng vẫn là tốc chiến tốc thắng, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Suy suy suy, trong hư không, băng hàn kiếm khí bén nhọn xen lẫn, đem Thượng Quan Túc bao phủ, phá. Thượng Quan Túc song trưởng đánh ra, hắc vụ quay cuồng, hai cái đen kịt giữ tợn cự trảo xé rách mà đi. Hắn thủ đoạn lợi hại nhất là tinh thần một đạo, cùng vụ u đồng, nhưng chính diện chém giết năng lực cũng là cùng giai tinh anh. Giống như là linh bảng 8, 9 tên tả hữu, La Thiên kiếm ý toàn diện bộc phát, u long thần mạch hàn lực cũng dung nhập trong, băng ngấn kiếm, bạch, bạch, bạch, thân hình hắn như gió, mờ mịt vô hình, tại phương diện tốc độ, hơi thắng Thượng Quan Túc một bậc. La Thiên đuổi sát Thượng Quan Túc, kiếm pháp liên miên bất tuyệt, hùng ác lăng lệ, hàn ý thấu xương, đem Thượng Quan Túc áp chế, ngoại trừ tốc độ bên ngoài, La Thiên sức quan sát cùng lực sát thương cũng hơn một chút. Suy, Thượng Quan Túc trên cánh tay, một đạo vết máu hiển hiện, hàn ý xâm lấn thể nội, bốn phía người xem trợn mắt hốc mồm, nín hơi ngưng thần, vốn cho là Thượng Quan Túc tất thắng, giờ phút này chiến cuộc lại khó mà đoán trước, thay đổi trong nháy mắt, sử dụng tinh thần công kích một đường miểu sát mà đến Thượng Quan Túc. Thế mà tại La Thiên nơi này đụng vách, chẳng lẽ La Thiên đem lần nữa dung chuyển một vị thiên kiêu? Mắt thấy Thượng Quan Túc cục diện càng phát ra nguy cơ, có hiện ra bại cục xu thế, nhưng đột nhiên, Thượng Quan Túc chân nguyên bộc phát, xé nát La Thiên kiếm khí công kích, đánh ra một đạo dữ tợn đen kịt quỷ trào, có thể làm cho ta toàn lực xuất thủ, người tuy bại nhưng vinh. Thượng Quan Túc nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ngay tại La Thiên phản công thời điểm, hắn hai con ngươi lần nữa lấp lóe u quang, vụ u đồng phát động, lực lượng tinh thần cấp tốc ăn mòn mà đi. Nguyên lai, hắn vừa rồi tại tích xúc lực lượng tinh thần, chính là vì giờ phút này, nhất cử định càn khôn, lần thứ hai phát động vụ u đồng, càng thêm đột nhiên càng cường đại hơn, phương diện vật chất cùng phương diện tinh thần công kích, lần lượt giáng lâm. Thượng Quan Túc bỗng nhiên phản kích, toàn lực bộc phát, chương 344, thắng. La Thiên vừa mới chuẩn bị tiến công, vỡ nát Thượng Quan Túc trưởng pháp công kích, lại bị đột nhiên xuất hiện một đôi vụ u đồng nhìn chăm chú. Một cỗ âm lãnh bàng bạc lực lượng tinh thần đánh thẳng tới. Động tác của hắn lập tức trì trệ, lợi hại, Thượng Quan Túc đột nhiên phản kích, làm cho tất cả mọi người tâm thần đều là chấn động. Bộc phát ra một trận xôn xao, trước một khắc, không ít người còn cảm thấy Thượng Quan Túc có bị thua khả năng, nhưng Thượng Quan Túc lập tức chứng minh, thân là Đông Thần Đại Lục ngũ đại thiên kiêu, sao lại tùy tiện bị nghịch tập? Tốt, Tử La Điện cao tầng mặt lộ ý cười, vừa rồi, ngay cả bọn hắn đều có chút lo lắng, thân là thiên kiêu Thượng Quan Túc, sẽ bị nghịch tập, thật là đáng sợ phản kích. Tùng Lộ Giao sợ hãi thán phục, xem ra, phía trước Thượng Quan Túc hẳn là còn có lưu thủ, vụng trộm khôi phục tâm thần tiêu hao. Đều là vì thời khắc này bộc phát, nhất cử phân thắng thua. Diệp Phong thở dài, La Thiên có lẽ có biện pháp ngăn cản thượng quan Túc phát thứ hai vụ u đồng, nhưng thế tất sẽ bị thượng quan Túc trưởng pháp cho đánh bại. Nếu như vừa mới bắt đầu lựa chọn vỡ nát trưởng pháp công kích, như vậy nhất định sẽ bị vụ u đồng tinh thần huyễn thuật thừa lúc vắng mà vào. Đây là một cái tử cục, nhưng như thượng quan Túc nói, La Thiên tuy bại nhưng vinh, không hổ là ngũ đại thiên kiêu, không thể có bất luận sơ sẩy gì chủ quan a. La Thiên nhắm mắt lại, lần nữa thôi động U Lam Bảo Châu, tâm thần chìm vào trong đó, đem vụ u đồng ảnh hưởng suy yếu 6-7 thành. Ông trong tay băng ngấn kiếm rất nhỏ run lên, chân khí cùng hàn lực phun trào, cộng minh thiên địa linh khí, tản mát ra một cỗ băng lãnh thương khung đại thế. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía La Thiên, hắn còn không có từ bỏ, còn tại kiên trì, ô, muốn phát động công kích, cùng ta nhất quyết thắng bại sao? Nhưng bị vụ u đồng ảnh hưởng ngươi, lại có thể phát huy ra mấy thành thực lực? Thượng quan Túc sắc mặt âm lãnh bình tĩnh, kết quả rõ ràng, La Thiên bởi vì muốn ngăn cản vụ u đồng, nhiều lắm là phát huy ra 5/6 phần 10 chiến lực, đến lúc đó, phương diện vật chất, hắn trưởng pháp sẽ kích thương La Thiên, liên lụy tinh thần cấp độ giao phong, khiến cho La Thiên triệt để lâm vào huyễn cảnh, kết thúc trận chiến này. Nhưng thượng quan Túc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, suy, chỉ gặp La Thiên một kiếm kia, dần dần cường thịnh, đạt tới đỉnh phong uy lực, mang theo cuồn cuộn hàn vụ, lấy không gì sánh được lăng lệ tư thái, phách chạm xuống. Làm sao có thể? Thượng quan Túc khó có thể tin, tại vụ u đồng quấy nhiễu dưới, La Thiên thế mà đem thực lực triệt để phát huy ra. Hắn nhìn chăm chú mà đi, phát hiện La Thiên con mắt là nhắm, trong lòng lập tức run lên, nhắm mắt lại, không nhìn chăm chú hắn vụ u đồng, hoàn toàn chính xác sẽ cắt giảm tinh thần huyễn thuật hiệu quả. Có thể ngươi nhắm mắt lại, như thế nào chiến đấu? Xì phốc, La Thiên khí thế kia kinh thiên một kiếm, tương nghênh diện mà đến giữ tợn hắc trảo, chém vỡ nát, thẳng hướng thượng quan Túc. Thượng quan Túc tại duy trì vụ u đồng trạng thái, miễn cưỡng hướng một bên trôi nổi mà đi, tránh đi một kích này, kiếm quyển tàn vân, La Thiên khí thế hung mãnh, một mảnh u ám hàn quang kiếm khí đánh giết mà ra, hình thành cuồn cuộn kiếm khí vòi rồng, lấy băng lãnh cuồng bạo tư thái, xông vào thiên khung, oanh suy suy, kiếm khí lăng lệ băng hàn, đếm không hết kiếm quang phong bạo, giống như có thể thôn phệ hết thảy. Thượng quan Túc đôi mắt mở to, khó có thể tin, La Thiên tại dưới tình huống nhắm mắt, thi triển ra kiếm chiêu, thế mà chuẩn xác không sai khóa chặt hắn. Thượng quan Túc cảm giác, thời khắc này La Thiên mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng cùng mở mắt chiến đấu không có gì khác nhau. Siêu hô, thượng quan Túc thân hình lùi gấp, áo bào màu tím lưu lại mấy đạo lỗ hổng, cánh tay, trước ngực lưu lại mấy đạo vết thương. Bốn phía người quan chiến, triệt để mắt trợn tròn. Thượng quan Túc đột nhiên bộc phát, toàn lực phản kích, La Thiên lại cũng là như vậy, khiến cho chiến cuộc lần nữa phát sinh biến hóa. Cuồng kiếm sậu vũ, La Thiên bộc phát mạnh nhất kiếm chiêu, trong hư không hiển hiện mấy ngàn đạo băng hàn kiếm khí bén nhọn, khiến cho mây gió đất trời biến hóa, thiên địa linh khí cùng kiếm chiêu cộng minh, tản mát ra rộng lớn vô biên đại thế. Thượng quan Túc triệt để luống cuống. Một kiếm này trốn không thoát, lấy hắn tình trạng cũng khó có thể chống lại. Không có cách nào, chỉ có thể giải trừ vụ u đồng, điều động chân nguyên, điên cuồng tiến công. Nhưng lúc này, La Thiên toàn thân kiếm ý lăng lệ không gì sánh được, khí thế kinh động bát phương, lấn át thượng quan Túc. Suy, suy, đứng trước La Thiên sát chiêu mạnh nhất, thượng quan Túc có chút lực bất tòng tâm, trên thân thể không ngừng vạch ra đạo đạo vết máu, thương thế cấp tốc tăng thêm. Cuồng kiếm sậu vũ là dốc hết hết thảy chém giết chi kiếm, kiếm khí không ngừng như bão tuyết mưa rào, liên miên bất tuyệt, vô bờ bến. La Thiên chân khí phi tốc tiêu hao, thượng quan Túc đau khổ trèo trống, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Chậm, ta nhận thua. Thượng quan Túc mặt mũi tràn đầy phẫn hận, cực kỳ không cam lòng, nhưng vẫn là nói ra ba chữ kia. Hắn giờ phút này đã vô lực lại vãn hồi chiến cuộc. La Thiên thế công quá hung mãnh, tiếp tục nữa sẽ lưu lại cực nặng thương thế, bất lợi cho tiếp xuống tranh tài. Đồng thời, thượng quan Túc biểu thị, hắn là lần đầu gặp được tinh thần phòng ngự mạnh như thế, quả thực là khắc tinh của mình. La Thiên thắng, trọng tài lập tức tuyên bố kết quả, chiến đấu đình chỉ. Thượng quan Túc trong thiên tài lệnh, 1/3 thiên vận chi khí tuôn hướng La Thiên, bốn phương tám hướng yên tĩnh một sát về sau, bộc phát ra chấn lôi giống như xôn xao âm thanh. Thượng quan Túc bại, ngũ đại thiên kiêu một trong, thế mà thua ở La Thiên trong tay. Khó mà tin được, Thượng quan Túc rõ ràng có khả năng đánh bại Tề Vân Thiên. Như thế nào bị La Thiên đánh bại? Trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng, rung động nỗi lòng thổ lộ mà ra. La Thiên trận chiến này thắng lợi, viễn siêu lúc trước cùng Cực Băng Tiên Tử Thế Hòa không phân thắng bại sinh ra ảnh hưởng. Thứ nhất, Thượng quan Túc có thể mạnh mẽ hơn Cực Băng Tiên Tử nhiều. Thủ đoạn quỷ dị khó dò. Thứ hai, đây là lần đầu đánh bại ngũ đại thiên kiêu một trong chiến đấu. Người xem vẫn cho rằng, giới này năm vị trí đầu, nhất định là ngũ đại thiên kiêu. Nhưng La Thiên dùng hành động thực tế chứng minh, ngũ đại thiên kiêu cũng không phải là không thể chiến thắng. Đáng chết, kẻ này khẳng định không chỉ tu luyện tinh thần bí pháp, còn có tinh thần loại đồ phòng ngự, mới khiến cho Thượng quan Túc vụ u đồng, uy lực giảm mạnh. Tử La Điện phụ nhân mặc hắc bào, sầm mặt lại, nghiến răng nghiến lợi, Tây vực Tử La Điện thiên kiêu, thua ở Đông vực Vân Tiêu Tông thiên tài trong tay, tông môn rất mất thể diện, thế mà thắng. Đại trưởng lão thần sắc hơi có chút ngốc trệ, tựa hồ còn không có tiếp thụ qua tới. Vân Tiêu Tông cao tầng mục tiêu chính là xông vào thiên kiêu đại hội ba vị trí đầu. Bọn hắn đem hy vọng này ký thác trên người Diệp Phong, nhưng cao tầng đều biết khả năng này không lớn. Ai ngờ La Thiên đánh bại Thượng quan Túc sẽ có một chút như vậy khả năng xông vào thiên kiêu đại hội ba vị trí đầu. Vân Tiêu Tông nhặt được bảo Vạn Kiếm Môn, Bích Thủy Cung cao tầng thì là ý nghĩ này, một lần nữa xem kỹ La Thiên. La Thiên, Diệp Phong tâm thần chấn động, cái này rõ ràng là hắn, nghĩ hết biện pháp muốn hoàn thành mục tiêu, giờ phút này lại bị La Thiên đã đạt thành, cái này sao có thể? Ngũ đại thiên kiêu một trong, làm sao lại thua với La Thiên? Kiều Hải sau khi khiếp sợ, hồn bay phách lạc, nội tâm sinh ra dao động, lúc trước hắn vẫn cho rằng, thực lực của mình tại La Thiên phía trên, trận chung kết cuối cùng bắt đầu trước. Còn để La Thiên gặp được chính mình nhận thua, Cực Băng Tiên Tử tình huống, cùng Kiều Hải giống nhau đến mấy phần, thắng, nàng sinh ra mãnh liệt chất vấn, chẳng lẽ là tất cả mọi người đánh giá cao Thượng quan Túc? Hắn tại sao lại thua với La Thiên? Thiên Tà Kiếm cùng Tề Vân Thiên, cẩn thận đưa mắt nhìn La Thiên vài lần, mặc kệ bọn hắn trước đó như thế nào khinh thị La Thiên. Có thể đánh bại Thượng quan Túc người, đủ để gây nên coi trọng, có ý tứ. Thiên Tà Kiếm đôi mắt u ám tà dị, nhếch miệng lên, thân là kiếm tu, hắn đối với dùng kiếm địch nhân càng cảm thấy hứng thú. La Thiên đi xuống đài đến, nhìn Diệp Phong một chút, nói, Diệp sư huynh, ngươi nói không nhìn Thượng quan Túc con mắt biện pháp, quả nhiên không sai. Diệp Phong không phản bác được, lúc trước hắn chỉ là thuận miệng nói một chút, muốn không nhìn vụ u đồng, độ khó cực lớn, nhắm mắt có hiệu quả nhất, có thể nhắm mắt như thế nào chiến đấu. Nhưng La Thiên, chính là nhắm mắt chiến thắng Thượng quan Túc. La Thiên khoanh chân ngồi xuống, nghỉ ngơi lấy lại sức, cùng Thượng quan Túc chiến đấu. Hắn tâm thần tiêu hao rất nhiều, có chút mỏi mệt, chân khí cũng còn thừa không nhiều. Ngoài ra, La Thiên phát hiện chính mình tinh thần ý chí, kinh lịch lần này ma luyện về sau, tựa hồ lớn mạnh một chút, tạo hóa quyết có hy vọng đột phá tầng thứ hai đại thành. Thế là La Thiên quả quyết tu luyện. Tạo hóa quyết tu luyện 10 phần thuận lợi, La Thiên trên thân nổi lên từng sợi kỳ diệu tinh thần ba động. Trong đầu, một đoàn màu xanh nhạt hư vô trùm sáng, xung quanh không ngừng nổi lên gợn sóng, nhan sắc dần dần làm sâu sắc. Nửa ngày sau, đài luận võ tiến hành 10 cuộc chiến đấu, mà La Thiên trong đầu trùm sáng hư vô màu xanh nhạt kia. Nhan sắc sâu hơn một cái cấp độ, La Thiên lực lượng tinh thần, thông suốt xuất hiện một lần tăng lên. Khí tức trên thân càng thâm thúy hơn, thành, đột phá tầng thứ hai đại thành. La Thiên hai mắt mở ra, nổi lên một tầng thanh văn gợn sóng, vô hình cường đại tinh thần uy áp khuếch tán mà ra. Hắn trong nháy mắt nội liễm, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh, nhưng vẫn như cũ có người phát giác. Cách đó không xa Diệp Phong, nhíu mày nhìn La Thiên một chút, nơi xa chính nhắm mắt nghỉ ngơi Thượng quan Túc, không khỏi nhìn chăm chú mà đến, ánh mắt ngưng chìm. Vừa rồi biểu tinh thần khí tức cường đại kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ảo giác? Thiên Tà Kiếm cùng Tề Vân Thiên cũng ẩn có phát giác, nhàn nhạt lườm La Thiên một chút. Trước đó cùng Thượng quan Túc một trận chiến, có chút hung hiểm, hiện tại nếu như tái chiến một lần, ta phần thắng sẽ thêm ra mấy phần. La Thiên mặt lộ cười nhạt, thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn không có bởi vậy đắc ý vênh váo. Ngũ đại thiên kiêu, không có một cái nào loại lương thiện. Hắn có thể chiến thắng Thượng Quan Túc, rất lớn nguyên nhân là tu luyện tạo hóa quyết, tinh thần ý chí cường đại, lại từ nhân ngư thi thể nơi đó đạt được tinh thần loại phòng ngự bảo vật. Nói đơn giản, La Thiên khắc chế Thượng Quan Túc am hiểu lĩnh vực, như vừa rồi đối thủ là Diệp Phong, La Thiên có thể sẽ bại, nhưng Diệp Phong đối mặt Thượng Quan Túc, khả năng cũng không phải đối thủ. La Thiên, Ân Khiếu Phong, trọng tài vừa dứt lời, Ân Khiếu Phong sầm mặt lại. Lúc trước hắn còn muốn lấy trận chung kết cuối cùng rửa sạch nhục nhã, nhưng bây giờ ý nghĩ của hắn là, làm sao nhanh như vậy liền gặp La Thiên? Mặc dù tự biết không địch lại, nhưng có Kiếm Phong tử danh xưng hắn, không có nhận thua, lên đài cùng La Thiên đấu một trận. La Thiên mượn cơ hội tu luyện thể ngộ, Thiên Kiếm Quyết, làm sâu sắc đối với kiếm ý lý giải. Trận chiến đấu này, cùng lúc trước cùng Sài Ngọc Hưng giao thủ không sai biệt lắm. Sau một thời gian ngắn, La Thiên thủ thắng, nhanh, La Thiên đi xuống đài, Thiên Kiếm Quyết, tầng thứ nhất chân ý cảnh viên mãn, kiếm đạo chân ý gia lông càng phát ra tiếp cận kiếm ý hình thức ban đầu cảnh giới. Khoảng cách đột phá càng gần, lúc này, trọng tài tuyên bố trận chiến đấu tiếp theo, Tề Vân Thiên, Cực Băng Tiên Tử, chương 345, Ngũ Đại Thiên Kiêu Tranh Phong. Tề Vân Thiên, Cực Băng Tiên Tử, bốn phía lập tức khắp nơi oanh động. Đây là lần đầu xuất hiện ngũ đại thiên kiêu ở giữa chiến đấu. Không chỉ có người xem nội tâm sôi trào, tham gia trận chung kết cuối cùng những thiên tài khác, cũng là tinh thần chấn động. Tề Vân Thiên sao? Cực Băng Tiên Tử băng lãnh cao quý khuôn mặt, không gì sánh được ngưng trọng, trên người hàn ý cấp tốc kéo lên, bốn phía nhiệt độ giảm đột ngột, hư không phảng phất đông kết. Tề Vân Thiên nhàn nhạt đi lên đài, thân thể thẳng tắp, ánh mắt sáng chói như sao. Toàn thân tản mát ra một loại không sợ hãi, bế nghệ bát phương khí thế. Hô, Cực Băng Tiên Tử trôi nổi mà lên, đi vào đài luận võ. Chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu. Không trung hàn vụ quay cuồng, không ngừng ngưng tụ, hóa thành hàn lưu hải dương. Theo Cực Băng Tiên Tử ngọc thủ vung lên, cuồn cuộn băng tinh dòng lũ, phảng phất hóa thành một đầu bạo tuyết cự long, thẳng hướng Tề Vân Thiên. Bồng, bạo tạc chấn động tới. Bạo tuyết cự long đứt thành từng khúc, một đạo sáng chói hùng vĩ màu trắng cực quang xuyên qua mà đến, thẳng hướng Cực Băng Tiên Tử. Hàn băng võ mạch, Cực Băng Tiên Tử hét lớn một tiếng, thôi động địa giai cực phẩm võ mạch, khủng bố hàn ý bộc phát, đầu đỉnh hiển hiện một khối to lớn mỹ lệ hàn băng hư ảnh. Toàn bộ đài luận võ mặt ngoài ngưng kết một tầng sương lạnh, thiên địa bông tuyết bay múa, Cực Băng Tiên Tử phảng phất trở thành thế giới băng tuyết này chúa tể. Bồng oanh, Cực Băng Tiên Tử vươn ngọc thủ, trống rỗng một nắm, trước mặt hàn lưu liền hội tụ, hóa thành dài mười mấy mét băng tinh ngọc thủ, đem cực quang màu trắng kia vỡ nát. http://ngantiuien.com/ Cực Băng Tiên Tử phi tốc tới gần. Băng tinh ngọc thủ dài mười mấy mét kia, mang theo một cỗ to lớn băng tinh hàn vụ, chụp về phía Tề Vân Thiên. Tề Vân Thiên toàn thân xương lạnh ngưng kết, phảng phất muốn hóa thành băng điêu, nhưng hắn bỗng nhiên xuất thủ, toàn thân xương lạnh trong nháy mắt chấn ly thể biểu, hóa thành cho bụi, một đạo khí thế bế nghệ màu trắng hồng quang, xuyên qua mà đi, ngạnh hãn Cực Băng Tiên Tử. Bồng cạch, băng tinh ngọc thủ bị đục xuyên, vỡ vụn ra, hàn băng mảnh vụn quét sạch bát phương. Đúng lúc này, trong hàn vụ sóng gió kia, 10 cái cao quý băng lãnh băng tinh ngọc thủ mở rộng mà ra, giống như khổng tước xòe đuôi. Hoa lệ tinh diễm, giết, 10 cái băng tinh ngọc thủ, đồng loạt hướng Tề Vân Thiên phát động tấn công mạnh, uy năng vô tận, hàn ý tàn phá bừa bãi, đây cũng là toàn lực bộc phát Cực Băng Tiên Tử sao? La Thiên trong lòng hơi kinh, lúc trước, Cực Băng Tiên Tử chỉ dùng một cái băng tinh ngọc thủ đối phó hắn, liền cho La Thiên tạo thành to lớn phiền phức, nếu như khi đó, Cực Băng Tiên Tử tựa như hiện tại một dạng toàn lực tiến công, liền sẽ là một loại khác kết cục. Cực Băng Tiên Tử mặc dù tại trong ngũ đại thiên kiêu xếp hạng cuối cùng, nhưng ngũ đại thiên kiêu ở giữa thực lực sai biệt cũng không lớn. Nàng giờ phút này cho thấy lực lượng, đồng dạng cường hãn vô địch, khiến cho lòng người kinh. Bồng, bồng, bồng, đinh tài nhức óc bạo tạc, liên miên bất tuyệt, Tề Vân Thiên cùng Cực Băng Tiên Tử thân ảnh, bị hoàn toàn bao phủ, bốn phía đám người thấy không rõ tình huống chiến đấu. Chỉ có thể cảm nhận được chân nguyên va chạm hung mãnh không gì sánh được kia. Trước đó Tề Vân Thiên chiến đấu, căn bản không nhúc nhích thật sự, Cực Băng Tiên Tử cũng là như thế à. Đây cũng là ngũ đại thiên kiêu ở giữa chiến đấu. Quá hung tàn, bốn phía sợ hãi thán phục liên tục, ngũ đại thiên kiêu chiến đấu, đem thiên kiêu đại hội đẩy tới cao trào. La Thiên cũng xem xét tỉ mỉ lấy chiến cuộc, nếu là hiện tại đối mặt mình Cực Băng Tiên Tử, có mấy thành phần thắng, nếu như đối mặt Tề Vân Thiên đâu. Vô Cực Trưởng, trong hàn khí sóng gió khủng bố, một đạo uy nghiêm bá đạo, chiếu rọi hào quang cự trưởng, phá vỡ hết thảy, hướng về phía trước nghiền ép mà đi. Cực Băng Tiên Tử phía sau 10 cái băng tinh ngọc thủ, lập tức đem nàng bảo hộ ở trong đó, mặc dù như thế, Cực Băng Tiên Tử cũng bị đánh bay 3-40 mét xa. 5 con băng tinh ngọc thủ trực tiếp bị oanh tạc vỡ nát. Sắc mặt nàng tái nhợt, hô hấp dồn dập, thật mạnh trưởng pháp, La Thiên không khỏi thở dài, lấy hắn thời khắc này kiếm pháp uy lực, chỉ có bị nghiền ép phần, đáng chết, làm sao lại mạnh như vậy? Cực Băng Tiên Tử sắc mặt nghiêm túc, nàng đã toàn lực xuất thủ, mà Tề Vân Thiên từ đầu đến cuối, chỉ là không ngừng lặp lại công kích giống nhau, lại đưa nàng thế công toàn bộ tan rã. Nếu không có Cực Băng Tiên Tử bản thân am hiểu phòng ngự, chỉ sợ đã bị thua. Cực Băng Tiên Tử nội tâm cao ngạo, sẽ không dễ dàng nhận thua, lần nữa khởi xướng tiến công, kết quả vẫn như cũ, công kích của nàng cùng trói buộc thủ đoạn không làm gì được Tề Vân Thiên, mà Tề Vân Thiên thế công dần dần kéo lên, cho nàng mang đến áp lực cực lớn cùng nguy cơ. Băng Ngục Thần Sơn, Cực Băng Tiên Tử cắn răng một cái, toàn lực thôi động võ mạch dị lực, giữa không trung hàn lưu tuôn ra, hình thành một tòa 50-60 mét băng phong núi nhỏ, tản mát ra thái sơn giống như nặng nề áp bách cùng thấu xương băng hàn. Đây là Cực Băng Tiên Tử át chủ bài sao? Diệp Phong ánh mắt lấp lóe, một chiêu này thật không đơn giản, áp xúc bàng bạc chân nguyên cùng võ mạch dị lực, uy năng đáng sợ. Diệp Phong tự nghĩ, nếu là bỗng nhiên đứng trước một chiêu này, hậu quả khó liệu. Cũng may thông qua trận chiến này, hắn sớm biết được một chiêu này. Bất quá, Tề Vân Thiên sẽ như thế nào ứng đối đâu? Chấn áp, Cực Băng Tiên Tử khẽ kêu một tiếng. Cái kia, Băng Ngục Thần Sơn, ầm mang đập xuống, Tề Vân Thiên ở vào trong đó vị trí. Ngay tại băng sơn giáng lâm thời khắc, Vô Cực Phá Thiên Trưởng, Tề Vân Thiên ánh mắt lạnh lẽo, áo bào bay múa, chân nguyên tuôn trào ra, bàn tay hướng lên khẽ nghiêng, nện mà ra, oanh hô, hư không chấn động, một đạo ngưng luyện như bạch ngọc trường quang, cộng minh thiên địa linh khí, tản mát ra đấu chiến thiên địa kinh người đại thế, tách ra sáng chói chói mắt hào quang, thật là đáng sợ một trường. Cực Băng Tiên Tử nội tâm run lên, trường quang kia đánh trúng đỉnh đầu, Băng Ngục Thần Sơn, trực tiếp đánh nát một nửa, đem hắn lật tung, một trường này dư uy, thẳng hướng Cực Băng Tiên Tử, người sau ánh mắt mở to, lập tức thôi động chân nguyên cháo, quanh thân hàn băng ngưng kết, hóa thành một tảng đá lớn, đem chính mình băng phong ở bên trong, bồng, Tề Vân Thiên một trường, đánh trúng hóa thành băng thạch Cực Băng Tiên Tử, cái kia bị lật tung Băng Ngục Thần Sơn cũng tại đồng thời đập xuống. Tề Vân Thiên thân hình lóe lên, phía bên trái Nazi 50-60 mét xa, hoàn mỹ tránh đi, mà hóa thành băng thạch Cực Băng Tiên Tử, thì bị đánh bay cách xa 100 mét, quanh thân ngưng kết hàn băng, xuất hiện vô số vết rách, trong nháy mắt băng liệt tản ra, phốp, Cực Băng Tiên Tử phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt mấy phần, ta nhận thua, Cực Băng Tiên Tử mở miệng nói, nàng mặc dù nội tâm cao ngạo, không dễ dàng chịu thua, nhưng không có bất kỳ cái gì phần thắng, cũng sẽ không tiếp tục kiên trì. Tề Vân Thiên thắng, kết quả rất nhanh công bố, cũng hoàn toàn ở đám người trong dự liệu. Quá mạnh, Diệp Phong thở dài, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Trước đó, Tề Vân Thiên một mực không có xuất ra bản thật lĩnh. Thật sự là đối thủ đều quá yếu, nhưng trận chiến này, Cực Băng Tiên Tử toàn lực ứng phó, bước ra Tề Vân Thiên chân chính thực lực, trưởng pháp bá đạo vô địch, cường thế nghiền ép hết thảy kia, tựa hồ không thể chiến thắng. Khu người xem, không hổ là lần trước thiên kiêu chi vương, thực lực càng phát ra kinh khủng, thượng quan túc, thiên tà kiếm bọn người, chỉ sợ đều khó mà chiến thắng. Lần này thiên kiêu chi vương, sợ lại là Tề Vân Thiên. Chúc mừng đấu long thương hội, có được như vậy kinh diễm cổ kim tuyệt thế thiên kiêu. Ở đây không ít trên đường lớn nổi tiếng xa gần võ giả, đập lên long hội phó mông ngựa, Tử La điện cao tầng, đều là một mặt ngưng trọng, cảm thấy thượng quan túc phần thắng không lớn. vạn kiếm môn cao tầng lại cho rằng thiên tà kiếm chí cường kiếm đạo, có hy vọng nghịch tập chiến thắng. Ha ha ha, cho hay còn tại phía sau, giới này thiên tài chất lượng, viễn siêu dĩ vãng, nói không chừng sẽ có người có thể uy hiếp được Vân Thiên địa vị. Long hội phó cười ha ha một tiếng, xếp hạng thi đấu tiếp tục, từng chàng đặc sắc tuyệt luân chiến đấu, không ngừng trình diễn, ngũ đại thiên kiêu khi thì lên đài, địch nhân của bọn hắn đều là bị nghiền ép đánh bại. La Thiên cũng lên đài mấy lần, vận khí không tệ, địch nhân đều là linh bảng 10 tên bên ngoài, đều cầm xuống thắng lợi. Theo thời gian tiếp tục, còn bảo trì thắng liên tiếp càng ngày càng ít, chỉ còn lại có số ít mấy người Tề Vân Thiên, Thiên Tà Kiếm, Diệp Phong, nữ tử áo trắng thần bí, còn có La Thiên, lại La Thiên thiên vận chi khí, một mực là toàn trường thứ nhất, ngay cả Tề Vân Thiên đều bị đè ở phía dưới, nhưng không có bất kỳ người nào cho rằng La Thiên chính là giới này thứ nhất, hắn chỉ là còn không có gặp được Thiên Tà Kiếm, Tề Vân Thiên mà thôi. Diệp Phong, Cư Thiên Tà, trọng tài tuyên bố, Cư Thiên Tà chính là Nam Vực Vạn Kiếm Môn Thiên Kiêu, Thiên Tà Kiếm, Kế Cực Băng Tiên Tử cùng Tề Vân Thiên chiến đấu về sau. Lại một trận ngũ đại thiên kiêu chiến đấu tiến đến, Thiên Tà Kiếm sao? Diệp Phong sắc mặt cứng lại, trong hai con ngươi bắn ra sáng chói sắc bén quang mang. Siêu, thân hình hắn nhảy lên, rơi vào trên đài luận võ, Thượng Quan Túc cùng Thiên Tà Kiếm, chỉ cần có thể chiến thắng một trong số đó, liền có thể đạt thành thiên kiêu đại hội ba vị trí đầu mục tiêu. Trận chiến này không sai, dùng kiếm đối thủ, thân hình khô gầy, ánh mắt u ám tà dị Thiên Tà Kiếm lên đài, bắt đầu, vừa mới nói xong, keng, keng, hai đạo tuyệt thế kiếm quang xuyên qua hư không, Diệp Phong kiếm, rực rỡ bạch minh sáng, hùng vĩ sắc bén, Thiên Tà Kiếm kiếm, hắc ám tà dị, bá đạo tuyệt luân, cái này sẽ là thiên kiêu đại hội, đặc sắc nhất một trận kiếm tu quyết đấu. Vân Tiêu Điện Diệp Phong, trước đó biểu hiện đều rất không tệ, cảm giác không nhỏ hy vọng, chiến thắng Thiên Tà Kiếm, không có khả năng, Vạn Kiếm Môn là kiếm tu thiên đường, trên kiếm đạo so đấu, Thiên Tà Kiếm tuyệt đối sẽ không thua. Bốn phía bàn tán sôi nổi, khi trên đài luận võ, kiếm quang lấp lóe trong nháy mắt, tất cả mọi người im miệng quan chiến. Diệp Phong bảo kiếm bổ ra một đạo sáng chói trắng sáng kiếm quang, ẩn chứa hùng vĩ khí thế, xẹt qua chân trời, trong nháy mắt chém xuống. Thiên Tà Kiếm tay cầm một thanh vặn vẹo tà dị lợi kiếm, ba động ra u ám tà dị đen kịt kiếm khí, bộc phát ra rối loạn bá đạo kiếm quang, tản mát ra băng lãnh bàng bạc sát ý. Đinh suy, hai đạo cường hãn tuyệt luân kiếm quang trong nháy mắt va chạm, kiếm khí khuấy động, đen trắng huy mang lập lòe bát phương, hai người bất phân cao thấp, triển khai kịch liệt đối công, chiến đấu hoa mắt. La Thiên cũng toàn bộ tinh thần sâu nhìn xem trận chiến này. Trong ngũ đại thiên kiêu, hai đại kiếm tu quyết đấu, đối với tác dụng gì kiếm thiên tài, đều là không dung bỏ lỡ. Diệp sư huynh phong cách chiến đấu, làm gì chắc đó, Thiên Tà Kiếm kiếm pháp càng hơn một bậc, hung tàn bá đạo, là thuần túy sát lục kiếm đạo. La Thiên quan sát hai người quyết đấu, có rõ ràng cảm ngộ, triệt để đắm chìm trong đó, quên đi thời gian, trong đầu, một thanh lấp lóe ngân bạch quang trạch kiếm ảnh, quang huy sáng tối giao thế, bốn phía hiển hiện từng sợi nhỏ bé mỹ lệ kiếm ảnh, giao thoa va chạm, kích thích từng sợi linh quang hỏa tinh, trung tâm ngân bạch kiếm ảnh, càng phát ra ngưng luyện chân thực, lấp lóe mỹ lệ quang trạch, đột nhiên, trong ngân bạch kiếm ảnh này, hình như có một chùm ánh sáng lập lòe mà lên, ngân bạch kiếm ảnh mặt ngoài, chiết xạ ra sáng chói sắc bén hào quang, phảng phất vô tận kiếm khí bén nhọn. La Thiên cảm giác được, chính mình kiếm đạo chân ý, bắt đầu thuế biến. Chương 346, kiếm ý hình thức ban đầu trong đầu ngân bạch kiếm ảnh, càng thêm ngưng luyện chân thực, tản mát ra sáng chói sắc bén hào quang, giống như vô tận lăng lệ kiếm khí, tràn ngập mênh mông hùng vĩ kiếm đạo hàm ý. Giờ phút này, La Thiên trong lòng lập tức hiển hiện rất nhiều kiếm đạo cảm ngộ. Kiếm mục cấp độ, thuế biến thăng hoa, hắn trong đôi mắt, một đạo màu bạc trắng kiếm ảnh, hư thực lấp lóe, lộ ra sắc bén chi mang. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người đều bị Diệp Phong cùng Thiên Tà Kiếm chiến đấu hấp dẫn. Không ai phát giác được La Thiên biến hóa. Trên đài luận võ rộng lớn, hai đạo nhân ảnh vừa đi vừa về lấp lóe, hùng vĩ sắc bén bạch ngọc kiếm quang cùng tà dị bá đạo đen kịt kiếm mang, răng khắp nơi, va chạm chôn vùi, kiếm tu quyết đấu, mạo hiểm không gì sánh được, mỗi một kiếm đều cực mạnh, không cẩn thận, khả năng tiếp theo kiếm liền quyết ra thắng bại. Vân Thiên Trảm, Loạn Táng Sát, một đoạn thời khắc, hai người đồng thời bộc phát tuyệt cường kiếm chiêu, Diệp Phong trôi nổi giữa không trung, đỉnh đầu bỗng nhiên chém xuống hơn 10 đạo bạch ngọc hùng vĩ kiếm quang, phá vỡ thiên vân, thiên tà kiếm trong tay vặn vẹo lợi kiếm cuồng vũ mà lên. Quanh thân trong nháy mắt tràn ngập ra bá đạo tuyệt luân giết chóc. Mấy trăm đạo đen kịch rối loạn kiếm quang, tạo thành một mảnh tử vong kiếm võng, như muốn chôn vùi hết thảy. Cũng liền tại lúc này, La Thiên trong đầu ngân bạch kiếm ảnh, đột nhiên lấp lóe lóa mắt huy mang, hoàn thành thuế biến, trong con người của hắn, hiện hiện một vòng lãnh duệ kiếm ảnh, một cỗ vô hình kiếm ý từ toàn thân tản ra, xông thẳng lên trời, bốn phía tất cả mọi người bội kiếm, đều là phát ra tiếng rung, có người dám cảm giác đến dị dạng, nhưng không có phát giác được cỗ này dị dạng đến từ La Thiên. Bởi vì Diệp Phong cùng thiên tà kiếm sát chiêu quyết đấu, đem đây hết thảy đều che giấu đi, oanh bồng, suy suy, đen trắng kiếm quang va chạm, vô hình sắc bén kiếm khí, bao phủ phương viên trăm mét, rào sát hết thảy vật chất, chỉ gặp bạch ngọc kiếm quang như giải lụa kia, vỡ vụn thành từng mảnh, bị kiếm mang bá đạo tà dị đen kịt kia thôn phệ. Suy, Diệp Phong lồng ngực ra, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, thân hình hắn phiêu thối mấy chục mét, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khóe miệng tràn ra huyết dịch. Ta, nhận thua, Diệp Phong lợi cắn chặt, lựa chọn nhận thua, ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ. Cao thủ so chiêu, thua trận một kiếm, khả năng liền mang ý nghĩa đầy bàn đều thua. Diệp Phong chịu một kiếm này, thương thế không nhẹ, lại hắn cũng thăm dò thiên tà kiếm thực lực, chính mình không phải là đối thủ. Cư thiên tà thắng, Diệp Phong trên người thiên tài, có 1/3 thiên vận chi khí tuôn hướng thiên tà kiếm. Hai đại kiếm tu đỉnh tiêm, chỉ có ngắn ngủi 20-30 chiêu, liền hạ màn kết thúc. Diệp Phong bại nhanh như vậy, làm người ta kinh ngạc cảm thán thiên tà kiếm cường đại. Thiên tà kiếm quay người đi xuống đài, u ám ngà vị ánh mắt, lộ ra mãnh liệt sắc bén chiến ý, rơi trên người Tề Vân Thiên, thân là linh bảng thứ hai. Trong mắt hắn chỉ có duy nhất đối thủ, đó chính là Tề Vân Thiên. Diệp Phong cũng lập tức xuống đài, chuẩn bị chữa thương, tránh cho chiến đấu kế tiếp thất bại. Thần sắc hắn hơi có chút chán trường, bại bởi thiên tà kiếm. Nếu là không cách nào chiến thắng Thượng Quan Túc, đem vô duyên thiên kiêu đại hội ba vị trí đầu. Lúc này, Diệp Phong nhìn La Thiên một chút, trong mắt lấp lóe dị sắc, luôn cảm giác La Thiên có chút không giống, cụ thể là cái gì, nhưng không được mà biết. Sau đó, lại có Vân Tiêu Tông đệ tử xuất chiến, Kiều Hải cùng đấu vòng loại đệ nhất nam tử mặc hoàng bào lên đài. Nam tử mặc hoàng bào chiến lực so Dịch Tĩnh Văn mạnh hơn, đoán chừng linh bảng hạng 8 tả hữu, không đến 20 chiêu, Kiều Hải bị thua. Đằng sau nữ tử áo trắng thần bí lên đài, đối thủ chính là ngũ đại thiên kiêu một trong, kết quả lại đại suất ngoài ý muốn, nữ tử áo trắng thành công nghịch tập, đánh bại Cực Băng Tiên Tử, rung động toàn trường. Mấy trận chiến đằng sau, La Thiên lần nữa lên đài, đối thủ là đồng môn Dịch Tĩnh Văn. Dịch Tĩnh Văn nhíu mày, nàng đối với La Thiên ấn tượng cũng không tốt, ban đầu ở trong Huyền Không Sơn thí luyện, La Thiên tranh đoạt nàng linh đàm ấn ký, cuối cùng chiến đấu thời điểm, lại dẫn tới một cái vô cùng cường đại quái vật dung nham, đưa nàng bước ra cục, nhưng không thể không thừa nhận, La Thiên tư chất kinh diễm, khi đó La Thiên không cùng nàng chính diện giao thủ năng lực, giờ phút này La Thiên cũng đã đánh bại linh bảng thứ ba Thượng Quan Túc. Giữa ngươi và ta, còn chưa từng chân chính giao thủ, không cần lưu tình, người ta toàn lực xuất thủ, chạm đến là thôi, Dịch Tĩnh Văn bình thản nói. Được, La Thiên gật đầu, hai người lên đài, mặc dù trước đó Diệp Phong nói, La Thiên gặp được Dịch Tĩnh Văn liền trực tiếp nhận thua. Có thể đằng sau La Thiên đánh bại linh bảng thứ ba Thượng Quan Túc, có khả năng xông vào thiên kiêu đại hội ba vị trí đầu. Tự nhiên không nhất thiết phải thế, lại giờ phút này hai người hẹn xong, chạm đến là thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng đằng sau chiến đấu. Dịch Tĩnh Văn xuất thủ trước, vận dụng kiếm ý, một đạo băng lãnh đen kịt kiếm mang, giống như đen kịt màn đêm, xẹt qua chân trời, giáng lâm mà tới. Một kiếm này, La Thiên thần sắc sững sờ, kiếm ý đạt tới hình thức ban đầu đằng sau, không chỉ là đối với kiếm pháp tăng phúc tăng lên đơn giản như vậy. La Thiên đối với kiếm đạo lý giải, cũng tới thăng một cái cấp độ, giờ phút này trong mắt hắn, Dịch Tĩnh Văn một kiếm này bình thường có vài chỗ sơ hở, lập tức hiển hiện trước mắt. Đinh đinh đinh, băng ngấn kiếm ra khỏi vỏ, thiên kiếm quyết vận chuyển, La Thiên xuất liên tục ba kiếm, chuẩn xác đâm trúng chỗ sơ hở kia. Lập tức Dịch Tĩnh Văn vận dụng kiếm ý cường đại, một kiếm sụp đổ tan rã. Mới vừa rồi là Dịch Tĩnh Văn thần sắc khẽ giật mình, có chút nhìn không hiểu. Bốn phía không ít người, đặc biệt là kiếm tu, cũng mặt lộ nghi hoặc. Luận tu vi, Dịch Tĩnh Văn viễn siêu La Thiên, còn vận dụng kiếm ý, kiếm pháp cực mạnh, La Thiên vài kiếm kia thì rất phổ thông, lại chính diện hóa giải, có lẽ chỉ là vận khí tốt, vừa vặn phát hiện Dịch Tĩnh Văn kiếm pháp lỗ thủng. Ân Khiếu Phong nói, đây cũng là phần lớn người ý nghĩ, chỉ là vận khí tốt. Sau đó, La Thiên khai thác chủ động tiến công, theo kiếm ý đột phá, La Thiên, thiên kiếm quyết, cũng đạt tới tầng cảnh giới thứ hai, như ý cảnh, tầng thứ nhất chân ý cảnh, có thể tăng tốc kiếm ý thể ngộ, tầng thứ hai như ý cảnh, thì chú trọng kiếm kỹ tăng lên, tăng tốc kiếm kỹ chiêu thức tu luyện lĩnh ngộ. La Thiên không có sử dụng kiếm ý, chỉ là hơi thúc dục mấy thành u long thần mạch, dung nhập trong kiếm pháp. Hiu, hiu, hiu, La Thiên kiếm pháp, nước chảy mây trôi, biến hóa đa đoan, lại lăng lệ xảo trá. Dịch Tĩnh Văn cảm thấy khó chịu, chiêu kiếm của mình tựa hồ khắp nơi nhận hạn chế, không cách nào phát huy ra uy lực, chỉ có thể vận dụng kiếm ý lực lượng, lấy cường đại uy lực, bạo lực nghiền ép. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đám người lần nữa nghi hoặc, chỉ là vận khí tốt, hiển nhiên không cách nào giải thích. La Thiên không sử dụng kiếm ý, cũng có thể cùng Dịch Tĩnh Văn đánh bất phân cao thấp. Lại ngoại nhân cũng nhìn ra đến, Dịch Tĩnh Văn kiếm pháp khắp nơi nhận hạn chế, La Thiên kiếm chiêu thì mượt mà như ý, không câu nệ một chiêu một thức, biến hóa khó lường, tinh chuẩn nhập vi, trực quan cảm thụ chính là La Thiên kiếm kỹ 10 phần cao minh, khi kỹ xảo đạt tới cảnh giới nhất định, có thể lấy yếu thắng mạnh, đây cũng là kiếm ý cùng thiên kiếm quyết đột phá mang đến biến hóa sao? La Thiên hiểu rõ không sai biệt lắm, hình thức ban đầu kiếm ý tăng lên La Thiên đối với kiếm đạo lý giải cùng nhận biết, có thể tùy tiện nhìn thấy một chút kiếm pháp sơ hở. Thiên kiếm quyết, tầng thứ hai như ý cảnh, thì có thể tăng lên La Thiên kiếm kỹ. Hai cái này kết hợp về sau, La Thiên không sử dụng kiếm ý, cũng có thể cùng Dịch Tĩnh Văn cấp độ này linh bảng thiên tài giao thủ, không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, kiếm kỹ cũng chỉ là gia tăng kiếm pháp uy lực đường tắt một trong. La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn tu vi chênh lệch còn tại đó. Người sau lại vận dụng kiếm ý, kiếm pháp uy lực mạnh mẽ, La Thiên chỉ dựa vào cao thâm kiếm kỹ thủ thắng, còn không cách nào thủ thắng. Có lẽ, kiếm ý hình thức ban đầu tiến thêm một bước, thiên kiếm quyết, cảnh giới thứ hai lĩnh ngộ càng sâu, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Bại, La Thiên trong mắt ngân bạch vết kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Trong tay, băng ngấn kiếm, tách ra lăng lệ hoa mỹ quang hoa. Một kiếm này, tinh chuẩn trúng mục tiêu Dịch Tĩnh Văn kiếm chiêu sơ hở. Kỹ xảo tính cùng uy lực gồm cả, trong nháy mắt phá mất Dịch Tĩnh Văn kiếm chiêu. Suy, một đạo loại băng hàn kiếm khí lơ lửng tại Dịch Tĩnh Văn cái cổ trước, sau đó tiêu tán. Ta thua. Dịch Tĩnh Văn thở dài, nhìn chằm chằm La Thiên một chút. Chiến đấu mới vừa rồi, La Thiên rõ ràng không có xuất toàn lực, lại tùy tiện chiến thắng nàng, bốn phía người xem cũng vẫn chưa thỏa mãn. Dịch Tĩnh Văn đã xuất toàn lực, trận chiến này lại cũng không làm sao kịch liệt, rất nhanh liền kết thúc. La Thiên thắng. La Thiên thiên tài lệnh quang mang lại chướng một đoạn, vẫn như cũ sừng sững đỉnh. Hắn đi xuống đài đến, nhắm mắt trải nghiệm vừa rồi một trận chiến. Dù sao, đây là hắn kiếm ý cùng thiên kiếm quyết, sau khi đột phá trận chiến đầu tiên, cảm ngộ rất nhiều. Mặc dù kiếm ý đạt tới hình thức ban đầu, nhưng ta có thể khống chế kiếm ý mạnh yếu. Vừa rồi vẻn vẹn vận dụng bốn thành kiếm ý, liền cầm xuống thắng lợi. La Thiên trong lòng lẩm bẩm. Nửa ngày sau, La Thiên nghênh đón thứ hai chiến, đối thủ là linh bảng thứ 8 tồn tại, thực lực khá mạnh. La Thiên phát hiện, đối thủ không phải dùng kiếm mà nói, chính mình liền không cách nào nhẹ nhõm nhìn thấy chiêu thức ở giữa sơ hở. Bất quá, cái này cũng không sẽ ảnh hưởng kết quả. Giao thủ 50,60 chiêu, La Thiên vận dụng 7 thành kiếm ý, lấy được thắng lợi. Trận chung kết cuối cùng, dần dần hướng hồi cuối tới gần, cho đến trước mắt, còn bảo trì thắng liên tiếp thiên tài, càng ngày càng ít, chỉ có 4 người, theo thứ tự là Tề Vân Thiên, Thiên Tà Kiếm, La Thiên, cùng nữ tử áo trắng thần bí kia. Tiểu tử này còn duy trì thắng liên tiếp. Cực băng tiên tử ánh mắt lạnh lùng lườm La Thiên một chút. Có chủ động khiêu chiến dự định, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Theo trận chung kết tiến hành, nàng gặp được La Thiên tỷ lệ càng lúc càng lớn. Không cần thiết đem chỉ có một lần chủ động cơ hội khiêu chiến lãng phí. Cực băng tiên tử, Cư Thiên Tà, theo trọng tài tuyên bố, lại một trận ngũ đại thiên kiêu chiến đấu bắt đầu. Hai đại thiên kiêu giao thủ không đến 20 chiêu. Thiên Tà kiếm lấy bá đạo vô địch kiếm đạo, chính diện kích thương cực băng tiên tử. Người sau nhận thua, La Thiên, Vũ Giao, La Thiên lại nghênh đón chiến đấu. Đối thủ chính là Vân Tiêu Tông thần bí ngoại viện, mặt khác tam đại tông môn, lập tức lộ ra ý cười. Vân Tiêu Tông hai tên cường đại thiên tài va nhau, một người trong đó thắng liên tiếp, khẳng định sẽ kết thúc. Từ trước mắt tình huống đến xem, Vân Tiêu Tông ngoại viện 10 phần cường lực, đã đánh bại cực băng tiên tử, có khả năng xông vào 3 vị trí đầu. Nhưng La Thiên dù sao cũng là Vân Tiêu Tông đệ tử hạch tâm, hắn cũng có chút hứa hy vọng tiến vào 3 vị trí đầu. Hai người chắc chắn sẽ không thỏa hiệp, tất có một trận kịch chiến. Vân Tiêu Tông cao tầng cũng có chút đau đầu. Đại trưởng lão, tam trưởng lão biết được một chút nữ tử áo trắng tình huống. Lấy nàng thân phận tôn quý, chắc chắn sẽ không cố ý thua cho La Thiên. La Thiên giờ phút này đầu ngọn gió mạnh mẽ, cùng nữ tử áo trắng chênh lệch không lớn. Lại bản thân hắn cũng không phải tùy tiện nhận thua tính tình. La Thiên cùng nữ tử áo trắng lên đài, có thể đánh bại cực băng tiên tử là cái cường địch, hắn vừa mới chuẩn bị nói, để nữ tử áo trắng không cần lưu tình, hai người phân cao thấp, chạm đến là thôi, nhưng La Thiên nhìn chăm chú nữ tử áo trắng ánh mắt, không nhìn thấy mảy may chiến ý, ngược lại cảm thấy một tia thân thiết cùng quen thuộc, phảng phất giống như đã từng quen biết. Đột nhiên, La Thiên não hải hiển hiện một đạo từng sớm chiều làm bạn bóng hình xinh đẹp, dáng người thanh uyển tuyệt mỹ kia, cùng trước mắt che mặt nữ tử áo trắng. Xuất hiện trùng điệp, chúng ta trước kia, nhận biết, La Thiên không khỏi mở miệng, chương 347, La Thiên vs Thiên Tà Kiếm. Chúng ta trước kia, nhận biết, La Thiên có loại cảm giác này, đối diện nữ tử áo trắng, thân thể khẽ run lên, ngoại nhân khó mà phát giác, lại không trốn qua La Thiên con mắt, nàng một đôi giống như thu thủy thanh đàm đôi mắt đẹp, toát ra tâm tình rất phức tạp, tiểu tử này là tại tán gái sao, vừa nhìn liền biết. Không có kinh nghiệm gì, còn cần loại lý do thoái thác cũ dích này. Bốn phía truyền đến một trận cười vang, lấy nữ tử áo trắng mỹ mạo khí chất, cũng khó tránh khỏi La Thiên sẽ tâm động. Ở đây không ít thiên tài, đều bị nữ tử áo trắng hấp dẫn, chỉ là đối phương trầm mặc ít nói, khí chất lãnh đạm, tìm không thấy đáp lời cơ hội. Không biết, nữ tử áo trắng nhàn nhạt mở miệng, là chưa từng nghe qua thanh âm lạ lẫm, nhưng La Thiên ý nghĩ trong lòng, cũng không triệt để bỏ đi. Thân là võ giả, muốn cải biến thanh âm rất đơn giản, người ta đều đại biểu Vân Tiêu Tông, ta nhận thua, nữ tử áo trắng lần nữa nói, nhận thua, La Thiên sững sờ, bốn phía thiên tài, bao quát rất nhiều người xem, đều có chút giật mình, nữ tử áo trắng trước mắt biểu hiện, người sống chớ gần, ngẫu nhiên thậm chí có chút tàn nhẫn, để cho người ta cảm thấy so sánh khó giao lưu ở chung. Lại nàng chính diện đã đánh bại cực băng tiên tử, chiến lược cực mạnh. Có hy vọng xông vào 3 vị trí đầu, nhưng nàng cùng La Thiên còn không có giao thủ, liền trực tiếp nhận thua, làm ra to lớn như vậy hy sinh, để cho người ta khó có thể lý giải được. Chẳng lẽ, La Thiên bắt chuyện phương thức, hấp dẫn nàng, nhận thua, cực băng tiên tử trong mắt hàn ý lạnh thấu xương, có chút phẫn uất, nữ tử áo trắng chiến lực cực mạnh, nàng bị chính diện đánh bại, cực băng tiên tử thậm chí cho rằng, nữ tử áo trắng có thể dung chuyển thiên tà kiếm thậm chí tề vân thiên. Nàng thế nhưng là đang mong đợi La Thiên thắng liên tiếp bị kết thúc. Nhưng không ngờ chờ được kết quả này. Cô gái này khẳng định là tiểu tử này tình nhân. Bị nữ tử áo trắng ngược ân khiếu phong. Bĩu môi nói, Vân Tiêu Tông cao tầng thần sắc liền giật mình. Hết sức kinh ngạc ngoài ý muốn. Nhưng bọn hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Hai người này không giao thủ cũng tốt. Bọn hắn cũng càng khuynh hướng La Thiên. Dù sao một cái là tông môn đệ tử, một cái khác thì là ngoại nhân, La Thiên thắng, có thụ mong đợi một trận chiến, còn chưa bắt đầu liền kết thúc, La Thiên thiên vận chi khí lại trướng, cho đến trước mắt bảo trì thắng liên tiếp, còn lại ba người, theo thứ tự là Tề Vân Thiên, Thiên Tà Kiếm cùng La Thiên, trận chung kết, dần dần chuẩn bị kết thúc, còn thừa lại cuối cùng mấy vòng, lần này Thiên Kiêu Đại hội liền sẽ kết TSU Saksi.do nặng cngantiuien.com/. Thượng quan Túc, Cư Thiên Tà, theo trọng tài tuyên bố, toàn trường xôn xao, đây là linh bảng thứ hai cùng linh bảng thứ ba chiến đấu. Một cái là có được bá đạo giết chóc vô địch kiếm đạo. Một cái có được quỷ dị kinh khủng tinh thần đồng thuật. Thiên Tà kiếm trước mắt chưa từng bại một lần. Cực băng tiên tử, Diệp Phong đều thua trong tay hắn. Thượng quan Túc cũng là một đường miểu sát mà đến. Không ai có thể trong tay hắn chống nổi ba chiêu. Càng nhiều địch nhân đều là một chiêu miểu sát. Đương nhiên cái này muốn xếp hạng trừ La Thiên dị loại này. Mặc dù La Thiên thắng Thượng quan Túc một trận, nhưng hắn cường đại cùng khủng bố, không có yếu bớt bao nhiêu. Trận chiến này, sao ta trong dự liệu tới phải sớm? Thượng quan Túc cười nói, đối với linh bảng xếp hạng đặt ở đỉnh đầu của mình Thiên Tà kiếm, hắn đã sớm muốn cùng một trong chiến, kết thúc cũng sẽ rất sớm. Thiên Tà kiếm ánh mắt tà dị sắc bén, bắt đầu, trọng tài tuyên bố, keng. Thiên Tà kiếm lợi kiếm trong tay, bộc phát ra đen kịt bá đạo kiếm quang, tản mát ra tàn sát hết thảy khủng bố đại thế. Cái kia cường hoành kiếm đạo khí thế cấp tốc kéo lên, đạt tới làm cho người kinh hãi tình trạng. Hiển nhiên, Thiên Tà kiếm cũng sợ Thượng quan Túc, trong nháy mắt thi triển tuyệt cường công kích. Thượng quan Túc không phải là không như vậy, vụ u đồng sớm đã mở ra, hắn trong mắt u vụ quay cuồng, hóa thành sương mù nồng nặc khủng bố quỷ vực. U ám âm hàn lực lượng tinh thần, thẩm thấu hư không, ăn mòn Thiên Tà kiếm tinh thần, kiếm chiêu cường đại kia hơi dừng lại giữa không trung, uy năng bắt đầu yếu bớt, Thiên Tà kiếm trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa, một hơi, hai hơi đi qua, đột nhiên, sát lục kiếm quang xuyên qua mây xanh kia, khí thế vừa tăng, hướng phía dưới vạch tới, hấp dẫn ánh mắt mọi người, mơ tưởng, Thượng quan Túc cắn răng vừa quát. Trong vụ u đồng u vụ xoay tròn quay cuồng, khiếp người tâm hồn, Thiên Tà kiếm ánh mắt, bị gắt gao dẫn dắt, trong đó nóng nảy, sợ hãi, phẫn nộ vân vân tự xen lẫn. Hai đại thiên kiêu một chiêu giao phong, khiên động tâm thần của mọi người, bọn hắn nín hơi ngưng thần, phảng phất thân ở chiến cuộc, cảm nhận được vô hình khẩn trương cùng hung hiểm. Năm hơi đi qua, bọn hắn một chiêu giao phong, còn chưa kết thúc, Thiên Tà kiếm ý chí. Dĩ nhiên như thế cường đại, La Thiên tu luyện tạo hóa quyết, ngay cả linh thức đều có, xem như cái dị loại, mới có thể ngăn cản vụ u đồng thời gian dài như vậy. Giết, đột nhiên, Thiên Tà kiếm phát ra một tiếng gầm nhẹ, hắn thần sắc điên cuồng tà dị, toàn thân sát khí ngập trời. Oanh hô, lợi kiếm trong tay phóng thích ra kiếm quang, uy năng đột nhiên tăng, quay về đỉnh phong, tản mát ra làm cho người hít thở không thông bá đạo kiếm áp. Ngay cả phương diện tinh thần đều là một trận kiềm chế. Một kiếm khủng bố tuyệt luân kia, chậm rãi trượt xuống, chém về phía Thượng quan Túc. Thượng quan Túc cái trán toát ra mồ hôi lạnh, toàn lực ứng phó thôi động vụ u đồng. Thiên Tà kiếm mặc dù thân hãm huyễn cảnh, nhưng cũng không có bị hắn tra tấn cho hù sợ. Ngược lại lâm vào trong điên cuồng, liều lĩnh chém giết, mãnh liệt này sát lục ý chí, khiến cho thân thể làm ra phản ứng. Huy động kiếm, đáng chết. Thượng quan Túc sắc mặt âm trầm khó xử, mắt thấy một kiếm kia, chậm rãi trượt xuống, không có dừng lại khả năng. Thượng quan Túc một trái tim cũng rơi xuống đáy cốc, siêu, Thượng quan Túc giải trừ vụ u đồng, thân hình hướng về sau phiêu thối, Thiên Tà kiếm ánh mắt trong nháy mắt khôi phục băng lãnh cùng tà dị. Lộ ra sát ý lạnh thấu xương, kiếm pháp trong tay uy lực lại tăng, mãnh liệt chém xuống, oanh suy, đen kịt cuồng bạo kiếm quang. Hung hăng rơi xuống đài luận võ, mặt đất đều là chấn động, Thượng quan Túc cứ việc kịp thời rút lui, nhưng cũng không thể hoàn toàn tránh đi phạm vi công kích. Ngực lưu lại một đạo máu me đầm đìa vết thương, ta nhận thua, Thượng quan Túc nói, Thiên Tà kiếm thiên tài lệnh quang mang tăng vọt. Thật mạnh, Thượng quan Túc một kiếm bị thua, Thiên Tà kiếm kiếm pháp thật mạnh, chỉ sợ chỉ có Tề Vân thiên trưởng pháp, có thể tới địch nổi. Bốn phía nghị luận mà lên. Vạn kiếm môn cao tầng, có chút nhẹ nhàng thở ra, mặt lộ ý cười, Thiên Tà kiếm đã đánh bại tam đại thiên kiêu, chỉ cần chiến thắng Tề Vân Thiên, hắn chính là giới này thiên kiêu chi vương. Ai, Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài, lại cho hắn một cơ hội, hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng Thiên Tà kiếm, người này kiếm pháp không đơn giản, rất có thể đạt tới thiên cấp, La Thiên trong lòng sợ hãi thán phục, trừ cái đó ra, Thiên Tà kiếm kiếm ý cũng có chút đặc thù. có lẽ là bởi vì kiếm pháp duyên cớ, cực kỳ cường đại, thiên tà kiếm đi xuống đài, băng lãnh tà dị ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Tề Vân Thiên, ngươi có tư cách để cho ta toàn lực xuất thủ. Tề Vân Thiên lạnh nhạt nói, hai người ánh mắt giao phong, trong hư không hình như có điện quang lấp lóe, vô hình khí thế va chạm, bốn phía gió nổi mây phun. Trận chung kết tiếp tục, La Thiên lần nữa lên đài, cùng nam tử mặc hoàng bào một trận chiến. Nam tử mặc hoàng bào là đấu vòng loại hạng nhất, thực lực không phải bình thường, nhưng La Thiên đã xưa đâu bằng nay, giao thủ 50 chiêu lấy được thắng lợi, gây nên một bộ phận chú ý. La Thiên thực lực, tựa hồ càng ngày càng mạnh, kiếm pháp của hắn có cực lớn tiến bộ. Trước đó mặc dù cùng cực băng tiên tử đánh thành thế hòa không phân thắng bại, lại chiến thắng Thượng Quan Túc, nhưng đều 10 phần mạo hiểm. Hiện tại hắn đối mặt linh bảng 8, 9 tên tả hữu địch nhân, cũng có thể ổn định cầm xuống thắng lợi. La Thiên thực lực, chẳng lẽ so Diệp Phong còn mạnh hơn? Khả năng không lớn, bọn hắn đều là Vân Tiêu Tông đệ tử. Diệp Phong chính là đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân, càng là đông vực thiên kiêu. Đám người đối với La Thiên thực lực, cùng cuối cùng xếp hạng, tiến hành thảo luận, La Thiên có lẽ có thể lần nữa thắng qua cực băng tiên tử. Nhưng cũng có thể sẽ thua bởi Diệp Phong, càng không khả năng là thiên tà kiếm, Tề Vân Thiên đối thủ. Cuối cùng xếp hạng khả năng tại hạng 5 tả hữu, nhưng lần tiếp theo thiên kiêu đại hội, La Thiên nhất định là thiên kiêu chi vương lôi cuốn nhân tuyển. Nửa ngày sau, La Thiên, cư thiên tà, trọng tài bỗng nhiên tuyên bố, La Thiên thắng liên tiếp chi lộ, muốn bị kết thúc, thiên tà kiếm, mạnh nhất kiếm tu thiên kiêu, La Thiên kiếm pháp sẽ được thật to khắc chế, thua không nghi ngờ. Lập tức, không ít người kết luận, liền ngay cả Diệp Phong đều bại ở trong tay thiên tà kiếm. La Thiên có thể chống đỡ cái 10 chiêu, đều tính thật tốt, rốt cục lại gặp ngũ đại thiên kiêu một trong. La Thiên cảm khái một tiếng, không sợ chút nào, leo lên đài luận võ. Vân Tiêu Tông đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân, trong tay ta chống nổi 20 chiêu, ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu? Thiên tà kiếm u ám âm tà đôi mắt dò xét La Thiên. Ngươi lập tức liền sẽ biết. La Thiên thần sắc kiên định, ánh mắt băng hàn sắc bén. Bắt đầu. Theo trọng tài vừa mới nói xong, thiên tà kiếm một kiếm đâm ra, đơn giản trực tiếp, uy lực đồng dạng cường đại. Suy, trong hư không, một đạo đen kịt giao thoa khổng lồ kiếm mang, ngang qua 100 mét, bỗng nhiên giáng lâm, tản mát ra một cỗ giết chóc thiên địa khủng bố đại thế. Đối phó La Thiên, thiên tà kiếm cũng không khinh thị, vận dụng kiếm ý, trừ cái đó ra, hắn cũng là nghĩ nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Bây giờ, hắn chỉ chờ mong cùng Tề Vân Thiên quyết chiến. La Thiên tu vi quá thấp, có lẽ tương lai có tư cách cùng hắn tranh cao thấp một hồi. Đột nhiên, oanh suy, một cỗ băng lãnh vô ngần, lăng lệ ngút trời kiếm thế công kích khổng lồ, cộng minh thiên địa linh khí, kinh động bát phương sinh linh. Đối phó linh bảng thứ hai thiên tà kiếm, La Thiên sao lại giấu dốt, kiếm ý hình thức ban đầu trực tiếp triển lộ. Giờ khắc này, kiếm loại binh khí đều là tiếng rung mà lên. Tại dưới kiếm thế này, thiên tà kiếm đâm ra một kiếm kia, đều hơi nhận áp chế, có vẻ hơi ảm đạm. Thiên tà kiếm mặt lộ dị sắc, trong đầu kiếm ý hư ảnh rất nhỏ run lên. Khu quan chiến, cỗ kiếm ý này, vạn kiếm môn cao tầng, cùng nhau động dung, hô hấp dồn dập, khó có thể tin, đây là kiếm ý hình thức ban đầu. Vạn kiếm môn lão giả lông mày trắng, trong mắt bắn ra tinh mang, nội tâm chấn kinh, cái này sao có thể? Bình thường mà nói, chân ý hình thức ban đầu, đó là cao giai địa nguyên cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Là bước vào thiên trì cảnh thiết yếu điều kiện, thiên giai võ giả, có thể đi vào một bước nắm giữ chân ý, nhất cử nhất động dẫn động thiên địa tự nhiên uy năng. Có thể La Thiên, còn không có đột phá địa nguyên cảnh, liền lĩnh ngộ ra kiếm ý hình thức ban đầu, có thể xưng ngàn năm khó gặp kiếm đạo kỳ tài. Vạn kiếm môn tự xưng là kiếm tu thánh địa, nhưng luận kiếm đạo thiên phú, tìm không ra có thể cùng La Thiên tương đương, kiếm ý hình thức ban đầu. Vân Tiêu Tông cao tầng cũng đều mặt lộ giật mình, không khỏi hấp khí, La Thiên kiếm đạo thiên phú, càng như thế khủng bố sao? Còn tốt dạng này kiếm tu, không tại vạn kiếm môn, mà tại Vân Tiêu Tông, kiếm lệ phong hành, La Thiên một kiếm đâm ra, băng hàn chói lọi tật phong kiếm quang, mang theo một cỗ băng lãnh vô ngần, lăng lệ ngút trời đại thế, đánh về phía thiên tà kiếm kiếm pháp yếu kém khu vực. Xì bông, hai đạo kiếm chiêu giao phong va chạm, kiếm quang bá đạo giết chóc tà dị kia, dần dần sụp đổ tan rã. Đây là thiên tà kiếm chiến đấu đến bây giờ, kiếm chiêu lần đầu rơi vào yếu thế. Trong lúc nổ tung, một đạo tật phong băng hàn kiếm khí, nhanh chóng phiêu giật, nhanh như lôi điện, tới gần thiên tà kiếm. Chương 348, người thua một chiêu giao phong. La Thiên hơn một chút, trong bạo tạc, một đạo tật phong băng hàn kiếm khí, thẳng hướng thiên tà kiếm. Bồng, thiên tà kiếm lợi kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, đem kiếm khí vỡ nát, không mất một sợi lông, nhưng toàn trường vẫn như cũ nổ tung. Thiên kiêu đại hội tiến hành đến hiện tại, thiên tà kiếm kiếm chiêu, đầu tiên bị đối thủ áp chế, mạnh nhất kiếm tu thiên kiêu danh hào, chẳng lẽ muốn đổi chủ? Không thể tưởng tượng nổi, La Thiên kiếm chiêu, thế mà mạnh hơn thiên tà kiếm, làm cho người rất khó có thể tin. Hai người chênh lệch, rõ ràng lớn như vậy, kết quả lại như vậy ngoài dự liệu. Chẳng lẽ lại, La Thiên có thể nghịch tập thiên tà kiếm? Bốn phía bàn tán sôi nổi, lý trí nói cho bọn hắn, La Thiên thua không nghi ngờ, nhưng đoạn đường này mà đến, La Thiên đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, để bọn hắn không dám vọng hạ kết luận. Coi như La Thiên lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu, vẫn thua định, vạn kiếm môn cao tầng chắc chắn nói, La Thiên kiếm đạo thiên phú, hoàn toàn chính xác kinh động như gặp thiên nhân, nhưng ngoại trừ kiếm ý bên ngoài, thiên tà kiếm các phương diện đều hoàn toàn áp chế La Thiên. Thiên tài như thế, nếu là nhập ta vạn kiếm môn tốt biết bao nhiêu, vạn kiếm môn lão giả lông mày trắng thở dài, hắn quyết định, thiên kiêu đại hội sau khi kết thúc, dụ dỗ La Thiên, trên đài luận võ. Kiếm ý hình thức ban đầu, thiên tà kiếm trong đôi mắt u ám, tinh mang bắn ra, vốn nên không thú vị chiến đấu, giờ phút này biến làm cho người hưng phấn, cùng có được kiếm ý hình thức ban đầu cùng thế hệ thiên tài đọ sức, cũng có thể đẩy mạnh tự thân kiếm ý tiến bộ, rất tốt, ngươi sẽ thành ta, đá mài kiếm, để cho ta kiếm đạo càng thêm cường đại, đi chiến thắng Tề Vân Thiên. Thiên tà kiếm liếm môi một cái, trong tay vặn vẹo tà dị lợi kiếm. Đen kịt u quang phun trào, tản mát ra khiến lòng run sợ mãnh liệt sát khí. Hắc nhạn sát, thiên tà kiếm toàn lực xuất thủ, lợi kiếm cuồng vũ, một vùng tăm tối bạo loạn kiếm quang chém vào mà ra. Giống như ngỗng bầy đồng dạng, lít nhà lít nhít nhào về phía La Thiên. Hắn nghiêm túc, La Thiên đôi mắt hơi trầm xuống, cho dù chính mình có được kiếm ý hình thức ban đầu. Nhưng phương diện khác, cùng thiên tà kiếm có nhất định chênh lệch, thủ thắng độ khó khá lớn. Trừ phi La Thiên một số phương diện có thể lần nữa đột phá tăng lên. Nhưng lần này thiên kiêu đại hội, La Thiên đã tăng lên trên mọi phương diện qua. Trong ngắn hạn, vô luận phương diện nào, đều rất khó có lại có tăng lên. Kiếm quyển tàn vân, La Thiên ánh mắt mãnh liệt, kiếm pháp đồng dạng hung mãnh, thẳng tiến không lùi, hắn toàn lực bộc phát. Kiếm ý hình thức ban đầu, u long thần mạch, thiên kiếm quyết, tất cả đều thôi động. Trong tay, băng ngấn kiếm lấp lóe sáng chói hào quang, lộng lẫy chói mắt, không gì không phá, oanh suy suy, một mảnh u ám hàn quang kiếm khí đánh giết mà ra. Hình thành cuồn cuộn kiếm khí vòi rồng, quấy tứ phương phong vân, lấy băng lãnh cuồng bạo tư thái nghiền ép mà đi. Hai đại sát chiêu va chạm, lẫn nhau giao phong chôn vùi. Vòi rồng kiếm khí kia lăng lệ băng hàn, sắc bén vô địch, giống như có thể thôn phệ hết thảy kiếm khí lỗ đen. Dần dần tan rã thiên tà kiếm thế công, chiêu thứ hai, La Thiên vẫn như cũ chiếm thượng phong, toàn trường người xem cảm xúc bành trướng, vạn kiếm môn cao tầng, khó có thể tin, liền ngay cả thiên tà kiếm, cũng đều hơi giật mình, chính mình đã toàn lực xuất thủ, vì sao chiêu thứ hai không thể thay đổi thế cục, thật tình không biết, La Thiên so với hắn còn liều, trực tiếp bộc phát ra chiến lược mạnh nhất, cùng thiên tà kiếm tốc chiến tốc thắng. Đây là La Thiên phân tích ra chiến lược, thiên tà kiếm quá mạnh, tu vi chênh lệch khá lớn, mang xuống sẽ chỉ đối với mình càng bất lợi, chẳng ngay từ đầu liền dốc hết thảy, ngăn chặn thiên tà kiếm, oanh phốc, thiên tà kiếm sát chiêu, bị La Thiên cho tiêu diệt vỡ nát, một đoàn kiếm khí phong bạo đánh tới, hàn ý bao phủ toàn thân, thiên tà kiếm xuất thủ lần nữa, đem La Thiên công kích dư ba toàn bộ vỡ nát, nhưng bỗng nhiên, bên trái một cỗ sắc bén hàn khí tới gần, quyền chủ động, đã nắm giữ trong tay La Thiên, kiếm lệ phong hành, La Thiên kiếm pháp như hàn phong chớp giật, trong nháy mắt đâm ra 10 kiếm, mỗi một kiếm góc độ đều vừa đúng, cho thiên tà kiếm mang đến nguy cơ, có loại bó tay bó chân cảm giác, kiếm kỹ là La Thiên một ưu thế lớn, phối hợp kiếm ý hình thức ban đầu, cùng linh thức cảm giác, tiến một bước mở rộng ưu thế. Đinh đinh bồng, thiên tà kiếm sắc mặt âm trầm, cuồng vung lợi kiếm, lấy đơn giản thô bạo tư thái, vỡ nát hết thảy, đây cũng là phong cách chiến đấu của hắn. So ra mà nói, đối với ta có lợi, La Thiên thầm nghĩ trong lòng, kỹ xảo cùng uy lực gồm nhiều mặt kiếm pháp, không ngừng thi triển mà ra. Thiên tà kiếm tự luyện kiếm bắt đầu, chính là trong mắt mọi người thiên tài, bất kỳ cái gì đối thủ đều là nhẹ nhõm đánh bại. Bởi vậy hắn rất ít chú ý kỹ xảo tính đồ vật. Dần ra, hắn tạo thành đặc biệt phong cách, lấy đơn giản thô bạo, cuồng loạn bá đạo kiếm pháp, nghiền ép hết thảy địch nhân. Mà ở trong mắt La Thiên, loại kiếm pháp này, sơ hở khá nhiều. Khi thiên tà kiếm vừa vỡ nát trước mắt kiếm chiêu, lại có kiếm chiêu mới đánh tới. Thiên tà kiếm tăng tốc xuất kiếm tốc độ, kiếm pháp điên cuồng thô bạo, La Thiên cũng đồng dạng tăng lên xuất kiếm tốc độ. Đối với tu luyện Thiên Kiếm Quyết, hắn mà nói, cái này rất đơn giản, quyền chủ động, nắm giữ ở trong tay La Thiên. Trời à, cái này nhất định là giả. Thiên tà kiếm từ đầu đến cuối, thế mà bị La Thiên áp chế. Người xem trợn mắt hốc mồm, bị triệt để rung động. Phải biết, cho đến trước mắt, thiên tà kiếm đều là một đường nghiền ép địch nhân. Liền xem như Diệp Phong cùng Cực Băng Tiên Tử, cũng chỉ là cùng thiên tà kiếm quần nhau 10 chiêu tả hữu. Đằng sau bị thiên tà kiếm hoàn toàn áp chế, cấp tốc thủ thắng, có thể đối mặt La Thiên, thế cục hoàn toàn phản tới, thiên tà kiếm bị một đường áp chế, đáng chết, ngược lại là không để ý đến, kẻ này kiếm pháp kỹ xảo cực kỳ cao thâm, phối hợp kiếm ý hình thức ban đầu, đem có thể đối với thiên tà kiếm pháp sơ hở, tiến hành chuẩn xác đả kích, vạn kiếm môn một tên cao tầng, sắc mặt có chút lo lắng, không cần hoảng. Cục diện hoàn toàn chính xác bị La Thiên nắm giữ, nhưng hắn đã dốc hết toàn lực, không cách nào kiên trì quá lâu. Thiên tà phong cách chiến đấu, cho La Thiên thời cơ lợi dụng, chỉ khi nào La Thiên có một chút thư giãn, liền sẽ bị thiên tà cho nghiền ép. Vạn kiếm môn lão giả lông mày trắng nói, hắn thấy, thiên tà kiếm phần thắng tương đối lớn, chỉ cần hắn có thể kiên trì, không bị La Thiên tiến một bước áp chế, kéo tới La Thiên kiệt lực, thắng lợi tiện tay đến bắt giữ. Bên cạnh, Vân Tiêu Tông cao tầng đã không biết nói cái gì cho phải. La Thiên cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ, còn có kinh hãi, bất quá, mấy tên thâm niên trưởng lão, vẫn có thể ổn định lại tâm thần phân tích. La Thiên nhìn như chiếm cứ ưu thế, nhưng chiến thắng hy vọng nhỏ bé, một khi tình thế yếu bớt, sẽ đối mặt với thiên tà kiếm điên cuồng phản công, nhưng bọn hắn không quan trọng, dù sao đại hội trước đó, La Thiên có thể đi vào top 50 thế là tốt rồi. Ai cũng không có trông cậy vào hắn đi đánh bại thiên tà kiếm. Trên đài luận võ, đen trắng kiếm khí tung hoành, sát ý hạt khí tàn phá bừa bãi, thiên tà kiếm ngang ngược bá đạo, La Thiên cũng hung mãnh không gì sánh được. La Thiên dựa vào đánh đòn phủ đầu chiếm trước ưu thế, một đường chiếm cứ quyền chủ động, áp chế thiên tà kiếm. Đồng thời, La Thiên còn dần dần tới gần thiên tà kiếm, khoảng cách càng gần, càng là hung hiểm, cũng càng khảo nghiệm lực phản ứng, sức quan sát cùng kỹ xảo tính, đây là La Thiên ưu thế. Trừ cái đó ra, khoảng cách tới gần về sau, U Long thần mạch phóng thích ra hàn vụ vòng xoáy, không ngừng ăn mòn thiên tà kiếm. Cái này đã có thể làm cho thiên tà kiếm phân tâm, cũng có thể dần dần suy yếu hắn tình trạng, khuếch trương đại La Thiên ưu thế. Bá bá bá, La Thiên thân hình dung nhập trong gió, lại bị tàn phá bừa bãi kiếm khí che giấu, phảng phất biến mất không thấy gì nữa. Nhưng thiên tà kiếm bao giờ cũng đều lọt vào La Thiên mãnh liệt tiến công, vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác. Suy, thiên tà kiếm trên cánh tay bỗng nhiên vạch ra một đạo vết máu, hắn thụ thương. Hỗn trướng, thiên tà kiếm chưa bao giờ gặp được loại địch nhân này, thật khó dây dưa. Kiếm ý của hắn nhận áp chế, kiếm pháp của hắn sơ hở, La Thiên nhìn một cái không sót gì, hàn ý không ngừng ăn mòn, bốn phía đều là tinh diệu không gì sánh được kiếm chiêu tiến công. La Thiên đối với cục diện nắm chắc, diệu đến đỉnh hào, không có một chút kẽ hở, không có buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội, nhận lấy cái chết. Thiên tà kiếm sắc mặt dữ tợn, gào thét gầm thét, hắn biết mang xuống đối với mình có lợi, nhưng loại chiến đấu này quá oan uổng, hắn khó mà chịu đựng. Giờ phút này, hắn muốn quán triệt kiếm đạo của mình, lấy bá đạo tuyệt luân, khiến cho người tuyệt vọng kiếm pháp, vỡ nát hết thảy, loạn táng sát. Thiên tà kiếm chân nguyên sôi trào mà lên, vặn vẹo lợi kiếm cuồng vũ, quanh thân tràn ngập ra khủng bố bá đạo giết chóc, mấy trăm đạo đen kịt rối loạn kiếm quang, tản ra đồ sát vạn vật bá đạo đại thế. Bốn phía không ít vây xem thiên tài, chỉ là quan sát một kiếm này, đều tâm thần phát lạnh, sợ hãi tự nhiên sinh ra. Không tốt, Diệp Phong không khỏi kêu lên, lúc trước hắn chính là thua ở dưới một kiếm này, nhưng thiên tà kiếm giờ phút này nổi giận điên cuồng, chiêu này uy lực càng hơn trước đó. Thiên tà kiếm, ngươi cho rằng bằng một chiêu này, liền có thể đánh bại ta? La Thiên bỗng nhiên mở miệng, ma niệm thuật, La Thiên song đồng phát ra kỳ dị u mang, cùng thiên tà kiếm đối mặt, trong miệng phun ra trầm thấp ngây ngô thanh âm, hắn phảng phất hóa thành một đời tà quân, tóc tay áo tung bay, phát ra tà dị khó lường tinh thần khí tức. Ngươi cũng đừng quên, từ đầu tới đuôi, ta đều đưa ngươi áp chế, ngươi sát chiêu, ta cũng có thể tùy tiện phá mất, ngươi chắc chắn thua. La Thiên thanh âm to, phối hợp ma niệm thuật, như một cái trọng chùy rơi vào thiên tà kiếm tâm thần. Ma niệm thuật đạt tới cảnh giới tiểu thành, uy lực lớn bước tăng lên, tại thời cơ tích ứng, liền xem như địa nguyên cảnh thiên kiêu, cũng sẽ trúng chiêu. Không, thắng lợi thuộc về ta. Thiên tà kiếm trên mặt điên cuồng cùng sát ý, lập tức lật tăng, trong lòng bối rối không chừng. La Thiên sắc mặt trầm tĩnh, bắt lấy một cái sơ hở lớn, bỗng nhiên bộc phát, bại, hắn hét lớn một tiếng, thân hình như phong vân, tránh khai thiên phá tà kiếm công kích, sau đó đem tất cả lực lượng, quán chú trong, băng ngấn kiếm, suy, một kiếm kia giống như sáng chói cực quang, giống như vạch phá mây đen lôi đình, thẳng tiến không lùi, không gì không phá, thiên tà kiếm cuồng loạn tiến công, bị trình độ lớn nhất tránh đi, kiếm quang xuyên qua mà qua, trong chớp mắt liền đâm trúng thiên tà kiếm lồng ngực, bạch, La Thiên sau đó tới gần, trong tay, băng ngấn kiếm, lơ lửng tại thiên tà kiếm nơi cổ họng, ngươi thua. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, mà bốn phía thì triệt để yên tĩnh. Chương 349, Thiên Kiêu Chi Vương, thượng, ta, thua. Thiên tà kiếm u ám con ngươi, lộ ra vẻ mờ mịt. La Thiên thắng, mấy hơi về sau, trọng tài mới tuyên bố, thiên tà kiếm trong thiên tài lệnh, 1/3 thiên vận chi khí du đãng mà ra, mà bốn phía khu người xem, triệt để sôi trào, thiên tà kiếm thua, mạnh nhất kiếm tu thiên kiêu tên đổi chủ. Không nghĩ tới a, làm sao cũng không nghĩ tới, La Thiên thớt hắc mã này, đơn giản đen ra chân trời, đánh bại linh bảng thứ hai, rung động, tiếng than thở, liên miên bất tuyệt, trước đó La Thiên cùng cực băng tiên tử đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Có người nói hắn chỉ là vận khí tốt, cực băng tiên tử quá lơ là sơ suất, La Thiên đánh bại thượng quan túc thời điểm. Cũng có người nói, La Thiên trùng hợp tinh thần phòng ngự cường đại, khắc chế thượng quan túc am hiểu nhất thủ đoạn. Không có người chân chính cảm thấy, La Thiên có thể đảm nhiệm thiên kiêu vinh hạnh đặc biệt. Luôn có người không phục, tranh luận cực lớn, nhưng trận chiến này, La Thiên biểu hiện kinh diễm toàn trường. Kiếm đạo tranh phong, khẩn trương kích thích, để cho người ta huyết mạch phẫn dương. Không lời nào để nói, thắng không có chút nào tranh luận. Thắng tâm phục khẩu phục, thiên tà kiếm làm sao lại bại? Cực băng tiên tử sắc mặt mờ mịt, có chút nghĩ không thông, thiên tà kiếm cường đại như vậy, kiếm pháp khủng bố tuyệt luân, nàng đều khó mà ngăn cản, kết quả thiên tà kiếm bại trong tay La Thiên, cái này chẳng phải là gián tiếp chứng minh chính mình cũng không phải là đối thủ của La Thiên? Không có khả năng, cực băng tiên tử vội vàng phủ nhận, La sư đệ, ngươi thắng. Diệp Phong nhìn xem đi xuống đài La Thiên, mới phản ứng được, trong thần sắc có kinh hỉ, cũng có chút hứa cô đơn, chính mình thân là đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân, đông vực thiên kiêu, bại bởi thiên tà kiếm, La Thiên lại thắng, một bên Kiều Hải, miệng khó mà khép lại, ánh mắt hơi có chút ngốc trệ, một câu cũng nói không ra. Hô, La Thiên than dài khẩu khí, khoanh chân ngồi xuống, cùng thiên tà kiếm một trận chiến, nhìn như ngắn ngủi, lại là La Thiên cảm giác mệt nhất một trận chiến đấu. Hắn ngay từ đầu liền toàn lực bộc phát, thủ đoạn đều xuất hiện, cùng thiên tà kiếm kịch liệt va chạm, trận chiến này mạo hiểm, chỉ có La Thiên cùng thiên tà kiếm rõ ràng, hơi không cẩn thận, có lẽ bại chính là hắn, linh bảng thứ hai, đã thua trong tay của ta, tiếp xuống chỉ có, thiên kiêu chi vương Tề Vân Thiên. La Thiên nhìn về phía Tề Vân Thiên, trong lòng không chắc, vừa rồi một trận chiến, hắn đã thủ đoạn toàn ra, thắng hiểm thiên tà kiếm, tùng lộ dao, sai ngọc hưng, trọng tài tuyên bố trận chiến đấu tiếp theo. La Thiên chiến thắng, đem Thiên Kiêu Đại hội dậy sóng, đẩy lên đỉnh phong, Thiên Kiêu Chi Vương tranh đoạt, càng phát kịch liệt, khó mà dự đoán. Xếp hạng thi đấu, theo quy củ tiếp tục, mấy trận chiến đấu qua sau, bỗng nhiên, đài luận võ bên ngoài, Thiên Tà kiếm trên thân ba động ra một cỗ tà dị bá đạo kiếm thế. Chuyện gì xảy ra? Thiên Tà kiếm kiếm ý, tựa hồ mạnh hơn, đám người bị hấp dẫn, không khỏi giật mình. Thiên Tà kiếm bị La Thiên đánh bại lúc, thân hình cô đơn, ánh mắt mờ mịt, không ít người thậm chí coi là Thiên Tà kiếm bị đả kích này, sẽ không gượng dậy nổi. Nhưng ai liệu, hắn phá rồi lại lập, nhặt lại tín niệm, ngưng luyện ra càng cường đại hơn kiếm đạo ý chí. Lại thêm trước đó cùng La Thiên chiến đấu, kiếm của hắn thuận thế tăng lên một cái cấp độ. Thiên Tà kiếm, mạnh hơn, La Thiên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn thông qua Thiên Kiêu Đại hội, ma luyện tăng lên, các phương diện đều có đột phá, người khác cũng tương tự có thể. Một màn này, người xem đều nhìn ở trong mắt, La Thiên đánh bại linh bảng thứ hai, có được cùng Tề Vân Thiên giao thủ tư cách. Thiên Tà kiếm mặc dù thua với La Thiên một ván, nhưng phá rồi lại lập, càng thêm cường đại. Tề Vân Thiên, bất bại truyền thuyết, thượng giới Thiên Kiêu Chi Vương, giới này Thiên Kiêu Đại hội, cuối cùng hưu chết vào tay ai? La Thiên, Cực Băng Tiên Tử. Sau một thời gian ngắn, lại đến phiên La Thiên. La Thiên, Cực Băng Tiên Tử âm lãnh ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú mà tới. Trước đó, nàng 10 phần chờ mong cùng La Thiên gặp nhau lần nữa. Nhưng giờ phút này, nàng tâm tình phức tạp nặng nề. La Thiên có thể đánh bại Thiên Tà kiếm, chính mình vẫn là hắn đối thủ sao? Cực Băng Tiên Tử, ngươi không phải muốn rửa sạch nhục nhã sao? Cơ hội tới, La Thiên thản nhiên cười nhạt. Nhưng Cực Băng Tiên Tử trong mắt, đây là mỉa mai chế giễu. Ngươi nói không sai, cơ hội tới, trận chiến này ta sẽ thắng. Cực Băng Tiên Tử trong lòng đốt lửa giận, sắc mặt lạnh lùng. La Thiên mặc dù đánh bại Thiên Tà kiếm, nhưng mình không nhất định thất bại. Một trận tranh tài, ảnh hưởng thắng bại nhân tố có rất nhiều. Liền tỷ như La Thiên tinh thần phòng ngự cường đại, khắc chế thượng quan túc. La Thiên đối mặt Thiên Tà kiếm, hắn kiếm ý hình thức ban đầu có thể khám phá kiếm pháp sơ hở, cũng tồn tại nhất định khắc chế. Thiên Sơn Ngọc Thủ, Cực Băng Tiên Tử toàn lực bộc phát, phía sau luồng không khí lạnh quay cuồng, ngưng tụ ra 10 cái băng tinh ngọc thủ, đẩy về phía trước tiến. La Thiên chưa bao giờ xem nhẹ ngũ đại thiên kiêu bất kỳ một người nào. Thôi động, Thiên Kiếm Quyết, trong mắt ngân bạch vết kiếm lấp lóe, hắn huy kiếm bổ tới, oanh phốc phốc, kiếm quang cùng băng tinh ngọc thủ triển khai kịch liệt giao phong, bạo tạc không ngừng, vụn băng bay tán loạn, hai người đánh bất phân cao thấp. Ha ha, Cực Băng Tiên Tử cười lạnh mà lên, thấy được hy vọng thắng lợi. La Thiên chiến thắng Thiên Tà kiếm, hoàn toàn chính xác tồn tại nhất định khắc chế, kiếm ý hình thức ban đầu áp chế Thiên Tà kiếm kiếm ý. La Thiên lại không ngừng công nó sơ hở, lấy tinh diệu kiếm kỹ, cùng vượt qua thường nhân sức quan sát, lực phản ứng, nắm giữ cục diện. Những này đối với Cực Băng Tiên Tử tác dụng đồng dạng, cho nên La Thiên chọn lựa sách lược cũng không giống với hắn. Trước hết để cho Cực Băng Tiên Tử đắc ý một chút, chợt dựa vào cao thâm thân pháp tới gần Cực Băng Tiên Tử, U Long thần mạch toàn diện bộc phát, lập tức Cực Băng Tiên Tử võ mạch dị lực bị áp chế 4 thành tả hữu, kiếm pháp không khắc chế nhưng võ mạch khắc chế. La Thiên trong lòng cười một tiếng, đáng chết, kẻ này chẳng lẽ là thiên giai võ mạch? Cực Băng Tiên Tử sắc mặt bỗng nhiên chìm, nàng không có tùy tiện chịu thua, triển khai điên cuồng tiến công, chỉ cần đem La Thiên bước ra phạm vi nhất định, võ mạch áp chế liền sẽ suy yếu. Ý nghĩ rất tốt, cũng rất khó làm đến. La Thiên đối phó Cực Băng Tiên Tử vẫn luôn có chỗ lưu thủ, mục đích là vì để cho Cực Băng Tiên Tử nhìn thấy một tia hy vọng, kiệt lực giãy giụa, như vậy hắn liền có thể tận khả năng nhiều hấp thu võ mạch dị lực. Khi Cực Băng Tiên Tử phát hiện điểm ấy lúc, nàng thẹn quá hóa giận, chính mình lại bị La Thiên đùa bỡn. La Thiên bắt lấy Cực Băng Tiên Tử tâm tình chập chờn cơ hội, nhẹ nhõm chiến thắng. La Thiên thắng, một cỗ thiên vận chi khí tràn vào La Thiên thiên tài lệnh, Cực Băng Tiên Tử ảm đoạn hạ tràng. Không sai, U Long thần mạch lại lớn mạnh một chút. La Thiên nhếch miệng lên, nửa ngày sau La Thiên lại nghênh đón một tên đối thủ. Kiều Hải, Kiều sư huynh, ngươi là linh bảng 17, xếp hạng cao hơn ta, nếu không ta trực tiếp nhận thua. La Thiên mặt chứa ý cười. Lời này là trước kia Kiều Hải nói với La Thiên. Kiều Hải mặt lộ bất đắc dĩ, chợt gạt ra ý cười, nói, La sư đệ, tuyệt đối đừng, thực lực ngươi bây giờ đã ở vào tiên kiêu tiêu chuẩn, hẳn là ta nhận thua mới đúng. La Thiên thời khắc này tình huống, tiến vào thiên kiêu đại hội ba vị trí đầu không có vấn đề. Thậm chí có như vậy một tia hy vọng, tranh đoạt thiên kiêu chi vương, nếu là Kiều Hải thật làm cho La Thiên nhận thua, chỉ sợ toàn bộ Vân Tiêu Tông đều dung không được hắn. Ta nhận thua. Kiều Hải thở dài một tiếng, mở miệng nói, hắn đã từng khát vọng trên thiên kiêu đại hội chính diện đánh bại La Thiên. Đây là hắn lần thứ nhất cùng La Thiên đối đầu, chính mình nhưng lại không thể không nhận thua. Coi là thật thế sự khó liệu a. Trên khán đài tam trưởng lão, thần sắc đờ đẫn, không biết đang suy nghĩ gì. La Thiên thắng, trận tiếp theo, Cư Thiên Tà, Tề Vân Thiên, trọng tài tuyên bố, ngay cả thanh âm của hắn đều có chút hứa kích động. Oanh, bên ngoài sân bộc phát oanh minh, đối với trận chiến này chờ mong đã lâu. Vạn kiếm môn cao tầng, sắc mặt trịnh trọng, quan sát lấy chiến cuộc. Thiên Tà kiếm mặc dù thua với La Thiên, nhưng gặp ma luyện, kiếm ý tăng lên, thực lực càng mạnh, hắn vẫn có hy vọng tranh đoạt đệ nhất. Hết thảy liền nhìn thực lực sau khi tăng lên Thiên Tà kiếm có thể hay không đánh bại Tề Vân Thiên. Để cho ta nhìn xem ngươi mạnh lên bao nhiêu. Tề Vân Thiên ánh mắt sáng chói như sao, tản mát ra một loại bế nghệ bát phương khí thế. Thất sát thức thứ nhất, hắc nhạn sát. Thiên Tà kiếm trong mắt vết kiếm lấp lóe, một vùng tăm tối bạo loạn kiếm quang chém vào mà ra, giống như ngỗng bầy đồng dạng lít nha lít nhít đập ra. Tề Vân Thiên vận dụng trưởng pháp chân ý, khủng bố cuồn cuộn sáng chói cực quang xuyên qua mà đi, bá đạo bế nghệ, oanh bồng, cường cường va chạm, còn chưa phân ra thắng bại, Thiên Tà kiếm liền lần nữa huy kiếm. Thất sát thức thứ hai, Tà Vân sát. Tề Vân Thiên ánh mắt ngưng tụ, toàn thân bắn ra bạch quang lập lòe chân nguyên, ngưng tụ trong lòng bàn tay, đánh ra khí thế rung trời một trường. Thất sát thức thứ ba, Phá Phong sát, vô cực trường. Thất sát thức thứ tư, Loạn Táng sát, vô cực phá thiên trường. Giờ khắc này, Tề Vân Thiên cùng Thiên Tà kiếm đối chiến, hung tàn không gì sánh được, hoàn toàn không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Dốc hết hết thảy tiến công, ai yếu thế, ai liền thua. Ầm ầm, đài luận võ trung tâm, rực rỡ trắng cực quang cùng đen kịt kiếm ý không ngừng đan xen, hóa thành một cỗ lốc xoáy bão táp, xông vào thiên khung. Lại cơn gió lốc này, không có yếu bớt ngừng xu thế, ngược lại càng ngày càng mạnh. Thật là khủng khiếp một trận chiến. Cơn gió lốc này uy lực, chỉ sợ tiếp cận địa nguyên cảnh nhị trọng công kích. Tất cả mọi người kinh hãi. Vạn kiếm môn cùng Long Đấu Thương hội người cũng lo lắng, sợ Thiên Tà kiếm cùng Tề Vân Thiên ngoài ý muốn nổi lên. Trọng tài gấp chằm chằm chiếm cứ, một khi mất khống chế, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Thất sát thức thứ năm, Bá Thiên sát. Thiên Tà kiếm kiếm pháp theo từng chiêu xếp đạt tới đỉnh phong, đạo kia nối liền trời đất đen kịt kiếm mang, phảng phất muốn xưng bá thiên hạ, để hết thảy thần phục. Thật mạnh kiếm pháp. Như trước đó hắn lĩnh ngộ một kiếm này, cùng ta chiến đấu, liền có thể thay đổi thắng bại. La Thiên sắc mặt trịnh trọng, hơi có vẻ giật mình. Tề Vân Thiên bản thân tu vi là địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong, mà Thiên Tà kiếm mới chí cường kiếm pháp, cũng đã bộc phát ra siêu việt tự thân tu vi lực lượng. Cũng liền tại lúc này, Tề Vân Thiên trên thân, bắn ra một cỗ đấu chiến thiên địa tuyệt cường khí thế. Trong bàn tay hắn hào quang, càng phát ra sáng chói. Khí tức càng thêm khủng bố, vô cực chiến thiên, một đạo rung động thương khung trường quang đánh ra, tản mát ra hùng vĩ mênh mông, siêu nhiên hết thảy đại thế. Oanh bồng, trường pháp kiếm khí giao phong, đài luận võ trung tâm lốc xoáy bão táp, thông suốt bạo tạc, quét sạch bát phương. Tề Vân Thiên cùng Thiên Tà kiếm phi tốc phiêu thối, bị phong bạo bao phủ. Khi hết thảy dần dần tán đi, Tề Vân Thiên quần áo rách dưới, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, nhưng thân hình vẫn như cũ thẳng tắp, ánh mắt lấp lóe thần thái. Ngươi thua. Tề Vân Thiên nhìn chăm chú đối diện Thiên Tà kiếm, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng máu tươi tràn ra, nhưng cũng không nhận thua. Ta còn không có thua. Thiên Tà kiếm cắn răng kiên trì chém ra một kiếm, uy lực chỉ có đỉnh phong lúc sáu thành, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Kỳ quái là Tề Vân Thiên không có nghênh kích, mũi chân hắn nhẹ điểm, thân hình phiêu thối. Một kiếm kia cùng hắn thiếp thân mà qua. Bại. Lúc này, Tề Vân Thiên hít sâu một mạch, chậm rãi xuất trường, bạch quang lập lòe trưởng lực xuyên qua mà đi, đánh trúng Thiên Tà kiếm lồng ngực, đem hắn đánh bay đài luận võ. Tề Vân Thiên thắng.